Chu Kiên Cường nghe nàng nói tự tin, cũng nhiều vài phần tin tưởng, nhếch miệng cười nói, thật muốn 10 ngày có thể tốt rồi, ta cho ngươi dập đầu tỏ vẻ cảm tạ. Nói xong quét mắt liếc đứng ở trước giường bệnh vài tên bác sĩ, lại nói, thật muốn 10 ngày có thể tốt rồi, liền chứng minh những thứ này bác sĩ đều là lang băm, chẳng khác nào đúng đánh những thứ này lang băm mặt. Để cho bọn họ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Huyền Băng cười nói rất hay. Nhìn tỉ đánh mặt của bọn hắn. Nàng sẽ không đi để ý tới những cái kia quắc mắt nhìn chừng chừng bác sĩ, lần nữa ngồi vào giường bệnh ven, hai tay bàn tay bỏ vào Chu Kiên Cường cái kia đứt gãy trên bàn chân, êm ái mà chậm rãi ở đằng kia chút ít xương phát triển địa phương kìm lấy, tựa hồ tại vì Chu Kiên Cường làm lấy bộ phận mát xa. Ba mẹ nó, tại trên địa bàn của chúng ta cho bệnh nhân của chúng ta làm trị liệu, đây coi là cái gì? Đây không phải công nhiên từ chén của chúng ta ở bên trong cướp miếng ăn sao? Thật sự là quá không coi ai ra gì rồi. Mặt khác vài tên bác sĩ nghĩ tiến lên đem Huyền Băng đuổi ra phòng bệnh, lại bị Lý chuyên gia phất tay ngăn lại. Lý chuyên gia trong hai mắt để đó khắc thường hào quang, nói khẽ, tất cả chớ động, cho ta cẩn thận nhìn, cao thủ, cái này gì nhỏ tốt. Là vị trung y cao thủ. Hắn đã nhìn ra một ít môn đạo đến, Huyền Băng tại vì Chu Kiên Cường mát xa lúc, hai tay 10 ngón cũng không phải bắn tên không đích. Theo như đến đều là Chu Kiên Cường trân trọng yếu huyệt vị, hơn nữa nhận thức huyệt cực kỳ chuẩn xác, đoạn tuyệt không có chút nào độ lệch. Lý chuyên gia nhuộm dần trung ý hơn 40 năm, cũng mặc cảm. Trong phòng bệnh vài tên bác sĩ đều là Lý chuyên gia mang ra ngoài đệ tử, tại trung ý phương diện rất có nghiên cứu, bọn hắn ở bên cạnh yên lặng xem nhìn ra ngoài một hồi, cũng âm thầm ngạc nhiên, nhất là vị kia đeo mắt kiếng gọng vàng, tên là Thành Công Y sĩ trưởng, càng là cảm thấy khó có thể tin, hắn trước đây tại điều tra Chu Kiên Cường chân tổn thương bộ vị lúc chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, Chu Kiên Cường sẽ đau hoa hoa kêu to, xuất mồ hôi chán, nhưng này lúc Huyền Băng trên. Ngón tay lực lượng rõ ràng lớn hơn mình rất nhiều, Chu Kiên Cường trên mặt lại nhìn không ra có cái gì cảm giác thống khổ. Cảm giác như thế nào đây? Huyền Băng đột nhiên hỏi Chu Kiên Cường, đồng thời trên tay mát xa tốc độ cùng lực lượng đều gia tăng lên một ít. Chu Kiên Cường cẩn thận nhận thức lấy chân cảm giác, nói, có một chút điểm đau, nhưng tuyệt đối có thể chịu được. Đau đồng thời, hơn nữa là thư qua. Hắc hắc, cái gọi là đau nhức cũng vui vẻ lấy chỉ đúng là ta bây giờ trạng thái. Ai nha ma ơi. Hắn nói xong lời cuối cùng lúc, Huyền Băng hai tay bắt lấy cái kia bị thương một đoạn bắp chân hai bên, rồi đột nhiên dùng sức uốn éo, Chu Kiên Cường tựa hồ nghe đến gãy xương chỗ truyền đến rắc ba một tiếng vang nhỏ, đau đớn phía dưới, nhịn không được kêu lên thảm thiết, cả người hầu như từ trên giường nhảy dựng lên. Huyền Băng tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có loại này phản ứng, ngón tay lướt nhẹ qua di chuyển. Đã như thiểm điện liên tiếp chọn hắn bị thương cái chân kia mấy chỗ đại huyệt, vì vậy Chu Kiên Cường tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, người cũng sủi lơ tại giường bệnh lên, cảm giác cái kia tổn thương chân phảng phất không thuộc về mình như vậy, không có một điểm chi giác. Huyền Băng xuất ra tùy thân mang đến hắc ngọc tục cốt cao. Dùng bật lửa tại cái hộp phía dưới đốt đi một lát, đợi đến lúc thuốc mỡ bị nóng mềm hóa về sau, liền mở hộp ra, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia vừa đen lại dính thuốc hồ thoa tại Chu Kiên Cường chân vết thương, đối với Chu Kiên Cường nói: Thuốc này là ta tự chế biến đấy, đắp lên về sau, vừa mới bắt đầu có thể sẽ cảm thấy lạnh buốt, trong chốc lát sẽ cảm thấy nóng rực, cuối cùng sẽ có một loại tê tê cảm giác ách, yên tâm, đây đều là phản ứng bình thường. Ngươi cần muốn làm đấy, chính là thành thành thật thật nằm ở trên giường, ăn được ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, 3 ngày sau ta lại đến cho ngươi thay thuốc. Người khác nghe thấy được hắc ngọc tục cốt cao gây mùi vị thuốc mà đều lớn cao mày, Lý chuyên gia lại phảng phất chúng ta tựa như, trong mũi liên tục dùng sức hô hấp lấy. Hoa Si bình thường nhìn xem thoa tại Chu Kiên Cường trên đùi tầng kia màu đen thuốc rán, kích động tay chân đều tại phát run. Lý chuyên gia vài tên đệ tử ai cũng không biết hắn tại sao phải có loại vẻ mặt này, có người còn cho là hắn đột nhiên phạm vào bệnh gì. Cho Chu Kiên Cường thoa hết thuốc về sau, dùng thông khí băng gạc dây dưa tốt rồi, lại dùng cố định cái cặp bản kẹp lấy bắp chân, Huyền Băng lúc này mới phủi tay, đứng lên nói, tốt rồi, tốt rồi. Chu Kiên Cường nói, như vậy là được rồi. Đã thành. Huyền Băng nói xong xuất ra một cái phong kín bốn phương tiểu hộp thuốc phóng tới Chu Kiên Cường bên gối, lại nói, nơi đây còn có một lọ thuốc, ngươi dâu sáng sớm sau bữa cơm chiều dùng nước gấm tất cả phục một hạt, rồi cũng sẽ tốt thôi nhanh hơn một ít. Chu Kiên Cường nói, ta đây khương uống một hạt. Cầm lấy hộp thuốc mở ra vừa nhìn, gặp bên trong chia làm lên, ở bên trong, hạ hai tầng, chỉnh tề bày đặt 30 khối đen nhánh tỏa sáng dược hoàn, cầm lấy một viên đến chia làm hai bên bỏ vào trong miệng, dùng nước gấm ăn vào. Chỉ cảm thấy trong cổ một cổ mùi thơm ngát. Lý chuyên gia nghe thấy được màu đen kia dược hoàn hương vị, trong mắt hào quang càng thêm sáng, hắn lúc này lại nhìn hướng Huyền Băng lúc, trong thần sắc đã mang lên thêm vài phần cung kính. Chu Kiên Cường đắp thuốc mỡ, uống thuốc hoàn, trong chốc lát rõ ràng ngủ thật say. Huyền Băng đứng người lên, đối với Tiết Thiên Y nói, không có chuyện gì, ta tiểu đi trước rồi. Tiểu, người đi thong thả. Lý chuyên gia gặp Huyền Băng làm bộ phải đi, cũng quýt hô ở nàng, vốn muốn gọi Huyền Băng tiểu cô nương. Có thể lại cảm thấy thật sự không ổn, vì vậy liền tôn xưng một tiếng người. Hắn mấy cái đệ tử nghe xong, đều bị vẻ mặt biến đổi. Huyền Băng cười híp mắt hỏi, lão đại gia, ngươi có chuyện gì sao? Lý chuyên gia nói, người vừa rồi vì vị kia tiểu tử xoa bóp điểm, huyệt, thủ pháp thuần thủ, nhận thức huyệt tinh chuẩn, thật sự là ta bình sinh ít thấy. Ta muốn hỏi một chút, người y thuật là học của ai? Huyền Băng nói, lão đại gia, ngươi vẫn là bảo ta tiểu cô nương tốt, không cần người người, gọi như vậy, ta chịu không nổi. Lý chuyên gia nghiêm túc nói, người y thuật tạo nghệ so với ta cao, cho nên đáng giá ta tôn trọng. Huyền Băng rõ ràng chấp nhận chính mình y thuật so lý chuyên gia cao, nói ra, y thuật của ta không là học của ai, ta là vô sự tự thông, tự học thành tài, lòng tự tin của ngươi sao. Ha ha, ta còn có việc muốn đi vội vàng, gặp lại. Nàng vứt bỏ những lời này về sau, cũng không để ý lý chuyên gia dốc sức liều mạng vây tay giữ lại, phối hợp bước nhanh rời khỏi bệnh viện. Chương 305, ngươi biểu tỷ có thu hay không đồ đệ. Cao thủ đều có cao thủ nóng nảy A4. Một lý chuyên gia run run rẩy rẩy đuổi theo ra phòng bệnh, hướng về đi khuyết phần cuối nhìn lại, rõ ràng nhìn không tới Huyền Băng một điểm thân ảnh, không khỏi vẻ mặt vẻ thất vọng, trong miệng lẩm bẩm nói, vô sự tự thông tự học thành tài trên đời thật sự có như vậy kỳ nhân sao? Ai, đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắn mang cái kia vài tên đồ đệ cũng đi theo chạy đến, chứng kiến lý chuyên gia hôm nay thất thố như thế, mấy người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, tên kia gọi thành công đệ tử tiến lên đỡ lấy lý chuyên gia cánh tay, ân cần hỏi, lý chuyên gia, người lao không có sao chứ? Lý chuyên gia khoát tay nói, ta không sao. Ta chỉ hận chân của mình chân không dùng được rồi, đuổi không kịp vị kia tiểu cô nương. Ai, bỏ lỡ một lần thỉnh giáo cơ hội tốt ta. Thỉnh giáo. Thành công cảm thấy có chút đau răng, nói, nàng có cái gì đáng giá người lao thỉnh giáo hay sao? Lý chuyên gia sắc mặt một túc, trầm giọng nói, ba người đi, tất có ta sư, lời này ta lại để cho mỗi người các ngươi đều muốn một mực nhớ kỹ, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Huống hồ tiểu cô nương kia thật sự không đơn giản. Thật không đơn giản. Ngươi vừa rồi đã gặp nàng xoa bóp điểm huyệt thủ pháp đến sao? Đã gặp nàng nối xương bó xương thủ pháp đến sao? Đã gặp nàng chế biến màu đen kia thuốc mỡ đến sao? Chứng kiến cho tiểu tử kia uống màu đen hoàn thuốc sao? Ngươi biết những cái kia đều ý vị như thế nào sao? Hắn liên tiếp cật vấn, hỏi thành công á khẩu không trả lời được, mặt khác vài tên cùng đi ra bác sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Lý chuyên gia thật dài thở dài khẩu khí, tâm tình bình phục một ít, thở dài, ta là không phải quá kích động rồi hả? Ai, không có biện pháp không kích động a. Tiểu cô nương kia vừa rồi dùng các loại thủ pháp chẳng những ta không cách nào với tới, mà ngay cả sư phụ ta sư phụ, đều không đạt được nàng như vậy thuần thục cùng chính xác. Thành công đợi bác sĩ nghe hắn rõ ràng đem Huyền Băng đẩy lên như vậy một cái cao độ đều là bán tín bán nghi, nghĩ thầm bất quá là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân, ngoại trừ lớn lên rất đẹp bên ngoài, làm sao có thể hiểu được cao minh như vậy thủ pháp. Cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện nảy sinh cũng không thể nào. Lý chuyên gia có phải hay không tuổi lớn hơn? Con mắt lao hoa rồi hả? Lý chuyên gia hạng gì khôn khéo? Nhìn xem vài tên đệ tử biểu lộ biết rõ bọn hắn đối với lời của mình không cho là đúng, cười hắc hắc, nói ra, ta biết rõ các ngươi không tin, nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, thì như thế nào có thể tin tưởng một cái tiểu cô nương sẽ có cao minh như vậy thủ pháp? Nhưng sự thật đang ở trước mắt ta lại không thể không tin. Hắn dừng một chút, lại nói, vừa rồi những cái kia màu đen thuốc mỡ các ngươi đều thấy được a? Được kêu là hắc ngọc tục cốt cao đúng tiếp ngươi gậy xương thuốc tiền, vài ngàn năm trước tại chúng ta Hoa Hạ nước còn có người hiểu được phối chế phương mao pháp, nhưng về sau không biết như thế nào liền thất truyền. Về hắc ngọc tục cốt cao ta chỉ tại một ít cổ điển sách thuốc ở bên trong đã từng gặp tên của nó vũ xuất hiện. Nguyên cho rằng chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới thật sự có loại này thuốc mỡ. Thành công cười nói, Lý chuyên gia, mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền phối chế phương mao pháp hiện tại làm sao có thể sẽ có người hiểu được. Có lẽ nữ nhân kia là cố làm ra vẻ huyền bí, chế biến ra thuốc kia cao chẳng qua là bề ngoài nhìn xem cùng người nói cái gì tục cốt cao so sánh như mà tị. Lý chuyên gia chắp đầu nói, không có khả năng. Tuyệt sẽ không sai rồi. Cái kia vốn sách thuốc ở bên trong dành mạch ghi lại lấy hắc ngọc tục cốt cao, hình dạng cùng với tản mát ra hương vị vừa rồi tiểu cô nương kia cho tiểu tử kia dị thuốc thời điểm. Ta từ thuốc kia cao phát ra mùi ở bên trong nghe thấy ra ít nhất 28 loại thảo dược còn lại hơn phân nửa thảo dược đều là cái gì. Ta lại nghe thấy không được. Nhưng là thuốc kia cao mùi cùng sách thuốc ở bên trong ghi lại mùi giống như lúc, khứu giác của ta sẽ không xuất hiện vấn đề, cái kia nhất định chính là mấy ngàn năm trước thất truyền hắc ngọc tục cốt cao. Thành công đợi bác sĩ nghe hắn nói kiên quyết như vậy, cũng bán tín bán nghi đứng lên, ngẫm lại nếu như Lý chuyên gia nói hết thảy đều là thật sự, như vậy cái kia cái gọi là hắc ngọc tục cốt cao y dùng giá trị cùng kinh tế giá trị, đều muốn là không thể lường được. Lý chuyên gia lại nói, tiểu cô nương kia đưa cho tiểu tử kia nuốt màu đen dược hoàn gọi là cố bản bồi nguyên hoàn, tuy nhiên không thể so với hắc ngọc tục cốt cao, chân quý, nhưng dùng để cố bổn bồi nguyên, nuôi dưỡng tinh sinh huyết, kia dược hiệu so với hiện tại trên thị trường lưu thông những cái kia đồng loại dược hoàn tốt rồi gấp trăm lần cũng không dừng lại. Lý chuyên gia những lời này, càng làm ở đây vài tên bác sĩ cho rung động một chút, bọn hắn sẽ không hoài nghi Lý chuyên gia lời mà nói, bởi vì Lý chuyên gia cũng coi là hoa hạ y học giới Thái Sơn bắt đầu. Nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ ra nữ nhân kia đến tột cùng là từ đâu lấy được những thuốc kia thuốc gián hoàn, chẳng lẽ thật sự là nàng tự chế biến hay sao? Thành công nói, hiện tại nữ nhân kia dùng thuốc còn không biết là thật là giả, qua mấy ngày quan sát một chút hiệu quả sẽ biết. Nếu quả thật như Lý chuyên gia nói thần kỳ như vậy, bệnh viện chúng ta dứt khoát cho nàng một khoản tiền, mua xuống nàng cách điều chế. Lý chuyên gia cười khổ nói, có dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Nàng nếu như thiếu tiền, còn không đã sớm bán cho người khác. Thành công nói, có lẽ người khác ra giá tiền nàng không hài lòng. Lý chuyên gia nói, nếu như nàng đều muốn dùng cách điều chế đổi tiền, vậy cho dù chúng ta ra 1 tỷ, nàng cũng chưa chắc chịu bán. Những số tiền này, chúng ta lấy được ra sao? Thành công ngẩn ngơ, nghĩ thầm 1 tỷ, đây tuyệt đối là thiên giới. Nếu như mình trong tay có cách điều chế lời mà nói, nhất định sẽ không chút lựa chọn bán đi đấy. Lý chuyên gia nói, mấy ngày nay ta trước không đi, liền ở tại chỗ này quan sát tiểu tử kia bệnh tình. Nhìn xem tiểu cô nương kia thuốc mỡ cùng dược hoàn đến cùng sẽ đưa đến hiệu quả gì. Ta hy vọng có thể gặp lại tiểu cô nương kia một mặt, ở trước mặt hướng nàng thỉnh giáo một ít. Y học giới thái đầu hướng một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương thỉnh giáo y mục, cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, không biết muốn kích nảy sinh bao nhiêu gợn sóng. Thành công cùng mặt khác vài tên bác sĩ nghe xong, cái cằm hầu như muốn chấn kinh xuống. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, Chu Kiên Cường đã ăn rồi huyền băng cho dược hoàn về sau, rõ ràng một giấc ngủ không dậy nổi. Suốt 2 ngày 2 đêm đều không có bất cứ động tĩnh gì, bệnh viện phương diện trải qua khẩn cấp kiểm tra, xác định Chu Kiên Cường sinh mạng thể trinh hết thể bình thường, cái này mới yên lòng. Thành công cùng mặt khác vài tên bác sĩ vốn định mở ra Chu Kiên Cường trên đùi băng dính, nhìn xem thương thế của hắn như thế nào, lại bị Lý chuyên gia nghiêm khắc ngăn cản. Lý chuyên gia nói nếu như cái kia tiểu cô nương muốn 3 ngày sau đến đổi thuốc, vậy tiếp tục chờ một chút, cũng nói người bệnh ra tình huống, một đã từ hắn phụ trách. Thành công đợi bác sĩ thấy hắn thái độ kiên quyết, đành phải thôi. Ở giữa Tiết Thiên Y cho Huyền Băng đã gọi điện thoại, hỏi thăm Chu Kiên Cường là chuyện gì xảy ra. Huyền Băng nói cho hắn biết chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, mặt khác đừng khiến người khác đi đụng Chu Kiên Cường thân thể, đợi đến lúc Chu Kiên Cường một giấc mạo tỉnh lại, nhất định sẽ cảm giác tốt hơn nhiều. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tiết Thiên Y mới vừa từ chợp mắt trong trạng thái tỉnh lại. Liền phát hiện vị kia dâu tóc hoa dâm Lý chuyên gia rõ ràng cũng chạy tới, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh, ngồi vào Chu Kiên Cường trước giường bệnh. Nhìn xem hắn lộ ở bên ngoài dùng băng gạc bó chặt lấy một nửa bắp chân ngẩn người, tựa hồ đang chờ Chu Kiên Cường tỉnh ngủ tới đây. Trên thực tế cái này hai, trong 3 ngày Lý chuyên gia mỗi ngày đều sẽ đã chạy tới vài chuyến, Tiết Thiên Y biết rõ hắn là muốn đợi Chu Kiên Cường sau khi tỉnh lại hỏi thăm một cái Chu Kiên Cường khôi phục tình huống, vì vậy không nói không rằng quấy rầy hắn, cười cười, đi ra ngoài tại bệnh viện bên ngoài ăn hết phần sớm chút, nghĩ đến Huyền Băng nói sáng sớm hôm nay Chu Kiên Cường nhất định sẽ tỉnh nhắc nhở lúc. Thuận tiện cũng cho Chu Kiên Cường tiện thể một phần bữa sáng trở về. Trở lại phòng bệnh lúc, quả nhiên thấy Chu Kiên Cường nửa nằm ở trên giường, mắt buồn ngủ lim dim, một bộ vừa mới tỉnh bộ dạng, mà Lý chuyên gia tức thì vẻ mặt kinh hỉ đứng ở bệnh của hắn bên giường, cầm trong tay giấy bút, đang chuẩn bị câu hỏi kỷ lục. Lão đại, ngươi tới rồi. Cái này một giấc ngủ thơm quá. A, a, a. Chu Kiên Cường chứng kiến Tiết Thiên Y tiến đến, cười hắc hắc, sau đó duỗi cái thật dài lưng mỏi. Đánh một cái ngáp, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều là khí lực, cùng tối hôm qua mình bị đưa vào bệnh viện lúc quả thực nửa như hai người. Hắn ngủ có chút vắng đầu, còn cho là mình chẳng qua là ngủ trong chốc lát, bất quá khi hắn quay đầu chứng kiến đặt ở giường bệnh bên cạnh ngăn tủ thượng lịch ngày lúc, vẫn không khỏi ngây người, rùi rùi mắt, lớn tiếng nói, ai đem lịch ngày trở mình nhanh như vậy? Hôm nay không phải mới 10 số 9 sao? Như thế nào lật đến 20 nhị hảo? Tiết Thiên Y đem mang về bữa sáng phóng tới trong chén, đầu đến trước mặt hắn. Cười nói, ăn cơm. Lịch này là ta chở mình đấy. Chu Kiên Cường tiếp nhận bữa sáng đến, vừa ăn vừa nói, lão đại, ngươi có phải hay không trong đêm cùng hộ thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán, mới không có việc gì chở mình lịch ngày đùa à? Tiết Thiên Y khi hắn giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, nói, ta không phải nhàm chán, cũng không phải chơi, hôm nay quả thật chính là 20 nhị hảo. Ngươi vừa rồi cái kia một giấc ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi, hôm nay là ngươi bị đưa vào bệnh viện sau ngày thứ 3 sáng sớm. Nghe rõ sao? Ta ngủ 2 ngày 2 đêm. Chu Kiên Cường cắn được trong miệng một mực bánh bao thiếu chút nữa không có đến rơi xuống, nói, không phải chứ. Ta như thế nào cảm giác mình cũng chỉ ngủ trong một giây lát đâu này. Lão đại, ngươi đừng gạt ta. Tiết Thiên Y nói, ta là không phải gạt ngươi, ngươi hỏi một chút vị này lý chuyên gia sẽ biết. Ha ha, tiểu tử, ngươi xác thực ngủ 2 ngày 2 đêm. Lý chuyên gia nghe hai người bọn họ nói xong lời nói, rốt cục có thể chọc vào đọc thuộc lòng rồi, lúc này mới cười tủm tỉm gom góp tới đây hỏi Chu Kiên Cường, tiểu tử, có thể nói ngươi bây giờ cảm giác sao? Cảm giác? Chu Kiên Cường biết rõ hắn là muốn hỏi chính mình cái kia tổn thương chân cảm giác, nếu mày thể hội một cái, đột nhiên hưng mau phấn huy vũ một cái nằm đấm, kêu lên, ni mã, quá thần á. Rõ ràng một chút cũng không đau á. Lão đại, ngươi cái kia biểu tỷ quả thực là vị trí thần y. Tiết Thiên Y sớm biết như vậy kết quả này, cười nói, nàng vốn chính là cái thần y. Chu Kiên Cường kích động, lý chuyên gia so với hắn còn muốn kích động, hắn kiềm chế ở tâm tình, run giọng hỏi, thật không đau. Ngươi thử di chuyển một cái chân, xem có đau hay không. Chu Kiên Cường dựa theo hắn nói, đem chân quyền cong một cái lại duỗi thân thẳng. Động tác này khi hắn bị đưa vào bệnh viện về sau trong đoạn thời gian đó, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được đấy, có thể hiện tại chẳng những làm được. Hơn nữa ngoại trừ có chút không khỏe bên ngoài, cũng không có đau đớn khó nhịn tình huống xuất hiện. 3 ngày thì có cái này hiệu quả, theo như vậy xuống dưới, ta chẳng phải là một vòng thì có hy vọng xuất viện. Lão đại, ngươi nhất định phải thay ta cảm ơn chúng ta biểu tỷ. Chu Kiên Cường hưng mão phấn mà nói. Cái gì chúng ta biểu tỷ, đó là ta biểu tỷ được không? Tiết Tại Y tức giận. Lý chuyên gia đem Chu Kiên Cường thương thế khôi phục tình huống kỷ lục tại nhật ký bổn thượng, lại quan sát Chu Kiên Cường tốt một hồi. Cuối cùng gãi gãi còn thừa không nhiều lắm vài cọng tóc, đột nhiên hỏi Tiết Thiên Y, tiểu, hòa tử, ngươi biểu tỷ có thu hay không đồ đệ? Chương 306, tư chất. Huyền băng mặc dù chỉ là cho Chu Kiên Cường xoa bóp một hồi, lên điểm thuốc mỡ, nhưng lý chuyên gia làm mất đi những thứ này việc nhỏ không đáng kể trông được ra nàng y học tạo nghệ so với chính mình cao hơn không biết nhiều ít, so sánh với đến, lý chuyên gia biết mình những cái kia y thuật chỉ có thể coi là đúng tiểu hài tử cho hề, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy bắt đầu sinh ra bái sư học nghệ ý niệm trong đầu. Chu Kiên Cường nhịn không được cười lên nói, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn bái sư học nghệ. Huống hồ ngươi đều già 70-80 tuổi rồi, lão đại của chúng ta biểu tỷ mới 10 mấy 20 tuổi, đây cũng quá không đáng tin cậy đi à nha. Lý chuyên gia lại nói, sống đến lão, học được lão. Nàng y thuật so với ta cao, ta vì cái gì không học. Trong mắt ta, tuổi lớn nhỏ hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần có người y thuật so với ta cao. Dù là hắn là cái 3 tuổi tiểu hải tử, ta cũng giống nhau bái ông ta làm thầy. Tiết Thiên Y nói, dùng biểu tỷ ta nóng nảy, người bái sư chuyện này khẳng định không thành đấy. Lý chuyên gia bướng bỉnh mà nói, chân thành bố trí, kiên định, ta tin tưởng ta thành tâm nhất định có thể đả động nàng. Ta biểu đệ nói cũng đúng, người bái sư công việc khẳng định hay sao? Huyền băng chẳng biết lúc nào ra hiện tại cửa phòng bệnh, nhàn nhạt đáp lại nói. Lý chuyên gia nhìn thấy nàng, phảng phất thấy thượng đế tựa như, bước nhanh đi qua. Một mực cung kính nói, người tới rồi. Ta. Huyền băng cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào phòng bệnh, mỉm cười cùng Tiết Thiên Y lên tiếng chào về sau, ngồi vào Chu Kiên Cường giường bệnh bên cạnh, mở ra trên đùi hắn băng gạc cùng cái cặp bản cẩn thận quan sát một cái, có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Chu Kiên Cường, nói, ngươi tốc độ khôi phục xa xa vượt ra khỏi dự đoán của ta. Như đổi thành một người bình thường lời mà nói, căn bản không có như vậy phục nguyên tốc độ. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, đụng lên tiến đến, hỏi. Biểu tỷ, ý của ngươi là, hắn không phải cái người bình thường. Huyền băng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tư chất không sai. Tuy nhiên nàng chỉ nói 4 chữ, nhưng Tiết Thiên Y cũng đã minh bạch 4 chữ này đại biểu ý nghĩa, ánh mắt chằm chằm vào Chu Kiên Cường nhìn tới nhìn lui, như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này thấy mỹ nữ liền nhan sắc lộ ra hèn mọn bỉ ổi đồng học, lại có thể biết có tu luyện phương diện tư chất. Một người võ giả tu luyện tư chất là tốt là xấu có thể thông qua tràn ngập khi hắn quanh người khí chàng cảm ứng được. Tiết Thiên Y sở dĩ thu Miêu Lượng làm đồ đệ, cũng là bởi vì từ hắn quanh người khí chàng trong biết rõ hắn có đủ thượng thừa tu luyện tư chất, mà Chu Kiên Cường hoàn toàn không thông võ học, trên người cũng không có võ giả đặc thù khí chàng, bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không biết cái này khối ảm đạm vô quang tảng đá lại có thể biết đúng khối vàng. Về phần Huyền Băng, nếu như không phải thông qua chạm đến Chu Kiên Cường gân cốt, lại thấy hắn dùng chính mình thuốc mỡ dược hoàn sau thương thế khôi phục như vậy nhanh chóng, cũng không dám vọng hạ tư chất không sai loại này ngắt lời. Chu Kiên Cường nghe bọn hắn biểu tỷ đệ nhắc tới tư chất 2 chữ nhếch miệng cười cười, Dương Dương đắc ý mà nói, nghe ta mẹ nói, ta sinh ra thời điểm, có vị đạo sĩ đi ngang qua nhà của chúng ta, trước nhìn ta một cái mặt mày, lại đang trên người của ta sờ soạng lại sờ, cuối cùng nói kẻ này không phải vật trong ao vậy. Hắc hắc, dùng cũng cho là ta mẹ đúng trêu chọc ta chơi, bây giờ nghe các ngươi như vậy nhắc tới chẳng lẽ vấn đề này sẽ là thật sự. Tiết Thiên Y trong nội tâm tiêm đúng khẽ động, hỏi, mẹ của ngươi nói đạo sĩ kia lớn lên cái gì bộ dáng chưa? Chu Kiên Cường nói, mẹ của ta nhớ rõ rõ ràng nhất chính là đạo sĩ kia cái đầu không cao, cầm trong tay cái thật dài phất trần, cả người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào, đi nảy sinh đường tới rất nhanh như là dưới chân đạp trên trần giáo. Tóm lại mẹ của ta đem hắn nói thành một cái thần tiên sống tựa như. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng nghe nói đến đây, ánh mắt đã đan vào cùng một chỗ, thầm nghĩ, người này nói, không phải chúng ta cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi sư phụ sao. Huyền Băng gặp Lý chuyên gia còn đứng ở trong phòng chưa có chạy, nghĩ thầm có mấy lời vẫn là đừng cho hắn nghe được tốt, phất phất tay, nói, lao đại gia người trước hết mời lảng tránh một cái được chứ. Ba người chúng ta có chút tư mật mà nói muốn nói. Cảm ơn phối hợp. Lý chuyên gia thành thành thật thật gật đầu nói, tốt, ta ở bên ngoài đợi người. Huyền Băng cười nói, chuyện của ta rất nhiều, ngồi lập tức rời khỏi. Ngươi vẫn là không cần chờ rồi, tóm lại ta sẽ không đáp ứng ngươi bái sư yêu cầu. Lý chuyên gia nói, người không đáp ứng, ta liền quỳ xuống cầu người. Thẳng đến người đáp ứng mới thôi. Huyền Băng cười khổ nói, người lớn tuổi như vậy tại sao có thể như vậy lâu này? Huống hồ đối với chết quấn cứng rắn mài người, ta luôn luôn rất phản cảm đấy. Người làm như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Vì học được rất cao y thuật, ta cái gì cũng không để ý. Lý chuyên gia thái độ kiên quyết nói, từ hiện tại bắt đầu, ta liền quỳ gối ngoài cửa mặt, một mực quỳ đến người đáp ứng thu ta làm đồ đệ mới thôi. Huyền Băng thở dài, người không nên làm như vậy, ta cũng không có biện pháp. Bất quá ta muốn nói là, ta mặc dù là cái nữ nhân, tâm địa cũng sẽ không như vậy mềm. Lý chuyên gia thở dài, không nói thêm gì nữa, quay người đi ra phòng bệnh, thuận tay đem phòng bệnh lại cửa mang lên, quả nhiên ngay tại ngoài cửa quỳ xuống. Thiết Thiên Ý lẩm bẩm nói, hắn thật đúng là quỷ a. Mặc kệ hắn. Huyền Băng bây giờ chú ý điểm đều tại Chu Kiên Cường trên người, đánh giá hắn một hồi, đột nhiên chỉ vào hắn đối với Tiết Thiên Ý nói, tư chất của hắn phải không sai, nhưng ngươi biết sư phụ lúc ấy vì cái gì không đem hắn thu vào chúng ta trong cửa sao? Vấn đề này, cũng là Tiết Thiên Ý không nghĩ ra vấn đề, hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Huyền Băng, chờ nàng làm ra giải thích. Huyền Băng nói, thứ nhất, bề ngoài của hắn không lấy sư phụ ưa thích. Không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, chúng ta Thiên Cơ môn chín đại môn đồ, không người nào là nam tuấn nữ đẹp. Ngươi nhìn lại một chút hắn, mũi kẹt đôi mắt nhỏ, gầy cánh tay gầy chân, cho nên sư phụ không thấy lên. Tiết Thiên Y biết rõ Huyền Băng nói rất đúng tình hình thực tế, Thiên Cơ môn chín vị môn đồ, tự đại sư huynh dùng hàng, nam mỗi cái anh tuấn tiêu sái, nữ mỗi người thanh lệ vô phương, nếu như sư phụ lúc mưu thu Chu Kiên Cường tiến vào môn tưởng, vậy hắn quả thực chính là một cái dị loại. Chu Kiên Cường tuy nhiên nghe không hiểu nhiều hai người bọn họ nói cái gì Thiên Cơ môn, chín đại môn đồ và vân vân, nhưng Huyền Băng nói hắn xấu hắn ngược lại là nghe hiểu rồi, lòng tự trọng bị đả kích lớn, bất mãn hét lên, ta nói biểu tỷ, không mang theo như vậy khó coi người đó a. Ta cảm giác mình rất tuấn tú khi a, ít nhất so về trên đời này đại đa số nam nhân vẫn là rất tuấn tú a. Hơn nữa con người của ta còn rất có nội hàm nam nhân là đẹp nhất đấy. Thiết Thiên Y cười mắng, ngươi có một cái dám nội hàm. Ngươi nội hàm, chính là một đoạn tâm địa gian dảo. Ngươi cái tên này quá sắc, sớm muộn gì sẽ thua bởi trên người nữ nhân. Chu Kiên Cường ủy khuất mà nói, lão đại, ngươi nói như vậy ta rất cây dâu tâm ai. Ta là nam nhân bình thường thấy mỹ nữ, có mấy cái không động tâm hay sao? Hơn nữa ta nghiêm trọng thanh minh một điểm, ta không phải quá sắc, mà là quá đa tình. Thiết Thiên Ý nói, phì, ngươi được kêu là lạm tình. Huyền Băng rõ ràng đối với Chu Kiên Cường cuối cùng cái kia mấy câu tỏ vẻ đồng ý, cười tủm tỉm nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, Chu Kiên Cường nói có chút tuân lý à. Tiểu, biểu đệ, ngươi cũng là nam nhân, ngươi thấy mỹ nữ, có thể hay không cũng sẽ ngang ngược nhưng tâm động. Ngươi là chuyên tình người, còn là một đa tình người. Chương 307, Môn Quy. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức nói, nếu như sau này gặp được một cái như biểu tỷ mỹ nữ như vậy, ta nhất định sẽ động tâm. Về phần đa tình vẫn là chuyên tình, khúc, cái này ta còn thật không có biện pháp trả lời, bởi vì ta là một học sinh, của ta hàng đầu mục tiêu là học tập, tình tình yêu yêu sự tình với ta mà nói còn quá xa xôi. Chu Kiên Cường không biết, Huyền Băng lại biết rõ vị này tiểu sư đệ cùng không ít nữ nhân có cắt bỏ bất loạn lý còn loạn quan hệ phức tạp, thấy hắn giờ phút này nói lên lời nói dối đến rõ ràng một điểm cũng không đỏ mặt, trong nội tâm buồn cười, thầm nghĩ, trải qua một đêm kia về sau, tiểu sư đệ chẳng những đã thành người đàn ông. hơn nữa da mặt còn hậu không ít. Nàng mặc dù là cái ngự tả cấp mỹ nữ, nhưng cùng Tiết Thiên Y giống nhau, cũng là sơ dính mưa móc, nghĩ đến một đêm kia điên cuồng, không khỏi có chút ý động, thân thể khô nóng uốn éo đông núc ních, phiêu Tiết Thiên Y liếc, sóng mắt trong tuân ra vô hạn nhu tình, chẳng qua là nàng đuôi lông mày khỏe mắt cái này mảnh nhu tình, hiện trường cũng liền chỉ có Tiết Thiên Y một người có thể thấy đã hiểu. Chu Kiên Cường nói, lão đại, ngươi là trừng trong mắt nói lời bịa đặt ta. Tình tình yêu yêu rời ngươi rất xa xôi sao. Cái kia Lâm Tuyết ước cùng ngươi, A5. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiết Thiên Y dùng một cái bữa sáng lúc còn dư lại bánh bao thịt nhét ngừng miệng mong. Tiết Thiên Y hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn không thể nói thêm gì đi nữa, sau đó hỏi Huyền Băng, biểu tỷ, nói điểm thứ nhất, nhất định còn có điểm thứ hai a. Huyền Băng cũng không vấn đề Lâm Tuyết ước là ai, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, rồi nói tiếp, thứ hai, tư chất của hắn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém chúng ta 9 người. Ta lúc trước vì hắn làm chân mát xa thời điểm đã thò ra đã đến ngươi biết, chúng ta sư phụ thu đồ đệ luôn luôn nghiêm khắc, không phải tư chất tuyệt đỉnh sẽ không thu nhập môn tưởng. Tiết Thiên Y gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng cái quan điểm này, lại hỏi, còn có đệ tam sao? Huyền Băng nói, thứ ba, hắn phẩm hạnh không phải quá tốt. Sư phụ không thích. Tiết Thiên Y nhìn xem Chu Kiên Cường ha ha cười nói, điểm này sư phụ chất đúng thấy rất chuẩn. Chu Kiên Cường mặc dù đối với hai người bọn họ đối thoại cảm thấy mơ hồ, nghe được nửa biết nửa mở. Bất quá cuối cùng Huyền Băng câu này hắn lại nghe được rõ ràng, phiền muộn mà nói, ta tính toán đã hiểu, cảm tình năm đó cái kia nói ta không phải vật trong ao, đạo sĩ chính là của các ngươi sư phụ. Ta liền không rõ, của ta phẩm hạnh chỗ nào không tốt. Ta thiện lương, ta chất phác, ta. Huyền Băng trích lúc một mình hắn ở đằng kia lầm bầm lầu bầu đối với Tiết Thiên Y nói, tuy nhiên người này có chút khuyết điểm, nhưng không phải cái người xấu, tổng thể mà nói là một có thể tạo chi tài. Tiểu. Biểu đệ. Ngươi có lẽ có thể cân nhắc một cái đem hắn thu làm đệ tử. Tiết Thiên Ý nói, ta. Chu Kiên Cường đã sớm hâm mộ Tiết Thiên Ý cái kia một thân thực lực, đã sớm nghị bái ông ta làm thầy cùng hắn học mấy tay nghe xong Huyền Băng lời này không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu không phải chân xảy ra vấn đề bất tiện hắn đã cho Tiết Thiên Ý dập đầu. Bái sư học nghệ, làm cho người ta dập đầu đối với da mặt cực hậu Chu Kiên Cường mà nói cũng không phải làm không được sự tình, càng không phải là chuyện mất mặt gì hắn nghĩ chính mình một khi thai rồi võ lâm cao thủ. Có thể võ nghệ cao cường, hành hiệp trưởng nghĩa, cái loại này uy phong bát diện cảm giác nhất định rất thoải mái, nhưng lại tuyệt đối là truy đẹp tán gái lợi khí. Lão nhân. Không, sư phụ. Sư phụ ngươi trước nhận lấy ta, chờ ta chân tốt rồi, cho ngươi thêm đi bái sư đại lễ. Ngươi muốn không phải chịu thu ta, ta đây. Ta đi học nằm mới lý chuyên gia, mỗi ngày chạy đến ngươi ở nhà cấp 4 ở bên trong, quỳ gối ngươi trước cửa không đứng dậy. Chu Kiên Cường nói. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói. Thu ngươi làm đồ đệ, không phải là không thể được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện, kỳ thật những điều kiện này cũng là của chúng ta môn quy. Ngươi muốn không tiếp thụ được, quên đi. Chu Kiên Cường loại sắc nghiêm, thúc âm thanh nói, sư phụ mời nói. Thiết Thiên Y nói, ta tận lực nói đơn giản một điểm. Thứ nhất, muốn khắc khổ tu luyện, lúc tu luyện không cho phép giá lười. Thứ hai, học nghệ có giới về sau, không cho phép thị kỹ tự ngạo, khắp nơi đường hoàng. Thứ ba, không cho phép ước hiếp lương thiện. Không cho phép gian dâm cướp bóc, không cho phép đốt giết vùng mạnh kiếp. Tiết Thiên Y lời nói hàng loạt, một hơi đem buồn môn môn quy từ đầu nói đến vị nói một lần. Chu Kiên Cường nghe trợn mắt há hốc mồm, mầm mầm nói, ông trời, quy củ nhiều như vậy. Nếu tất cả đều tuân thủ, đây chẳng phải là so với gia làm hòa thượng còn thảm. Tiết Thiên Y nói, ta lại cảm thấy so làm hòa thượng đã thật tốt hơn nhiều. Như thế nào đây? Ngươi muốn là có thể cam đoan không vi phạm môn quy, ta liền thu ngươi tên đồ đệ này. Chu Kiên Cường suy nghĩ lại muốn, cuối cùng cắn răng tuân, thảm liền thảm. Ta nhận biết, ta nếu học được sư phụ ngươi một thân võ công, ta đi ra chỗ đi hành hiệp trưởng nghĩa, đi trừ bạo vọng lương, vậy cũng so truy đẹp tán gái chơi nữ, khúc khục, và vân vân thú vị nhiều hơn. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi vào chúng ta ở bên trong, cũng không phải không cho ngươi truy đẹp tán gái, nhưng điều kiện tiên quyết là phải song phương ngươi tình ta nguyện, chỉ cần ngươi đừng dùng ngươi sở học đồ vật, đi bắt buộc người khác là được, nếu không... Ta có chính là biện pháp trừng trị ngươi. Chu Kiên Cường nói, ta tán gái cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện, bắt buộc sự tình ta mặc kệ. Hắc hắc, sư phụ, chỉ cần tại nữ nhân phía trên ngươi có thể đối với ta rộng thùng thình một điểm, mặt khác phương diện lại nghiêm khắc ta đều có thể tuân thủ, cho dù là để cho ta lên núi lao, xuống vặt dầu, ta lông mày khế cũng không mang nháy một cái đấy. Tiết Thiên Y nói cho dù tốt cũng không bằng làm đấy, ta đây về sau liền đối với ngươi nghe kia nói, xem kia đi, rồi. Chờ ngươi thương thế tốt lên xuất viện về sau, hơn nữa bái sư sự tình. Chu Kiên Cường vui vẻ nói, vậy lúc nào thì ta có thể học võ công? Ta cung trải qua không thể chờ đợi được rồi. Tiết Phu Y nói, loại chuyện này nửa điểm cũng gấp không được, đợi bái sư về sau rồi nói sau. Ba người hàn huyên một hồi, Huyền Băng thay Chu Kiên Cường một lần nữa truy cầm chân tổn thương bốn phía, lại cho hắn đã đổi mới thuốc, trước sau bận rộn hơn nửa giờ, cũng nói cho Chu Kiên Cường phục qua dược hoàn về sau khả năng còn sẽ có một lần dài ngủ, đợi lại một lần nữa tỉnh lại thì, đứt gãy xương đùi có lẽ đã tốt không sai biệt lắm, sau đó chỉ cần lại nghỉ ngơi 2-3 ngày, chân tổn thương thì có thể khỏi hẳn, đến lúc đó thử nhìn một chút có thể hay không tại có người nâng dưới tỉnh. Hướng đến trên giường hoạt động một chút. Huyền Băng giao cho đã xong chuyện bên này về sau, rời khỏi bệnh viện phản hồi Mỹ Dung hội sở, đi ra cửa phòng bệnh lúc, Lý chuyên gia chính ở chỗ này quỳ, Huyền Băng liền liếc hắn một cái cũng không có xem. Tiết Thiên Y tuy nhiên phủ chút ít không đành lòng, nhưng biết rõ lục sư tỷ nóng nảy đúng nói 102, cũng liền không có xen vào việc của người khác, nghĩ thầm có lẽ cái này Lý chuyên gia chẳng qua là nhất thời tâm nóng, nói không chừng đợi lục sư tỷ đi rồi, dùng không được bao lâu, hắn cũng sẽ đứng lên. Nguyên đán 3 ngày tiểu ngày nghỉ đã đi qua. Cái thiên là giả sau khai giảng đệ một ngày, nghe chủ nhiệm lớp Trác Việt nói, Chu Kiên Cường phụ nữ phổi muộn biết rõ mà tay bị thương, suốt đêm ngồi xe chạy tới, cái thiên thanh sáng sớm có lẽ sẽ đã đến, cho nên Tiết Thiên Y nhẫn mại tính tay lưu lại tiếp tục trông coi, chỉ chờ Chu Kiên Cường phụ nữ tới đây chiếu cô Chu Kiên Cường, mình cũng sống khá giả đi học. Cũng không lâu lắm, Chu Kiên Cường phụ nữ quả nhiên phong trần phát phát chạy tới bệnh viện. Tuy nhiên lúc trước cung trải qua đã có tâm lý ai chuẩn bị, nhưng là khi thấy mà tay nằm chết dí trên giường bệnh, trên đùi quấn quýt lấy băng gạc lúc, Chu Kiên Cường nữ thân vẫn là ôm mà tay khóc lên. Chất đúng Chu Kiên Cường phụ thân so sánh tỉnh táo, ở một bên cùng Tiết Thiên Y hàn huyên, biết rõ Tiết Thiên Y đúng mà tay đồng học, đã ở chỗ này chiếu cố mà tay vài ngày lúc, đối với Tiết Thiên Y cảm tạ không tị. Chu Kiên Cường biết mình chân đã không có đổi cả nhắc tay khả năng, tâm tình đã sớm chuyển biến tốt đẹp tới đây, hắn gặp nữ thân khóc thương tâm, phụ thân cũng loại sắc cảm đạm, trái lại cười an ủi bọn hắn. Nói bất quá vài ngày chính mình có thể đi học, hắn nữ thân ở đâu chịu tin. Nghĩ thầm tổn thương gân di chuyển cốt 100 ngày, ngươi này 10 ngày 8 ngày có thể tốt rồi. Không nên Chu Kiên Cường ở lại 2, 3 tháng hơn nữa. Chu Kiên Cường cũng không cùng phụ nữ tranh chấp, nghĩ thầm đến lúc đó ta bỗng nhiên đứng lên, xem các ngươi có thể hay không chấn kinh cái cảm, còn có những cái kia y mục thật sự không được tốt lắm bác sĩ, bọn hắn mấy ngày nay khả năng nghe xong lý chuyên gia đề nghị, không quan tâm chính mình. Lúc qua mấy ngày bọn hắn chứng kiến chân của mình tổn thương khỏi hẳn lúc, cũng không phải sẽ là như thế nào tâm tình cùng biểu lộ rồi. Đã có Chu Kiên Cường phụ nữ chiếu cố, Tiết Thiên Y linh tại có thời gian rời khỏi, hắn đi đến trường học lúc đã muộn, bất quá Trác Việt thấy là hắn, tự nhiên một chút cũng sẽ không làm khó hắn, Huy cười gật gật đầu, lại để cho hắn đến trên châu ngồi đi nghe giảng bài. Đã đến tan học lúc, ngồi ở Tiết Thiên Y hàng phía trước Lâm Tuyết Ước nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy một đôi xinh đẹp mắt to, hướng Tiết Thiên Y hỏi thăm Chu Kiên Cường thương thế. Dù sao Chu Kiên Cường là vì cứu các nàng mấy cái phụ sinh mới bị thương, nàng mấy ngày nay trong nội tâm một mực băn khoăn, ở giữa vẫn cùng cái kia vài tên nữ sinh cùng một chỗ, mua chút ít hoa quả cùng dinh dưỡng phẩm vấn an Chu Kiên Cường. Tiết Thiên Y biết rõ Lâm Tuyết Ước gan tay nhỏ, mấy ngày nay Chu Kiên Cường một giấc ngủ bất tỉnh, nàng còn cho rằng là bị thụ tổn thương nặng thế nào đi nữa, cả ngày chờ đợi lo lắng đấy, ngủ đều ngủ không kẹo ổn, cho nên cười an ủi, hắn đã tỉnh, yên tâm, không sao. Vậy thì tốt quá. Chân của hắn nếu rất rồi, ta sẽ hãy náy đồng lửa tay. Lâm Tuyết Ước thở dài, vài ngày thời gian đến trên mặt âm nấm mốc linh tại nghệ tán. Sau khi tan học, chủ nhiệm lớp Trác Việt chuyên môn để lại Tiết Thiên Y, hắn đã từ bạn gái Tôn Cắt nào biết về bất động sản chứng cùng 100 vạn gửi ngân hàng sự tình. Đối với Tiết Thiên Y vô tư trợ giúp, hắn từ trong tưởng tượng cảm kích, hắn cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Tiết Thiên Y nói cấp cho hắn dùng, hắn liền thản nhiên đã tiếp nhận. Chẳng qua là đối với Tiết Thiên Y nói cái sau những số tiền này không luân như thế nào cũng sẽ. Còn đấy, Tiết Thiên Y lơ đễnh, cười cười chi. Giữa trưa đi nước một quán Miêu Lượng chỗ đó dạo qua một vòng, đã làm xong làm cho hạo công tác về sau. Tại Miêu Lượng cố ý gối lưu lại ăn cơm trưa, về sau lại đi đến bệnh viện xem Chu Kiên Cường. Biết rõ Chu Kiên Cường sáng sớm ăn cơm xong, phục qua thuốc về sau, lại đã ngủ thật say. Chu Kiên Cường phụ nữ đã nghe mà tay nói khả năng muốn ngủ vô cùng lâu. Bởi vậy cũng không như thế nào lo lắng. Ngược lại là tên kia Lý chuyên gia, hắn rõ ràng còn quỳ gối cửa phòng bệnh bên ngoài, không luân chứng nhận khuyên hắn đứng lên hắn cũng không chịu, thậm chí ngay cả ăn uống đều cự tuyệt, hắn ngoan cố cùng cố chấp, lại để cho Tiết Thiên Y cảm thấy phủ chút ít lão đầu nhìn này cũng có điểm khả kính chỗ. Hắn đi đến một bên cho lục sư tỷ Huyền Băng gọi điện thoại, nói Lý chuyên gia sự tình, Huyền Băng chẳng qua là một câu hồi phục, lại để cho hắn tiếp tục quỳ. Chương 308, bởi vì ngươi là nam nhân của ta. Lý chuyên gia dù sao cũng là cái tuổi gần 70 lão nhân, tuy nhiên ý chí kiên định, nhưng thân thể lại chịu không được thời gian dài như vậy quỳ, kết quả đã đến trạng vạng tối tan học, Tiết Thiên Y lại đến vấn an Chu Kiên Cường lúc, không thấy Lý chuyên gia, có người nói vị kia Lý chuyên gia chừng 3 giờ chiều thời điểm ngất đi, bị người mang lên phòng cấp cứu thời điểm, còn bảo trì một bộ quỳ tư. Tiết Thiên Y nghe nói chuyện này về sau, không khỏi ngạc nhiên, vốn cho rằng chuyện này liền đến đây chấm dứt rồi, không nghĩ tới hắn nhìn qua Chu Nhanh, đang chuẩn bị lúc rời đi, vị kia Lý chuyên gia rõ ràng lại ra hiện tại cửa phòng bệnh ra, chẳng những tiếp tục quỳ, trên cánh tay còn đập vào từng chút một, nghe cùng Lý chuyên gia cùng đi chính là cái kia tiểu hộ sĩ nói, Lý chuyên gia tại phòng cấp cứu ở bên trong thanh tỉnh về sau, chết sống không nên lại đến nơi đây quỳ không thể, bệnh. Viện phương diện không có cách nào, đành phải cho hắn phủ lên từng chút một, phái một người hộ sĩ chuyên môn trông coi. Tiết Thiên Y đứng ở Lý chuyên gia trước mặt, nhìn xem cái kia phó bạc phơ lao thái, thở dài, nói, lao đại gia, người y thuật đã rất tốt, huống hồ còn như vậy một bó to tuổi rồi, vì cái gì còn muốn cô chấp lấy bái sư học y đâu này. Lý chuyên gia nói, học không chừng mực. Học ở trường như thế, cần y cũng là như thế, y thuật của ta so về rất nhiều người đúng mạnh một điểm, nhưng so với vị kia phu nhân, lại kém cách xa vạn giảm. Nếu như ta có thể được nàng chỉ giáo một, nhị, có thể dùng ý thuật của ta cứu vãn thêm nữa. Bệnh hoạn tánh mạng, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Ta đem tất cả y hoạn đều xem thành đúng con của ta, dâu khi thấy thương thế của bọn hắn trong tay ta khôi phục, dâu khi bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng biến thành hy vọng, lại biến thành kích động hưng mau phấn lúc, ta đã cảm thấy so làm chuyện gì tốt cũng cao hơn hưng. Tiết Thiên Y nghe hắn chậm rãi mà nói, cảm thấy người này y phẩm y đẹp bị nảy sinh mình đã từng thấy mặt khác bác sĩ đến, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ít nhất hắn có thể nói ra những lời này, liền chứng minh hắn là thật tốt, trong nội tâm nghiêm nghị mà kính, lâm lúc rời đi, lại cho lục sư tỷ Huyền Băng gọi điện thoại, nói cho nàng Lý chuyên gia tình huống. Huyền Băng cũng không nghĩ tới chuyên gia cái lão nhân này rõ ràng nói được thì làm được, liền ở ngoài phòng bệnh một mực quỳ rồi, đã trầm mặc một lát, thở dài, này lão đầu tử cũng thiệt là, vạn nhất quỳ ra cái không hay xảy ra, nhân gia còn nói là ta cho hại chết đây này. Tiết Thiên Y cười nói, kỳ thật lục sư tỷ ngươi cũng không cần thu hắn làm đồ đệ, tới đây tùy tiện ghi mấy cái trị liệu nghi nan tạp chứng đơn thuốc cho hắn, liền đủ hắn cả đời thụ dụng rồi. Huyền Băng nói, như thế cái biện pháp. Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đây cái kia chờ một chút, ta đi qua nhìn xem. Cũng không lâu lắm, Huyền Băng liền đi ô tô, khu xa đi đến, Lý chuyên gia thấy nàng nguyện ý tới gặp mình, chính mình một khổ tâm không có uổng phí, kích động phía dưới. Rõ ràng tại chỗ lại ngất đi, cái kia tiểu hộ sĩ đều muốn làm cho người kéo đi cấp cứu, Huyền Băng khoát tay áo, ý bảo không cần, ngồi xổm xuống mao đang ở trên người hắn mấy cái huyệt vị xoa bóp vài cái, Lý chuyên gia lại lần nữa sinh khí rồi rào đứng lên, kinh hãi cái kia tiểu hộ sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ, người đáp ứng thu ta làm đồ đệ sao? Lý chuyên gia sau khi tỉnh lại câu đầu tiên chính là về bái sư sự tình. Huyền Băng bị lão đầu nhi này quấn có chút đau đầu, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Ai nói ta đáp ứng rồi hả? Lý chuyên gia khẽ giật mình, huệ phải nói, ta thật sự rất thành tâm muốn bái người vi sư, người nếu không đáp ứng, ta đây tiếp tục quỷ. Huyền Băng nói, biết rõ ta vì cái gì không chịu thu ngươi sao? Lý chuyên gia lắc đầu, nghĩ thầm ta muốn biết thì tốt rồi. Huyền Băng nói, bởi vì ta cũng có sư phụ, hơn nữa sư phụ ta nói, khi hắn còn sống chim yêu, không cho phép ta phá núi thu đồ đệ. Ngươi cũng biết, mỗi lần một nhóm đều có quy củ của mình, nếu như không tuân thủ, cái kia chính là phản bội sư môn, sẽ bị ngàn người chỉ trích, vạn người chửi rủa đấy. Ta cuối cùng không thể vì thu ngươi tên đồ đệ này, cam nguyện lưng con cả đời đều danh A. Tiết Thiên Y nghe nàng chuyển ra sư phụ tới dọa chàng tử, không khỏi tốt vu. Lý chuyên gia lúc tuổi còn trẻ chính là theo sau một người tính tình cổ quái y học giới thái đầu học y đấy, lúc ấy vị kia lão sư sẽ không xung lý chuyên gia học thành sau đem y thuật của mình tùy tiện truyền ra bên ngoài, thẳng đến trước khi chết lý chuyên gia khổ khổ cầu khẩn, hắn mới đáp ứng. Hay không gặp phải lý chuyên gia hiện tại cũng không có khả năng đệ tử khắp thiên hạ rồi, cho nên nghe xong Huyền Băng mà nói về sau, hắn tin là thật, vẻ mặt đau khổ nói, cái này như thế nào cho phải. Tiết Thiên Y nói, biểu tỷ ta chính mình có sinh ý, bình thường rất bận rộn, cho nên ngươi cho dù đã bái hắn vi sư, nàng cũng không có thời gian dạy ngươi cái gì. Bất quá ta biểu tỷ ngực ngàn vạn y thuật, ngươi không nhất định không nên bái nàng vi sư, chỉ yêu cầu nàng tùy tiện điểm nhổ một cái. Cho ngươi ghi mấy cái chữa bệnh chữa thương đơn thuốc, liền đủ ngươi dùng quãng đời còn lại đi nghiên cứu được rồi. Ngươi cảm thấy ta nói như thế nào đây? Lý chuyên gia ngẫm lại cũng có đạo lý, Huyền Băng nếu như liền hắc ngọc tục cốt cao loại này thất truyền mấy ngàn năm kỳ dược cũng biết phối chế phương mao pháp, nàng kia tùy ý ghi cái bệnh phương, chỉ sợ đều là chính mình chưa bao giờ chứng kiến thần kỳ phương thuốc, chính mình đã tuổi gần 70, dư ngày không nhiều lắm, có thể được đến nàng mấy cái phương thuốc nghiên cứu một cái, liền hưởng thụ không hoàn toàn, nếu nghĩ ham hố rồi, ngược lại khả năng nhai không nát. Nghĩ tới đây, Lý chuyên gia nhìn về phía Huyền Băng ánh mắt mang lên thêm vài phần khẩn cầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, Huyền Băng đã từ trên vai trong bao nhỏ xuất ra tấm vé giấy nhét vào trong tay hắn, thấp giọng nói, ta đây đến từ ghi vài loại phương thuốc, bao gồm rất nhiều chứng bệnh trị liệu phương mao pháp, ngươi nhớ rõ bảo tồn tốt. Cuối cùng không nên truyền ra bên ngoài, nếu quả thật muốn cho đệ tử của ngươi nhìn xem, đối phương nhất định phải y phẩm y đức đều tốt mới được, bằng không thì nó sẽ biến thành không đức bác sĩ hại tâm kiếm tiền công cụ. Còn có cái kia gọi thành công, bác sĩ, ta rất chán ghét hắn, ngươi cũng không nên truyền cho hắn. Lý chuyên gia gật đầu đã đáp ứng, run run rẩy rẩy tiếp nhận phương thuốc, đứng người lên hướng về Huyền Băng thật sâu không người, nói, ta đại biểu thiên hạ thiên thiên vạn vạn bác sĩ cùng bệnh hoạn, cảm ơn người. Huyền Băng cười cười, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cùng Tiết Thiên Y cùng đi ra bệnh viện sau đại môn, Huyền Băng chăm chú vén lên Tiết Thiên Y một cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, tháng này chúng ta tiền kiếm được so sánh với tháng nhiều gấp đôi. Để tỏ lòng chúc mừng, đi, ngươi mời ta ăn cơm đi. Tiết Thiên Y nghẹn ngào cười nói, lầm a, tại sao là ta xin ngươi, mà không phải ngươi mời ta đâu này. Ngươi tiền kiếm được, tựa hồ so với ta nhiều hơn nhiều a. Huyền Băng ước lượng này sinh mũi chân khi hắn trên mặt mổ một cái, mị nhãn như tơ mà nói, bởi vì ngươi là nam nhân ta a. Ngươi mời ta ăn cơm, không phải nên phải đấy sao? Thiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, nên. Sắp thực có lẽ. Huyền Băng hai mắt phát ra mê ly sáng rọi, dùng no đủ lồng ngực ma sát Tiết Thiên Y cánh tay, chán âm thanh nói, đợi chúng ta ăn cơm xong về sau, ta xin ngươi đến phòng làm việc của ta ở bên trong đi, trước giặt rửa cái tắm viên ương, lại xin ngươi đến ta trong phòng ngủ trên giường đến. An ta. Tiết Thiên Y tại dưới ánh đèn thấy nàng một bộ kiểu diễm vũ mị, e lệ mê người tuyệt mỹ phong độ tư thái, trong lòng không khỏi nóng lên, nắm ở nàng vai cánh tay kia không tự kìm hãm được buộc chặt đi một tí, nói, Lục sư tỷ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta thế nhưng là đói bụng đấy, ta muốn liền ra lẫn xương, đem ngươi cả người nuốt vào. Chương 309, Bổn đại tiểu thư đúng hoa hậu giảng đường. Tiết Thiên Y cỏm tủ tờ đã sớm mua tại nhà cấp 4 trong phòng, dây mạng lưới cũng đã kéo tốt, trong khoảng thời gian này, hắn ban ngày thượng học, buổi tối ôn tập hết bài học sau mà bắt đầu cùng Hạ Thanh ca video nói chuyện phía một thời gian ngắn. Song phương nói chuyện thời gian lâu dài, quan hệ trong đó vô hình đang lúc liền biến thành thân mật rất nhiều, thế cho nên Hạ Thanh ca có đôi khi ban đêm tắm rửa sau lên mạng lúc, trên người chỉ mặc một bộ khinh bạc thấp ngực áo ngủ, da thịt trắng như tuyết cùng với no đủ hai ngọn núi lúc gần lúc hiện, xem cỏm tủ tờ bên này Tiết Thiên Y có chút tâm viên ý mã. Trong khoảng thời gian này, mới nếm thử nam nữ tình hương vị tình yêu Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng luôn luôn liền chán cùng một chỗ. Đối với nữ nhân tuyệt vời thân thể, Tiết Thiên Y gần như si mê, mỗi lần ngủ lại tại Huyền Băng chỗ đó lúc, đều có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác, mà sự điên cuồng của hắn, cũng làm cho Huyền Băng cảm giác khó có thể thừa nhận. Mỗi một lần Tiết Thiên Y không bỏ được đi, nàng đều dùng học tập làm trọng, không nên ảnh hưởng tu luyện, chính mình sinh ý bệ bộn. Nhiều việc, sự tình, thúc giục Tiết Thiên Y rời khỏi. Có đôi khi Huyền Băng nóng nảy, liền mỉm cười nói lại để cho Tiết Thiên Y tìm thời gian dứt khoát đem Hạ Thanh ca cho đã thu phục được, cũng tốt làm cho nàng thay mình giảm bớt một ít áp lực. Nàng người nói vô tâm, Tiết Thiên Y nhưng là người nghe hữu ý, mỗi khi tại video nói chuyện phiếm lúc chứng kiến Hạ Thanh ca mặc đồ ngủ huyền chuyển dáng người lúc, trong lòng của hắn sẽ không khỏi nóng lên, tuy nhiên hắn biết mình không nên có loại này tà niệm, nhưng thiếu niên tâm tính, không phải do không muốn. Hạ Thanh ca cách ca mạ giác, tựa hồ có thể từ Tiết Thiên Y trong ánh mắt đọc hiểu một ít gì, thỉnh thoảng sẽ dùng một ít tá muội mà nói đến trêu chọc hắn, Tiết Thiên Y bắt đầu xấu hổ tim đập, về sau thời gian dần trôi qua cũng dám lớn mật đáp lại, kể từ đó, hai người quan hệ càng tiến một bước, nghiêm nhiên đã thành một đôi mạng lưới người yêu, nếu không phải cách xa lấy ngàn dặm, Hạ Thanh ca hận không thể lập tức đi ra bên cạnh của hắn, cùng hắn ôm nhau cùng một chỗ anh em. Tiết Thiên Y sống về đêm có lượng mỹ khả bồi, có thể nói muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên chính mình mới thu hai cái đệ tử Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường. Mỗi ngày giữa trưa cùng trạm vạng tối thời gian hắn sẽ để cho đã tổn thương càng xuất viện Chu Kiên Cường đi Miêu Lượng quốc thuật quán ở bên trong. Theo sau Miêu Lượng trước học chút ít chủ cột công pháp, mình cũng ngẫu nhiên sẽ rút ra thời gian trôi qua tự mình truyền thụ chỉ giáo. Miêu Lượng đã có sẵn căn cơ nội tình, học này sinh bất kỳ vật gì đến đều là làm chơi ăn thật. Tại Tiết Thiên Y dốc lòng chỉ điểm xuống, hắn cái kia một bộ công pháp tu luyện đã bước vào giai đoạn sau cùng, nội tức trở nên gấp mấy lần tăng lên. Một bộ thuần dương trưởng thi triển đi ra huy lực cũng so ngày xưa tăng thêm mãnh liệt gấp mấy lần, tuy nhiên còn không có đạt tới Tiết Thiên Y theo như lời Phi Hoa Trích Diệp đều có thể đả thương người cao thâm cảnh giới, nhưng là chênh lệch không xa. Về phần Chu Kiên Cường, biểu hiện của hắn thật ra khiến Tiết Thiên Y cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu tử này mặc dù không có bất luận cái gì võ học căn cơ, nhưng ngộ lực kỳ mạnh mẽ, Tiết Thiên Y căn cứ hắn thể nhược đặc biệt, dạy hắn một bộ đối với võ học căn cơ yêu cầu không quá nghiêm khắc mà lại thiên về âm nhu võ học công pháp không nghĩ tới hắn một điểm liền thấu, tu luyện sau một thời gian ngắn những thứ không nói khác, tại khinh thân công pháp phía trên, lại mờ mờ ảo ảo có đuổi kịp và vượn. Qua miêu lượng thế, gây miêu lượng không ngừng hâm mộ mỉm cười nói Chu Kiên Cường đúng thuộc hầu đấy, thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, thích hợp học tập khinh công. Miêu lượng cùng Chu Kiên Cường học loạn pháp đúng một cương một nhu, vừa vặn có thể lẫn nhau bổ sung, Tiết Thiên Y lại truyền bọn hắn một bộ có thể hai người phối hợp công kích phòng ngự thuật, hai người diễn luyện vài ngày sau, rõ ràng liền làm đã đến không chê vào đâu được liên thủ thực lực rõ ràng so một mình thực lực mạnh 3-4 lần có thừa. Chẳng những miêu lượng cùng Chu Kiên Cường bản thân mừng rỡ như điên, mà ngay cả Tiết Thiên Y mình cũng không kìm được vui mừng, nghĩ thầm hai cái này đồ đệ không có uổng phí thu, quay đầu lại mang cho sư môn người đi nhìn xem. Đến lúc đó lại để cho một đám tam đại đệ tử đám bọn họ bính bính tướng mạo lẫn nhau thiết tha, xem ai càng mạnh hơn nữa một ít. Đến lúc đó nếu như miêu lượng cùng Chu Kiên Cường không chịu thua kém thắng được, chính hắn một sư phụ cũng trên mặt có quang. Chẳng qua là chuyện này Tiết Thiên Y trước mắt cũng không có cùng miêu lượng, không Kiên Cường trao đổi qua, bởi vì Tiết Thiên Y còn không rõ ràng sư phụ bên kia thái độ, chỉ có trinh được sư phụ đồng ý, hắn có thể đem đệ tử hướng càn khôn sân xăm. Trong khoảng thời gian này, Tiết Thiên Y tuy nhiên bệ bộn nhiều việc, nhưng cũng không có buông tha cho bản thân tu luyện, chẳng qua là bởi vì thiếu khuyết ngoại bộ lực lượng phụ trợ, thực lực của hắn tiến triển so sánh rất chậm, vẫn như cũ bồi hồi tại cửu trọng thiên tâm quyết đệ tam trọng thiên lý, không cách nào đạt được tiến thêm một bước đột phá. Về sau hắn đột tại kỳ nghĩ, từ hiến kinh ngoài thành trong núi sâu ngắt lấy đến đại lượng thảo dược, lợi dụng trong óc giải cạo cái kia đoạn luyện đan trí nhớ, dùng lòng bàn tay vì đỉnh lô, dùng huyền âm, huyền dương hai luồng chân khí luyện chế ra mấy miếng thấp phẩm tiên đan đến. Bất quá đáng tiếc chính là trước mắt hắn tu vị cảnh giới, phục dụng thấp phẩm tiên đan căn bản này sinh không đến quá lớn xúc tiến tác dụng, chỉ có trung phẩm tiên đan có thể luyện chế ra đến, mới có trợ giúp lợi ích. Chẳng qua là Tiết Thiên Y đi khắp tiến kinh bốn phía vùng núi, căn bản không có phát hiện có luyện chế trung phẩm tiên đan thảo dược, đành phải tạm thời thôi. Nếu muốn để cho ta cái này cựu trọng thiên, tâm quyết đạt được rất nhanh tăng lên, xem ra dựa vào thấp phẩm tiên đan, thì không được rồi, phải còn muốn ra ngoài đi tìm một ít ẩn chứa có âm tính linh khí kỳ chân dị bảo, hoặc là thai nghén ngàn vạn năm linh khí lòng đất long huyệt. Ừ, hiện tại ta là không có thời gian gì rồi, cũng may nghỉ đông cũng sắp tiến đến, thừa dịp về nhà cùng với đến Càn Khôn Sơn dọc theo con đường này, nhìn xem sẽ có cái gì thu hoạch ta. Tiết Thiên Y thầm suy nghĩ lấy, xem như cho mình một cái tâm lý an ủi. Hôm nay chủ nhật sáng sớm, Tiết Thiên Y đang chuẩn bị đi quốc thuật quán chỉ đạo hai tên đồ đệ của mình tu luyện công pháp, trên nửa đường nhận được chữ Tiểu Phi gọi điện thoại tới, trong điện thoại chữ Tiểu Phi nhanh chóng cùng cái gì tựa như không muốn cho Tiết Thiên Y lập tức đi qua các nàng trường học một chuyến, giúp nàng cái đại ân, còn đặc biệt nói rõ đúng cấp tốc sự tình. Tiết Thiên Y bất đắc dĩ, nghĩ thầm dù sao chính mình ở bên trong cũng không có gì chuyện gấp gáp, vì vậy cho Miêu Lượng, Chu Kiên Cường đi điện thoại, để cho bọn họ tại quốc thuật quán ở bên trong trước tu luyện, chính mình rẽ vào cái ngoặt, vòng hướng Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện phương hướng. Chữ Tiểu Phi đúng Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện đại nhị đại học năm 2 cấp đệ tử, học tập chính là thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Mục tiêu là trở thành thế giới đỉnh cấp thiết kế thời trang đại sư, nàng dùng cái này phương diện cũng cực kỳ thiên phú cùng linh tính, xếp đặt thiết kế trang phục nhiều lần đại biểu vốn trường học tham gia Yến Kinh thành phố thậm chí cả nước thiết kế thời trang đại hàn, cũng nhiều lần lấy được thưởng. Theo chữ Tiểu Phi nói, bản thân nàng bình thường mặc trang phục cùng với trong nhà tất cả thân thuộc trang phục, đều là nàng một tay xếp đặt thiết kế đấy. Tuy nhiên Tiết Thiên Y lôi thôi lít thiết, không thèm để ý mặc lấy. Nhưng là có thể nhìn ra được chữ Tiểu Phi xếp đặt thiết kế trang phục rất đường nét độc đáo, rất có phẩm vị, vô luận là nam hay là nữ, mặc lên người sau đều có thể đem mỹ hảo dáng người bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tiết Thiên Ý nhớ rõ chữ Tiểu Phi còn nói qua phải giúp chính mình xếp đặt thiết kế mấy bộ, sau đó miễn phí tặng cho chính mình, dùng cảm tạ hắn đối với huynh muội bọn họ hai người ân cứu mạng. Đi đến Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện chỗ đường đi lúc, xa xa liền chứng kiến chữ Tiểu Phi xinh đẹp đứng ở học viện phu cửa hơi nghiêng dưới cây. Đang cắn môi, đập mạnh lấy bắp chân, lo lắng trông mong mong mỏi, Tiết Thiên Y trong nội tâm kỳ quái, không biết nàng đến tuột cùng sự tình gì gấp gáp như vậy, nàng làm cho mình tới đây hỗ trợ, rốt cuộc là phải giúp mấy thứ gì đó vội vàng đâu này. Tựa hồ ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, chính mình mặt khác cũng không có gì năng khiếu a. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y đến gần một ít, chữ Tiểu Phi cũng nhìn thấy hắn, vui mừng nhướng mày tiến ra đón, một chút nắm ở cánh tay của hắn, gắt giọng, ôi, của ta lão thiên gia. Nhân gia trông mong những vì sao, trông mong ánh trăng, xem như đem ngươi cho trông rồi. Chữ đại tỷ, ngươi chuyện gì kết gấp gáp như vậy gọi ta đến đây? Tiết Thiên Y cười nói, đối với chữ tiểu phi nhìn thấy chính mình sau liền kéo cánh tay loại này thân mật động tác, hắn cũng từ vừa bắt đầu mất tự nhiên phát triển đến tập mãi thành thói quen rồi. Dù sao đúng cấp tốc sự tình. Đi thôi, trước cùng ta tới trường học ở bên trong đi, quay đầu lại sẽ nói cho ngươi biết. Chữ tiểu phi lôi kéo hắn liền hướng trong trường học đi. Hôm nay mặc dù là xong ngừng, nhưng lui tới đệ tử đã có rất nhiều, nghe chữ tiểu phi nói, Tiến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện mỗi năm một lần thiết kế thời trang giải thi đấu hôm nay chính thức kéo ra màn che. Lần này trong khi hai ngày giải thi đấu quán quân, các nàng lớp tình thế bắt buộc, mà chữ tiểu phi cũng thành lần này các nàng lớp có thể hay không bảo vệ quán quân vinh dự nhân vật chính. Có thể là bởi vì chữ tiểu phi hoa hậu giảng đường thân phận, hơn nữa người nàng duyên vô cùng tốt, cho nên đi ở trong sân trường, mặc kệ là nam hay là nữ, đúng luôn ít, cùng nàng thấy đều cười tủm tỉm đánh một tiếng mời đến, sau đó đều kinh ngạc tò mò liếc mắt nhìn cùng chữ tiểu phi cánh tay tương kéo Tiết Thiên Y, thuận tiện thông suốt một cái bọn hắn quan hệ của hai người. Tiểu phi, trường học các ngươi ở bên trong thầy trò đám bọn chúng hữu hảo cùng nhiệt tình ta kiến thức rồi, bất quá bọn hắn xem ánh mắt của ta, lại có điểm gì là lạ a? Như là xem quái gì đấy. Đi dùng một cái chô không người lúc, Tiết Thiên Y phiền muộn mà nói. Chữ tiểu phi nhãn châu xoay động, an cười nói, đó là bởi vì quan hệ của ta. Tiết Thiên Y nói, bởi vì quan hệ của ngươi. Không hiểu. Chữ tiểu phi nói, bởi vì vốn đại tỷ đúng hoa hậu giảng đường, hơn nữa cái này đóa hoa hậu giảng đường đến hiện tại mới thôi, vẫn là danh hoa vô chủ, bởi vậy rất nhiều nam sinh thậm chí nghĩ ngắt lấy, chỉ tiếc còn không có một cái nào thành công. Bọn hắn thấy được hai người chúng ta như vậy đi vào sân trường đến, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta rõ ràng mỗi lần rồi, ta hiểu được. Chữ tiểu phi giảo hoạt cười nói, ngươi đã minh bạch cái gì? Tiết Thiên Y ngón tay chỉ lấy nàng cười nói, ngươi nha, đúng không yên lòng. Ngươi cố ý cùng ta biểu hiện thân mật như vậy, chính là muốn làm cho bọn hắn xem, để cho bọn họ cho rằng ngươi cái này đóa hoa đã bị người ngắt lấy đi, sau đó để cho bọn họ đều chết hết tâm, đúng không? Chữ tiểu phi khanh khách cười nói, được a, nhìn không ra ngươi còn rất thông minh đi. Ngươi cũng biết, tại một chỗ trong trường học, làm mỹ nữ là rất khó đấy, nhất là phủ thêm hoa hậu giảng đường, quần sáng, thì càng khó khăn. Hôm nay cái này đưa thơ tình, ngày mai cái kia tiễn đưa hoa hồng, lần một lần hai vẫn còn cảm thấy mới mẻ, mỗi ngày đều như vậy, hơn nữa liên miên bất tận đấy, cũng rất làm cho lòng người phiền. Tiết Thiên Y nghẹn ngào cười nói, ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc. Không biết lại để cho bao nhiêu cô gái muốn cho nam sinh mỗi ngày cho nàng ghi thư tình, tiện đưa hoa hồng đâu. Ngươi rõ ràng còn phiền. Chữ tiểu phi nói, những cái kia thư tình ghi đều là ngươi là lòng ta, ngươi là của ta lá gan, ngươi là của ta 3/4, cái này buồn nôn nội dung, nhìn xem đã nghĩ nhả, thời gian lâu dài, cho dù tốt nóng này cũng phiền. Ha ha, ta hôm nay kéo ngươi tới đây, tuy nhiên một chuyện khác mới là mục đích chủ yếu, nhưng là nghĩ thừa dịp cơ hội này cho ngươi phối hợp một cái. Nếu như những cái kia chán ghét các nam sinh chứng kiến hai người chúng ta thân mật như vậy cùng một chỗ, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ hết hy vọng rồi, về sau ta có thể thành tĩnh rất nhiều. Chương 310, ngươi không biết đối với nữ hải tử muốn ôn nhu một chút sao? Tiết Thiên Y nói, chúng ta bộ dạng như vậy có thể lại để cho truy ngươi nam sinh hết hy vọng. Ngươi cũng quá xem thường nam sinh sức thừa nhận cùng sức chiến đấu đi à nha. Ta cảm thấy được có chút nam sinh chẳng những sẽ không chết tâm, ngược lại bởi vì sự xuất hiện của ta. Sẽ có một loại nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, sẽ dùng càng thêm cuồng nhiệt phương thức đến truy cầu ngươi. Chữ tiểu phi nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói giống như cũng có đạo lý à, ta đây liền bọn hắn triệt để hết hy vọng tốt rồi. Tiết Thiên Y còn chưa hiểu tới đây chữ tiểu phi lời này là có ý gì, lại đột nhiên đã gặp nàng chuyển đến chính mình trước người, hai cái thon dài cánh tay ngọc hướng lên dối lên, ôm lấy chính mình khuỷu tay, sau đó ước lượng này sinh mũi chân đến, đặt đến đầu hơi ngang, tại Tiết Thiên Y kinh ngạc ở bên trong. Hai mảnh như lửa môi anh đào đã thật sâu khắc ở Tiết Thiên Y trên môi. Tiết Thiên Y trong đầu chỉ cảm thấy ô ô ô NG vừa vang lên, nỗi lòng lập tức một mảnh phân loạn, nghĩ thầm, trời ạ, đây chính là tại các nàng sân trường nghiêm trang lên, hơn nữa nơi đây vẫn là người nhiều nhất địa phương, nàng làm như vậy có phải điên rồi hay không? Nghĩ lại một cân nhắc chữ tiểu phi lời nói mới rồi, đột nhiên tựa hồ có chút đã hiểu ý của nàng, nàng nhất định là muốn thông qua loại phương thức này. Hướng bốn phía chú ý nàng các nam sinh cho thấy chính mình chẳng những có bạn trai, hơn nữa quan hệ trong đó còn thân hơn mật đến bên đường ăn nằm với nhau loại trình độ này, bởi như vậy, xác thực có thể cho rất nhiều nam sinh tại chỗ tan nát cõi lòng. Được rồi, nếu như nô để cho ta phối hợp, ta đây liền phối hợp một cái tốt rồi. Bằng hữu nha, không cho là nàng giúp đỡ một lần bận rộn. Tiết Thiên Y tuy nhiên cảm thấy tại loại này trước mặt mọi người hôn môi có chút xấu hổ, nhưng đến một lần chữ Tiểu Phi ôm hắn vuốt ve rất ít, thứ hai lại sợ đẩy ra chữ Tiểu Phi sẽ chọc cho nàng thương tâm, thứ ba nhân ra một cái hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ chủ động đưa lên hương vị ngọt ngào, chính mình nếu cự tuyệt, vậy cũng quá không nam nhân, vì vậy hai tay tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, dựa vào những năm gần đây này tại huyền băng chỗ đó tu luyện ra kinh nghiệm, đầu lưỡi mà cậy mở chữ Tiểu Phi hai hàng hàm răng, trượt miệng của nàng khang, tìm được cái kia chân mềm cái lưới nhỏ thơm tho về sau, nhẹ nhàng mút vào phẩm suyết đứng lên. Chữ Tiểu Phi giống như là một điện hỏa, bị dẫn đốt sau sẽ bắn ra ra vô hạn kích tình, thân thể nàng run rẩy, động tình không thôi, trong miệng mũi phát ra a a nói mê thân ngâm thanh âm, đầu lưỡi mà không lưu loát đáp lại Tiết Thiên Y đầu lưỡi, nhanh chóng ấm lên thân thể mềm mại phảng phất bị rút đi xương cốt giống như, dính sát khi hắn trên người, tựa hồ muốn đem thân thể của mình vằn về tiến Tiết Thiên Y trong thân thể đi. Một cái hôn này cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến chữ Tiểu Phi sắp cảm giác được hít thở không thông, lúc này mới dùng sức đẩy ra Tiết Thiên Y, hai tay nắm thành phân quyền, nhẹ nhàng đánh lấy Tiết Thiên Y lồng ngực, vừa đánh bên cạnh giọng dịu dàng sẵn giọng, chán ghét. Thiếu chút nữa buồn chết nhân ra. Ngươi không biết đối với nữ hải tử muốn ôn nhu một chút sao? Nàng khinh sân bạc nộ, đôi mắt dễ thương lưu ba, hai mảnh bờ môi còn mang theo một vòng thâm ướp, xấu hổ mang e sợ bộ dáng thoạt nhìn vũ mị đã cực, Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn xem nàng. Không khỏi ngây dại. Ngươi nhìn đủ chưa? Nhiệt tình hào phóng, tính cách hướng ngoại chữ Tiểu Phi rõ ràng bị nhìn hắn ngượng ngùng, xấu hổ lấy túi đầu xuống, nỉ non nói, ngươi thật muốn xem. Về sau ta mỗi ngày cho ngươi xem, được không? Tiết Thiên Y phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn quanh, gặp bốn phía không biết có bao nhiêu nói hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt phóng đến trên người mình, cười khổ nói, Tiểu Phi, ngươi có thể hại khổ ta. Ta cảm thấy được ta còn là đi thôi. Nếu không chỉ là những cái kia nam một ánh mắt, là có thể đem ta giết chết mất trăm lần. Chữ Tiểu Phi lại đập hắn một quyền, dương cả giận nói, Phi, rõ ràng chiếm được tiện nghi của ta, còn nói ta hại khổ ngươi rồi. Ngươi người này giảng hay không lý à? Ai? Nhân ra đầu lưỡi đều bị ngươi hấp đã tê dần. Tiết Thiên Y cũng biết vừa rồi chính mình không khống chế được phía dưới, hốc độ mạnh yếu có chút lớn hơn, đừng nói là chữ Tiểu Phi, đầu lưỡi của mình đều có chút xương phát triển cảm giác, gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười. Nói, nghiễm chàng thượng nhân quá nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Tốt. Chữ Tiểu Phi lần nữa thân mật vén lên cánh tay của hắn, ý như là chim non nép vào người giống như từ nguyên một đám trận mắt há hốc mồm nam sinh nữ sinh tầm đó đi qua, tựa hồ cô y đang hướng người khác khoe khoang Tiết Thiên Y đúng bạn trai của mình cùng với mình là cỡ nào hạnh phúc. Thủ công Mỹ nghệ học viện nghiễm chàng cánh Bắc lúc này đã xây dựng một cái thật dài tê hình đài. Rất nhiều nhân viên nhà trường, nhân viên công tác đang tại tê hình đài bốn phía bận rộn bố trí kiểm liệt lấy âm hưởng, thiết bị, tê hình đài bốn phía đã tụ tập giáo viên và học sinh, không biết đang nghị luận lấy cái gì. Chữ Tiểu Phi cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh trải qua tê hình đài lúc, Tiết Thiên Y chỉ vào chỗ đó đám người hỏi, như vậy giống trống khua chiêng đấy, trường học các ngươi có phải hay không muốn làm cái gì chúc mừng hoạt động? Chữ Tiểu Phi nói, không phải làm chúc mừng hoạt động, mà là muốn làm cái tê lên trên bục thanh tú hoạt động. Biểu hiện ra chúng ta thiết kế thời trang chuyên nghiệp các học sinh cái này một mưu đến học tập thành tựu. Đây chính là trường học của chúng ta mỗi năm một lần thịnh hội. Tiết Thiên Y biết rõ tê lên trên bục thanh tú chính là một đám nam nữ người mẫu mặc lấy nhà thiết kế xếp đặt thiết kế trang phục, tại tê hình trên đài tới tới lui lui đi đến một vòng, lại để cho dưới đài khán giả xem xét đánh giá, nói ra, các ngươi họ, bảo ta đến xem cái gì. Chữ Tiểu Phi thần thần bí bí mà nói, theo ta đi á, trong chốc lát người sẽ biết. Tiết Thiên Y bất đắc dĩ. Đành phải tùy ý nàng lôi kéo đi qua tê hình đài, đi vào đài sau một cái sâu sắc trong phòng. Trong phòng giờ phút này đầu người tích lũy di chuyển, nam nữ nhân số tất cả chiếm một nửa, nam coi như lớn lên đẹp trai, dáng người cân xứng khỏe mạnh, nữ dáng người cao gầy, đường cong là lướt, vô luận nam nữ, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng tuấn nam xinh đẹp nữ. Chứng kiến đột nhiên ra hiện tại cửa chữ Tiểu Tỷ ký ức cùng Tiết Thiên Y, trong phòng tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt tất cả đều phóng đến chữ Tiểu Phi bên người Tiết Thiên Y trên người, đón lấy có vài tên nữ sinh tuân đi qua phủ xuống ở Tiết Thiên Y từ trên xuống dưới đánh giá, cái này giật nhẹ y phục của hắn, cái kia sờ sờ thân thể của hắn, nhao nhao ồn ào nghị luận ra. Hoa, Tiểu Phi, ngươi từ nơi này tìm đến như vậy một cái thanh tú tiểu sinh à? Thoạt nhìn rất thuần túy rất trắng non a. Ừ, hắn rất có dương cương chi khí, so trường học chúng ta trong kia chút ít son phân khí rất nặng nam sinh mạnh hơn á. Ta sờ soạn xuống, cảm thấy hắn cơ ngực cùng cơ bụng cũng không tệ. Thường xuyên đi phòng tập thể thao A. Tiểu xuất ca có chút ngượng ngùng A. Tiểu Phi, giới thiệu một cái này tiểu xuất ca là ngươi bằng hưu vẫn là thân thích? Là bằng hưu ta sẽ không với ngươi đã đoạn, đúng thân thích, ngươi đem hắn giao cho ta à, ta liền ưa thích dạy dỗ như vậy mang xấu hổ e sợ tiểu xuất ca rồi. Nhớ cậy, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy trắng ra. Xem đem nhân ra tiểu xuất ca nói cũng đỏ mặt. Thời buổi này, nam nhân tốt đều bị cướp sạch rồi, ta thật vất vả đụng phải một cái thấy qua mắt đấy, có thể không kích động sao? Có thể không trắng ra sao? Nam nhân tốt hòa hảo nữ nhân giống nhau, đều cần đoạt đấy, chậm sẽ không phần rồi. Không thấy tiểu phi kéo tiểu xuất ca cánh tay sao? Quan hệ này vừa nhìn đã biết rõ không tầm thường, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Hừ, không nói cho ngươi, nghe tiểu phi nói như thế nào? Vài tên nữ sinh như lang như hổ vây quanh thần sắc xấu hổ Tiết Thiên Y liễu dịu nói buổi trưa liên tục, trong phòng những nam sinh kia tuy nhiên cũng đang nhìn chữ tiểu phi, dâu cái ánh mắt của người đều là một mảnh lửa nóng. Các nữ sinh thưởng thức Tiết Thiên Y thanh tú ngại ngùng trong lộ ra dương cương xuất khí, mà các nam sinh tức thì coi trọng chữ tiểu phi hoàn mỹ dung mạo dáng người, các nữ sinh cũng không nhận ra Tiết Thiên Y, mà các nam sinh tuy nhiên cũng biết rõ chữ tiểu phi đúng yến kinh công nghệ mỹ thuật học viện hoa hậu giảng đường. Chương 311, chữ hoa hậu giảng đường chính là bạn gái hắn. Giờ phút này trong phòng nam sinh các nữ sinh, ngoại trừ mấy cái công nghệ đẹp một học viện thiết kế thời trang ban đệ tử, những thứ khác đều là từ vốn trường học hoặc là bên ngoài trường mời tới người mẫu. Trong chốc lát những thứ này người mẫu muốn tiến vào trong gian phòng lớn tiểu phòng thay quần áo, thay đổi chữ tiểu phi các nàng xếp đặt thiết kế tất cả bộ quần áo, đi phía trước tê trên đài tiến hành tẩu tú. Chữ tiểu phi xua tán đi vài tên vây quanh Tiết Thiên Y quấy rối không ngừng đồng học, cười nói, ta đây mấy cái nữ đồng học như là tám đời chưa từng thấy nam nhân tựa như, chứng kiến có đẹp trai xuất hiện, liền dán tới đây khoe khoang làm dáng. Thiên Y, ngươi đừng cùng các nàng không chấp nhận ta. Tiết Thiên Y chắp đầu cười nói, làm sao sẽ? Ta ngược lại cảm thấy đây là các nàng nhiệt tình biểu hiện, tổng so với ta đến nơi đây sau nhạt nhẽo thân nhau nhiều lắm à. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Chữ tiểu phi chỉ vào trong phòng những cái kia mặc vào xì thai mới quần áo, đối diện lấy tấm gương theo đến theo đi tuấn nam mỹ nhân đám bọn họ, nói, sáng hôm nay tê lên trên bục thanh tú, là chúng ta ban buổi biểu diễn dành riêng, những người này đều là mấy người chúng ta nữ sinh cố ý điều tạm đến người mẫu, trong trường ra ngoài trường đều có. Vốn đâu rồi? Ta xếp đặt thiết kế tốt rồi mấy bộ quần áo, cũng đã tìm xong rồi hai người nam người mẫu tẩu tú, nhưng hai người bọn họ một cái ngã bệnh, một người có việc gấp tới không được, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Tiết Thiên Y nghe đến đó, mới hiểu được chính mình làm cái gì, cười khăn nói, ý của ngươi là, để cho ta làm ngươi người mẫu. Mặc ngươi xếp đặt thiết kế trên quần áo lên trên bụng. Tẩu tú. Chữ tiểu phi cười hì hì mà nói, đáp đúng, có thưởng. Hắn ước lượng này sinh mũi chân, mân mê miệng, ba một tiếng. Tại Tiết Thiên Y mặt má lên đây một cái thanh thúy dễ nghe hôn môi. Trong lúc nhất thời kể cả Tiết Thiên Y ở bên trong phòng bao trong tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, lập tức Tiết Thiên Y đã cảm thấy có chút dở khóc dở cười, những nam sinh khác đám bọn họ tức thì đấu kỵ con mắt đỏ lên, các nữ sinh cảm thán yên tĩnh đại tá hao phí thật là sắc đảm ngập trời vậy mà trước mặt mọi người tập kích hôn, bất quá chứng kiến Tiết Thiên Y tay phủ đôi má ngốc ngơ ngác bộ dạng, lại cũng nhịn không được cười toe toét cười duyên đứng lên. Tiết Thiên Y chống đỡ đầu nói, ta sao được? Ta không được đấy. Chữ tiểu phi nói, ngươi làm được. Ngươi vóc người này, trời sinh chính là cái móc treo quần áo. Hắn nói xong không biết từ nơi này xuất ra một cái mới xếp đặt thiết kế màu đen nam sĩ nghỉ ngơi bộ đồ đến bắt nó giao cho Tiết Thiên Y trong tay, sau đó phụ giúp Tiết Thiên Y tiến vào bên hông một cái trong gian thay đồ, nói, bộ quần áo này, là ta dựa theo thân hình của ngươi xếp đặt thiết kế đấy, ngươi trước thử nhìn một chút hợp không hợp thân. Tiết Thiên Y đứng ở trong gian thay đồ có gan lên phải thuyền giặc cảm giác. Cầm lấy quần áo sợ run sau nửa ngày, lại nghe đến chữ tiểu phi ở bên ngoài liên tục thúc giục, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đem mình nguyên lai là áo ngoài cởi đổi lại chữ tiểu phi cái kia một thân nghỉ ngơi bộ đồ. Tiết Thiên Y thở nhỏ tu luyện võ học công pháp lại có huyền băng điều phối nước thuốc tiến hành toàn thân âm, thân thể điều kiện tự nhiên không có lại nói thân hình của hắn chuyện tốt, chỉ sợ liền trên đời này ưu tú nhất nam pho tượng đều muốn tự ti mặc cảm chỉ bất quá hắn một mực dùng một thân thanh y dày vải kỳ nhân. Cho dù tốt dáng người cũng hiển lộ không đi ra. Chữ tiểu phi tâm tế như phát cùng hắn ở đây cùng nhau thời điểm, chỉ xem xét hắn mấy lần, rõ ràng liền đối chiếu thân hình của hắn thiết kế ra mấy bộ quần áo đến, vốn nghĩ đến tìm hai cái dáng người cùng Tiết Thiên Y không sai biệt lắm nam sinh ở tê trên đài đi một chút thanh tú coi như xong, sau đó đem cái này mấy bộ quần áo đưa cho Tiết Thiên Y mặc, không nghĩ tới hai người nam đặc biệt tạm thời có việc, vì vậy hắn dứt khoát sẽ đem Tiết Thiên Y bản thân cho kéo tới. Tuy nhiên Tiết Thiên Y không có đi thanh tú kinh nghiệm, nhưng chữ tiểu phi tin tưởng trải qua chính mình đơn giản dạy dỗ, hơn nữa bản thân hắn bẩm sinh cái chủng loại kia trong lúc lơ đãng để lộ ra đến quân lâm thiên hạ bá đạo khí chất, lên tê đài về sau, tuyệt sẽ không bại bởi bất luận cái gì kinh nghiệm phong phú nam người mẫu. Sự thật chứng minh, chữ Tiểu Phi lời vừa mới nói Tiết Thiên Y chính là trời sinh giá áo mà nói đúng chính xác, lúc Tiết Thiên Y thay đổi bộ đồ mới, từ trong gian thay đồ đi lúc đi ra, tất cả mọi người chịu kinh diễm một chút. Hoa Úc, Tiểu Phi, người nam nhân này ngươi là từ đâu tìm đến hay sao? Hắn không phải người, mà cái yêu người ta. Chuyên môn thai hỏa nữ nhân yêu nghiệt. Thân hình của hắn khí chất cùng ngươi ngươi xếp đặt thiết kế bộ này trang phục bình thường thật sự là quá đắt rồi. Nam nhân khôi lực cùng hương vị nhìn một cái không sót gì à. Ta rất thích. Tiểu Phi, thương lượng chuyện này, ngươi cái này bạn trai có thể hay không cho ta mượn vài ngày dùng. Có mấy nam nhân hiện tại đang cuốn ta, ta dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, cho cái kia mấy nam nhân nhìn xem, nói cho bọn hắn biết lúc nào luyện ra như vậy một bộ tốt dáng người, lại đến truy ta. Thế nào Tiểu Phi? Tối đa một vòng. Một tuần sau ta cam đoan nguyệt sau đem người còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi thôi đi, cho ngươi thời gian một tuần, ngươi nói bất định có thể đem nhân ra tiểu xuất ca cho ép khô rồi, đến lúc đó lại để cho Tiểu Phi ở đầu khóc đi à. Thôi đi ba ơi, ngươi đem lão nương tưởng tượng thành người nào. Lão nương thanh thuần vô cùng, hiện tại tầng kia màng vẫn còn lòng tự tin của ngươi không tin. Ta tin miệng của ngươi khang màng dính vẫn còn. Lan chết. Hi. Tiết Thiên Y đứng ở một đám nữ sinh chính giữa, để tùy đám bọn họ đẩy tới đẩy đi đánh giá chính mình, trong hai nghe các nàng lớn mật đánh đá lời mà nói, không khỏi mặt đỏ tới mang thai, cũng may bên ngoài lúc này đột nhiên truyền ra một hồi dồn dập tiếng chuông, chúng nữ sinh loại sắc nghiêm, triệu tập lấy chính mình mang đến những cái kia nam nữ các người mẫu, trở lại riêng phần mình khu làm việc bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mỗi năm một lần thiết kế thời trang giải thi đấu, sắp đã bắt đầu a. Chúng ta nhanh đi chuẩn bị, ngươi lập tức khả năng muốn gặt hái rồi. Chữ Tiểu Phi lôi kéo Tiết Thiên Y đi đến chỗ ở mình khu làm việc, đơn giản rõ ràng cùng hắn giảng giải một lần đi đài lúc cần chú ý chi tiết, sau đó lại để cho Tiết Thiên Y thử đi vài bước, Tiết Thiên Y dựa theo yêu cầu của nàng, tới tới lui lui rời đi mấy lần, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, so cùng đối thủ mạnh mẽ quyết đấu một hồi còn muốn khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Chữ Tiểu Phi gặp mình tại sao dạy dỗ, Tiết Thiên Y đều không đạt được người mẫu tẩu tú nhãn hiệu ai, không khỏi khởi sướng buồn đến. Cuối cùng dứt khoát khoát tay nói, được rồi, ta còn là không miễn cưỡng ngươi rồi, bằng không thì ngược lại ước thúc ngươi bình thường phát huy. Như vậy đi, ngươi sau khi lên đài, cứ dựa theo chính mình bình thường đi đường tư thế đi vài vòng là được, nhớ kỹ muốn tận lực đem ngươi trên người nam tính bá đạo khí tức, dương cương khí tức tản mát ra đi, như vậy mới có thể hấp đến dưới đài người xem ánh mắt. Có chút thời điểm tại tê hình trên đài, một người mâu khí chất có thể phát ra nổi rất mấu chốt tác dụng. Mặc ở y phục trên người ngược lại không có trọng yếu như vậy rồi. Tiết Thiên Y cười nói, bá đạo khí tức, dương cương khí tức. Ha ha, cái này có thể có. Chờ coi a, ta sau khi lên đài, chuẩn đem dưới đài tất cả mọi người chấn nhức ở. Chữ Tiểu Phi vô bờ vai của hắn, nói, tốt, ngươi có phần này tự tin là được. Lần này ta có thể không thể bảo vệ thiết kế thời trang giải thi đấu vô địch vinh dự, liền nhìn ngươi tại trên đài biểu hiện. Tiết Thiên Y vô vô lồng ngực nói, không có vấn đề. 9h sáng chung thời điểm, Yến Kinh Công nghệ đẹp Mộc Học viện mỗi năm một lần thiết kế thời trang giải thi đấu chính thức bắt đầu, chữ Tiểu Phi đợi vài tên dự thi nữ sinh đi lên trước đài, cùng dưới đài thầy trò đám bọn họ phất tay ý bảo, hai vị tuấn nam mỹ nữ người chủ trì DJ rõ ràng mà nhanh chóng niệm một quyển sách lời dạo đầu về sau, bắt đầu kỹ càng giới thiệu nảy sinh chữ Tiểu Phi cùng cái kia vài tên dự thi nữ sinh tình huống, lúc giới thiệu đến chữ Tiểu Phi lúc, khiến cho dưới đài các nam sinh từng đợt vỗ tay hoan hô. Còn có vài tên nam sinh lấy hết dũng khí chạy tới tặng hoa, bởi vậy có thể thấy được hoa hậu giảng đường chữ Tiểu Phi tại nên học viện nhân khí cao bao nhiêu. Một lát sau, nghiễm mạo tràng thượng bắt đầu vang lên giàu có tiết tấu cảm giác tiếng âm nhạc, đạp trên âm nhạc nhịp, từng tên một nam nữ người mẫu từ phía sau đài lần lượt hiện thân, bắt đầu bọn họ tẩu tú biểu diễn, trên người bọn họ mặc lấy đấy, đúng chữ Tiểu Phi cùng với cùng lớp cấp vài tên nữ sinh xếp đặt thiết kế trang phục. Với tư cách chính mình đòn sát thủ hoặc là nói là trấn sơn chi bảo, chữ Tiểu Phi an bài Tiết Thiên Y người cuối cùng gặt hái, hắn hy vọng chính mình xếp đặt thiết kế những cái kia bộ đồ giả bộ mặc ở Tiết Thiên Y trên người, có thể trình độ lớn nhất thể hiện ra Tiết Thiên Y trên người cái loại này tự nhiên chất phác cùng giống được dương cương vẻ đẹp, bởi vậy mang cho dưới đài thầy trò mãnh liệt thị giác trùng kích cùng tâm linh rung động. Chuyên gia thiết kế thời trang thiết kế ra y phục mặc tại trên thân người, hợp thể thoải mái dễ chịu đúng cơ bản nhất yêu cầu, chính thức chính là nếu có thể đủ nổi bật cùng phóng đại trên thân người này khí chất ưu điểm. Tính toán làm được người y hợp nhất cảnh giới, lúc này mới xem như một người thành công nhà thiết kế. Cùng với luyện tập thư pháp, vẽ tranh giống nhau, làm thiết kế thời trang cũng cần có linh tính, nếu không thiết kế ra đồ vật chính là bình thường hóa, đại chúng hóa đấy, không chiếm được rộng khắp tán thành, mà chữ Tiểu Phi không thể nghi ngờ chính là một cái tại thiết kế thời trang có cực kỳ linh tính cùng cực phú sáng ý nữ giật mình. Cho nên khi Tiết Thiên Y mặc lấy hắn xếp đặt thiết kế trang phục ra hiện tại tê hình trên đài hiện thân về sau, lập tức liền bắt ở dưới đài đại bộ phận người ánh mắt, nhất là tất cả nữ sinh ánh mắt. Cùng nam nhân ưa thích nữ nhân lồi lõm có đến dáng người ma quỷ giống nhau, nữ nhân cũng ưa thích nam nhân khỏe đẹp cân đối cân xứng dáng người. Tiết Thiên Y dáng người có thể nói là trong nam nhân cực phẩm rồi, mà trên người hắn tản mát ra cái chủng loại kia trời sinh nam tính dương cương hào phóng đặc biệt khí chất, làm cho dưới đài nữ sinh tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng. Ánh mắt theo thân hình của hắn rời đi mấy cái qua lại về sau, có chút nữ sinh đã xong nâng tâm, như say như dại rồi. Và, trên đài nam sinh kia rất đẹp trai. Hắn là ai? Hắn làn da trắng nõn, nhưng không có bơ tiểu sinh yếu ớt, hắn dung mạo thanh tú, nhưng có nam nhân quả cảm dũng cảm quả quyết nằm kiên quyết, hắn phong khinh vân đạm, lại ngẫu lộ khí phách. Hắn, khi hắn trên người, ta tìm không ra khuyết điểm, hắn chính là cái hoàn mỹ nam nhân. Hắn chính là ta trong ngộng bạch mã vương tử. Thực đau xót. Bất quá ngươi còn biết ta, cái kia đẹp trai đã có nữ buồn hữu rồi. Không phải chứ? Là ai? Ta muốn cùng hắn solo, đem cái kia đẹp trai từ trong tay nàng đoạt lấy đến. Solo. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi chọn lựa bất quá nhân ra. Nói, hắn là ai? Vốn trường học hoa hậu giảng đường. Chữ Tiểu Phi. Không sai. Chữ hoa hậu giảng đường chính là bạn gái hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngay tại không lâu lúc trước, không chỉ là ta, còn có thật nhiều người đều thấy được chúng ta yên tĩnh đại tá hao phí cùng cái kia đẹp trai tay trong tay, vai kể vai sắt cánh đi tới trong sân trường, về sau hai người vẫn còn nghiễm máu chàng thượng ôm kích hôn, không coi ai ra gì, xem yên tĩnh đại tá hao phí biểu lộ, thật sự là tốt dáng vẻ hạnh phúc a. Đừng nói nữa, lòng ta đã vỡ rồi. Chương 312, ngươi như thế nào cảm ơn ta? Tiết Thiên Y lần thứ nhất tại trước mặt mọi người lên đài tẩu tú. Bị một đám ảnh hình người chằm chằm vào động vật trong vòng hầu tử bình thường nhìn xem, nhiều ít cảm thấy có chút không được tự nhiên, vừa mới bắt đầu lên đài lúc đi có chút câu thúc, càng về sau đã cảm thấy dưới đài cái này hơn ngàn ánh mắt của người cộng lại, cũng không như lúc trước gặp phải những cái kia đáng sợ đối thủ mang cho áp lực của mình càng lớn. Nghĩ đến chính mình trải qua mấy lần cuộc chiến sinh tử, cường thịnh trở lại đối phương cuối cùng đều bị chính mình tiêu diệt, trước mắt điểm ấy nho nhỏ áp lực căn bản không coi là cái gì, Tiết Thiên Y tâm tính lập tức trầm tĩnh lại. Cả người thân thể cũng tùy theo chậm rãi, hắn nhấc chân vung bước, khoan thai mà đi, mắt tinh tỏa ánh sáng, khoe miệng mỉm cười, cùng mặt khác người mẫu nghiêm túc rất nghiêm túc biểu lộ hoàn toàn trái lại, hoàn toàn không giống như là tại đi đài, mà càng giống. Đúng một vị đến đây Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện ngắm cảnh du ngoạn du khách. Hắn cân xứng dáng người, tuấn tú bề ngoài, đặc lập độc hành nhẹ nhõm tự tại biểu lộ và đi đường tư thế, cùng với từ trong ra ngoài tản mát ra đặc biệt nam nhân mị lực hòa khí chất. Thoáng cái liền bắt ở dưới đài hơn 1.000 thầy cho ánh mắt mọi người trong nháy mắt toàn bộ đều tập trung vào trên người của hắn, trên người hắn cái kia một bộ màu đen trang phục bình thường sức không chỉ có tốt hơn phụ trợ ra thân hình của hắn, cũng làm cho người ta một loại ẩn mà không phát, hàm mà không. Lộ khí phách vương giả. Kỳ thật dưới đài thầy cho đám bọn họ cũng không biết, Tiết Thiên Y tại lặng yên không một tiếng động tầm đó, đã đem bản thân trong đan điền hơi thở hướng về bốn phương phóng xuất ra đi. Hình thành cường đại khí chàng hầu như bao phủ dưới đài tất cả mọi người, vì vậy tất cả mọi người từ trên người hắn cảm ứng được một loại trước đó chưa từng có rung động cảm giác, bởi vậy liền cho rằng là trên người hắn trang phục làm ra rất tốt khí chất tô đậm tác dụng. Tiết Thiên Y rất nhanh lại đổi lại thứ hai sáo, đệ tam sáo, thứ tư bộ đồ giả bộ, dâu một loại trang phục bị hắn mặc lên người, đều làm cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng hương vị cùng cảm giác, hắn khi thì đúng ôn nhu nam nhân, khi thì đúng khí phách nam nhân. Khi thì đã thành thẹn thùng ngại ngùng ánh mặt trời Nam Hải, khi thì lại hóa thân thành dương quang anh tuấn tuấn tú tiểu sinh, liền liền chữ Tiểu Phi mình cũng không nghĩ tới, chính mình xếp đặt thiết kế trang phục mặc ở Tiết Thiên Y trên người, sẽ sinh ra nhiều như vậy biến thành khí chất đến. Mấy vòng tẩu tú xuống, thanh tú tuấn giật, khí chất hay thay đổi Tiết Thiên Y nghiễm nhiên đã thành trên đài tiêu điểm, dưới đài các nữ sinh chứng kiến hắn tuy sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, như say như dại. Mà ngay cả các nam sinh cũng không ngừng hâm mộ tưởng tượng chính mình nếu mặc vào Tiết Thiên Y những cái kia quần áo, nên sẽ như thế nào hấp dẫn đủ nhìn chăm chú. Bởi vậy tại kế tiếp trong thời gian, chỉ cần là Tiết Thiên Y ra hiện tại tê hình trên đài, liền dẫn phát phía dưới các nữ sinh liên tục thét lên, đợi đến lúc chữ Tiểu Phi lớp trận này tẩu tú chấm dứt lúc, toàn thể người mẫu hộ tống nhà thiết kế đám bọn họ đi ra chào cảm ơn, có phần đông nữ sinh vọt lên đài đến tặng hoa cho Tiết Thiên Y. Càng có đánh đá người can đảm tại tặng hoa đồng thời rõ ràng còn đưa lên môi thơm, gây một bên chữ Tiểu Phi hừ lạnh liên tục, bạch nhãn trở mình không ngừng. Rời khỏi tê đài, đã đến đằng sau gian thay đồ thời điểm, chữ Tiểu Phi gặp Tiết Thiên Y trước ngực còn ôm một đống hoa tươi, trên mặt một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ, má bên cạnh in không ít nữ sinh son môi, không khỏi vừa tức giận tiếp nhận hắn hoa tươi ném vào một bên trong thùng rác chua chát nói, nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh cho ngươi tặng hoa lại hiến hồn, trong nội tâm nhất định xinh đẹp không có bên cạnh đi à nha. Tiết Thiên Y cười nói, nào có. Các nàng tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng ngươi đẹp ngươi vị này đại mỹ nữ nếu chịu cho ta tặng hoa hiến hồn, trong nội tâm của ta mới thật sự sẽ xinh đẹp không có bên cạnh đấy. Nhanh như vậy đi học biết dô nữ hải tử vui vẻ á. Bất quá. Ta hôm nay xác thực rất vui vẻ. Chữ Tiểu Phi nhuẩn miệng cười, ảo thuật tựa như từ phía sau lưng xuất ra một nhúm hoa tươi nhét vào Tiết Thiên Y trong tay sau đó ôm cổ của hắn, cho hắn thật sâu một cái môi thơm, hưng mau phấn mà nói, Thiên Y. Ngươi hôm nay biểu hiện coi như không tệ, từ dưới đài thầy trò đám bọn chúng tiếng vọng đến xem, lần này thiết kế thời trang cuộc tranh tài quán quân, ta lại là nắm chắc rồi. Tiết Thiên Y bật thốt lên, vậy sao ngươi cảm ơn ta? Chữ Tiểu Phi hiển nhiên hiểu lầm Tiết Thiên Y ý tứ rõ ràng khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói khẽ, ngươi muốn ta như thế nào tạ ngươi? Ta liền như thế nào tạ ngươi? Tiết Thiên Y nói, tại tê trên đài thay ngươi vòng vo cả buổi, bụng cũng đã đói, hiện tại nhanh giữa trưa à? Ngươi tốt xấu cũng mời ta bữa cơm a. Chữ Tiểu Phi nghe xong, không khỏi có chút thất vọng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ăn ăn. Liền ngươi biết ăn cơm. Tiết Thiên Y thấy nàng không khỏi tức giận lên, không khỏi cảm thấy không hiểu thấu vò đầu nói, cái này, không ăn cơm còn có thể ăn cái gì. Chữ Tiểu Phi trong nội tâm lớn tiếng nói, có bản lĩnh ngươi liền ăn hết ta. Nhưng lời này thật sự quá rõ ràng rồi, dù là hắn sáng sủa phóng ra ngoài, cũng nghiêm chỉnh nói ra miệng, cuối cùng dậm chân, nói, ăn cơm liền ăn cơm. Ngươi ăn hàng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, Tiết Thiên Y chẳng muốn đi suy đoán chữ Tiểu Phi giờ phút này đang suy nghĩ gì, cười cười, đang muốn cởi y phục trên người, chữ Tiểu Phi lại nói, không cần thoát khỏi, ngươi mặc lấy quá. Cái này mấy bộ quần áo nguyên bổn chính là muốn tặng cho ngươi đấy. Những thứ này, đều đưa cho ta. Tiết Thiên Y chỉ trên người mình mặc bộ này, cùng với cái kia mấy bộ đổi đi bất đồng phong cách trang phục. Nói trong nội tâm lời nói, hắn vừa rồi mặc lấy những thứ này quần áo đến tê trên đài rời đi một vòng, đã thích chữ Tiểu Phi xếp đặt thiết kế những thứ này quần áo. Chữ Tiểu Phi gật đầu nói, vâng, đều tiễn đưa ngươi rồi. Ta nhớ được ngươi cũng chỉ có hai bộ vải thô quần áo đổi lấy đổi đi mặc a. Những cái kia quần áo không quá hợp thân thể của ngươi, hơn nữa thật sự đã rất cũ nát rồi, ngươi có thể đem chúng ném xuống. Về sau ngươi mặc tất cả quần áo, ta tới giúp ngươi xếp đặt thiết kế. Tiết Thiên Y nói, cái kia hai bộ quần áo ta đã mặc sách nhiều mưu. Có chút không nỡ bỏ đâu. Chữ Tiểu Phi nói, nhớ tình bạn cũ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng ngươi hiện tại tốt xấu coi như là cái đô thị người, có lẽ học được làm cho mình đuổi kịp thời đại thủy triều, như vậy mới có thể mau chóng dung nhập xã hội này. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiết Thiên Y, vui vẻ ra mặt mà nói, ngươi mặc vào bộ này quần áo, ai còn sẽ cho rằng ngươi là ở nông thôn tiểu tử. Hiện tại ngươi hoàn toàn chính là cái đô thị tuấn tú tiểu xuất ca. Ha ha, về sau trên đường phố, cẩn thận bị nữ hải tử theo dõi a. Tiết Thiên Y nói, ngươi những thứ này quần áo bao nhiêu tiền? Chữ Tiểu Phi chu mỏ nói, làm sao vậy? Ngươi muốn trả thù lao? Nhân gia nói đúng tặng cho ngươi đấy. Tiết Thiên Y nói, ta có tiền. Chữ Tiểu Phi cười nói, ta những cái kia quần áo bắt được trên thị trường đi, một bộ ít nhất giá trị mấy ngàn khối, ngươi cần phải nảy sinh. Tiết Thiên Y gật đầu nghiêm túc nói, ngươi quên rồi, ta hiện tại cũng là băng cơ ngọc cốt, một cái tiểu cổ đồng rồi, 10% chia làm, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chữ Tiểu Phi vừa cười nói, ta còn thật sự đã quên chuyện này. Vậy ngươi hiện tại chẳng phải là đã thành cái chân chân chính chính cao phú đẹp trai. Về sau chầm chầm vào ngươi, vây quanh ngươi đi dạo xinh đẹp tiểu nữ sinh, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tiết Thiên Y cũng cười nói, coi như là cao phú đẹp trai ta cũng muốn làm ít xuất hiện một điểm đấy. Chương 313, tuyệt không buông tha cho. Chữ Tiểu Phi thở dài, ngươi xem một chút cái này hiến kinh nội thành, cái nào có tiền nhân gia công tử thiếu gia không phải cầm ý hoa phục, vung tiền như rác. Bọn hắn mỗi người đều có được mấy chiếc xe sang trọng, mỗi ngày mang theo một đại bang vô tri nữ hải tử xuất nhập hội cao cấp chỗ, ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. So về bọn hắn đến, ngươi thật sự là đã rất ít xuất hiện rồi. Bất quá ngươi nói như thế nào cũng nên có được ước vạn gia sản a. Đừng quá khổ chính mình. Tiết Thiên Y nói, ta là yên vui phái, cũng không biết rõ cái gì gọi là khổ. Hơn nữa của ta những số tiền kia thật sự nhiều lắm, hơn ta cũng không biết làm như thế nào hao phí. Chữ Tiểu Phi ăn cười nói, lần đầu tiên nghe nói có tiền hao phí không xuất ra đi mà phát sầu đấy. Cái này có cái gì khó xử lý hay sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục kiếm tiền, vậy đầu tư, lại để cho tiền đẻ ra tiền, nếu như ngươi cảm thấy tiền đã đầy đủ ngươi đời này bỏ ra, vậy dứt khoát làm cái quỹ từ thiện và vân vân, chẳng những tiền tiêu yên tâm thoải mái, còn có thể tranh thủ tốt thanh danh. Thiết Thiên Ý nói, quỹ từ thiện. Cái này ta không hiểu nhiều. Chữ Tiểu Phi nói, quỹ từ thiện đúng một cái độc lập dân gian tổ chức, mục đích đúng phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh loại, phát huy mạnh giúp đỡ người nghèo tế vây khốn truyền thống Mỹ Đức, trợ giúp trên xã hội những cái kia bất hạnh cá nhân cùng khó khăn quần thể cùng với khai triển mở rộng nhiều loại hình thức đỗ sẽ cứu trợ công tác, vì kiến thiết nhân loại Mỹ hảo gia viên cố gắng hết sức một phần tâm lực, nói trắng ra là, chính là hội ngân sách thành viên lấy tiền đi trợ giúp có khó khăn người. Tiền tài đúng vật ngoài thân, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, chẳng dùng để nhiều giúp đỡ kẻ yếu, coi như là làm việc thiện tích đức, ừ, quỹ từ thiện, như thế tốt chủ ý. Chỉ tiếc ta không hiểu được muốn như thế nào vận tác. Tiết Thiên Y nghĩ tới chính mình trong trường học mắc bệnh bạch cầu, trước mắt vẫn còn tích cực trị liệu đồng học Giang Hồ nghĩ tới bởi vì công bị thương Mã Đại Toàn, những người này tổn thương bệnh về sau, nếu không phải mình cùng bằng hữu hỗ trợ bọn hắn có lẽ sẽ bởi vậy không có tiền trị liệu, cho dù trị thật tốt, cũng sẽ biến thành nghèo rất mùng tơi, sinh hoạt khó có thể vì tiếp theo như Giang Hồ, Mã Đại Toàn yếu như vậy thế quân thể, trên cái thế giới này còn không biết có bao nhiêu, nếu như mình có thể thành lập một cái chuyên môn từ thiện tổ chức, chẳng phải là có thể cứu trợ rất nhiều người. Để cho bọn họ đối nhau sống một lần nữa tràn ngập tin tưởng, vui vẻ sống được. Chữ Tiểu Phi nói, thành lập hội ngân sách sự tình dễ dàng chỉ cần mang theo tương quan giấy chứng nhận đến ngành tương quan đăng ký một cái là được rồi. Ngươi thật muốn làm như vậy, về sau ta giúp ngươi đối phó. Bất quá muốn làm hội ngân sách, chỉ có ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu có thể không làm được, còn muốn tranh thủ thu nạp mặt khác thêm nữa. Có yêu tâm nhân sĩ gia nhập mới được. Như vậy mới có thể mở rộng hội ngân sách lực ảnh hưởng sau đó hợp mưu hợp sức tổng cộng xử lý đại sự. Tiết Thiên Y cười nói, ta muốn thành lập quỹ từ thiện, cái thứ nhất liền kéo ngươi gia nhập. Chữ Tiểu Phi cho tới bây giờ đều là cái hùng hồn hào phóng người nghe vậy lập tức vô vỗ no đủ bộ ngực, nói, không có vấn đề. Đến lúc đó không cần ngươi kéo tự chính mình tự nguyện gia nhập. Không chỉ như thế, ta còn muốn giúp ngươi kéo rất nhiều có yêu tâm nhân sĩ gia nhập giúp ngươi đem hội ngân sách làm mạnh mẽ kiêu ngạo, làm được cả nước thứ nhất. Thế giới đệ nhất. Thiết Thiên Y hưng phấn mà nói, cái kia quyết định như vậy đi a. Ngày mai chúng ta liền cùng đi đăng ký. Chữ Tiểu Phi làm việc cũng không thích dây dưa dài dòng, gật đầu nói, tốt. Ngày mai ta cùng ngươi đi đăng ký. Đột nhiên phốc cười cười, đỏ mặt đối với Thiết Thiên Y nói, cùng đi đăng ký. Ta như thế nào đống nhiên có gan chúng ta muốn đi nhận lấy hôn thú cảm giác đâu này. Thiết Thiên Y cười nói, cho dù thật muốn đi lĩnh, nhân gia cũng không để cho phát ta. Chúng ta tuổi cũng chưa tới pháp định tuổi kết hôn đâu. Chữ Tiểu Phi nghiêng mắt liếc xéo lấy hắn, khanh khách cười nói, cái kia nếu như đợi chúng ta tuổi đều đã đến, ngươi dám không dám đi với ta lĩnh chứng. Thiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, cái này. Chữ Tiểu Phi bỗng nhiên thần sắc buồn bã, sâu kín thở dài, ta biết rõ đấy, Diệp Mạn Vũ cùng ngươi có chỉ phúc vi hôn, quan hệ, tương lai có thể cùng ngươi lĩnh chứng đấy, nhất định là nàng, đúng không? Thiết Thiên Y gãi gãi đầu, cười khổ nói, hôn nhân sự tình. Ta cảm thấy được khoảng cách ta tựa hồ còn rất xa xôi, ta căn bản sẽ không suy nghĩ qua. Huống hồ cái kia chỉ phúc vi hôn, sự tình, ta chưa từng có thật đúng qua. Ta cùng hắn quan hệ trong đó, cùng với ngươi giống nhau, tất cả mọi người là bạn tốt. Chữ Tiểu Phi chuyển buồn làm vui nói như vậy, chúng ta bây giờ là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng dầu. Ta còn có cơ hội cùng nàng cạnh tranh dầu. Tiết Thiên Y thở dài, ta không rõ ta có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy. Chữ Tiểu Phi một đầu tiến vào trong ngực của hắn, đặt đến đầu rúc vào lồng ngực của hắn, hạnh phúc mà nói, ta cảm thấy cho ngươi tốt, ngươi chính là tốt. Tại trong lòng của ta, ngươi chính là trên thế giới này đàn ông tốt nhất, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Tiết Thiên Y khinh ngửi hắn sợi tóc đang lúc mùi thơm ngát, trong nội tâm nhu tình bắt đầu khởi động, thấp giọng nói, trong lòng ta, ngươi cũng là cô gái tốt, thế nhưng là ta. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đã cùng chính mình từng có ra thiện chi thân lục sư tỷ Huyền Băng. Nghĩ tới hầu như mỗi ngày cùng mình nói chuyện phiếm Hạ Thanh Ca, nghĩ tới cùng mình vừa hôn đính ước rồng ương ương, nghĩ tới cùng mình thanh mai trúc mã thất sư tỷ Huyền Sương. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám nữ nhân xinh đẹp thân ảnh tại trước mắt dần hiện ra đến. Chữ Tiểu Phi ngửa đầu nhìn xem hắn, tựa hồ biết rõ hắn ở đây vì cái gì bần rầu, nói, ngươi là một gia sắc nam nhân, ta biết rõ, ngươi nam nhân như vậy bên người nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân vây quanh, có lẽ các nàng cũng cùng ta giống nhau thích ngươi. Mà trong lòng của ngươi có lẽ cũng có các nàng. Nếu như ta là không tranh quyền thế nữ nhân, trong cơn tức giận có lẽ sẽ buông tha cho ngươi. Đối với ngươi đúng chữ Tiểu Phi, ta là dám yêu dám hận, có can đảm truy cầu chính mình hạnh phúc nữ nhân, cho nên chỉ cần ngươi một ngày không có quyết định cùng nữ nhân nào đi vào kết hôn cung điện, ta liền sẽ không buông tha cho ngươi. Tuyệt sẽ không. Hắn dừng một chút, hai tay ôm chặt lấy Tiết Thiên Y thân thể, lại nói, Thiên Y, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, ta chỉ hy vọng ngươi đang ở đây ôm của ta thời điểm, trong nội tâm cũng chỉ nghĩ đến ta một người, được chứ? Tiết Thiên Y kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của nàng, tại hắn quang hạo trên trán khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, tốt. Vì vậy chữ tiểu phi trên mặt dáng tươi cười càng ngọt, ôm Tiết Thiên Y ôm chặt hơn, hai người lẫn nhau ôm nhau, lắng nghe đối phương tim đập, cảm thụ được đối phương hô hấp, thật lâu không muốn tách ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa gian phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra, chữ tiểu phi mấy cái nữ đồng học liễu díu trò chuyện với nhau xông vào. Chứng kiến chăm chú ôm nhau cùng một chỗ Tiết Thiên Y cùng chữ tiểu phi về sau, không khỏi khẽ giật mình, lập tức thì có một người nữ sinh khanh khách cười nói, tốt tiểu phi, khó trách chúng ta tìm khắp nơi tìm khắp cũng không đến phiên ngươi, nguyên lai ngươi cùng ngươi tiểu bạn trai trốn tới đây anh em đến rồi. Chữ tiểu phi đôi má ửng đỏ, thoát ly Tiết Thiên Y ôm ấp hoài bão, thối đạo, cái gì anh em, chúng ta chẳng qua là dùng ôm tỏ vẻ chúc mừng mà thôi. Nữ sinh kia nói, ôm về phần vuốt vẽ như vậy nhanh sao? Hai người đều nhanh đem mình vằn về tiến thân thể của đối phương ở bên trong đi rồi. Nhìn lại một chút hai người các ngươi sắc mặt, một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, rõ ràng ngay cả có gian tình a. Chữ tiểu phi biết rõ cái này mấy cái tư mật hảo hữu nói cái gì đều dám nói ra, lo lắng Tiết Thiên Y nghe xong sẽ cảm thấy xấu hổ, hung hăng trận nhìn chúng nữ liếc, đem đưa cho Tiết Thiên Y cái kia mấy bộ quần áo thu thập xong, nói, không nói với các ngươi rồi. Thiên Y, chúng ta đi. Một người nữ sinh giọng dịu dàng hướng về phía bóng lưng của bọn hắn hô, tiểu phi à, hai người các ngươi cái gì phát bánh kẹo cưới rồi, đừng quên cho chúng ta lưu một phần. Chữ tiểu phi cũng không quay đầu lại, lôi kéo Tiết Thiên Ý tay đi được nhanh hơn. Yến Kinh Công nghệ Mỹ Mục Học Viện lần này thiết kế thời trang giải thi đấu, trải qua giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, buổi chiều tiếp tục tiến hành, đã đến đang lúc hoàng hôn cuối cùng kết thúc, chữ tiểu phi không có gì bất ngờ xảy ra liên tục năm nay quán quân. Vô cùng náo nhiệt trao giải điển lễ qua đi. Sân trường nghiễm tràng thượng tụ tập hơn 1.000 thầy cho top 5 top 3 tản đi, có người về nhà, có người quay về túc hợp, cũng có chút ưa thích lãng mạn sân trường tiểu tình lữ dắt tay đi vào sân trường vắng vẻ trong góc, tại hoàng hôn tà dương trong nói chuyện yêu đương, thế non hẹn biển. Tiết Thiên Y là lần đầu tiên đến Yến Kinh Công nghệ Mỹ Mục Học Viện chơi, chữ tiểu phi đương nhiên sẽ không cứ như vậy lại để cho hắn rời đi, trao giải điển lễ sau khi kết thúc, hắn nắm Tiết Thiên Y tay, dẫn hắn bốn phía du lãm đi thăm sân trường phong cảnh. Giảng giải trường này lịch sử. Lúc trời chiều cuối cùng một điểm hào quang bị đỉnh núi che giấu lúc, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Tiết Thiên Y cùng chữ tiểu phi ước định rời khỏi trường học sau cùng đi ăn bữa tối, lúc hai người bước chậm hành tẩu tại sân trường phía bắc một cái công nhân bên hồ liễu rủ trên đường nhỏ lúc, Tiết Thiên Y bước chân lại đột nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt từ nhẹ nhõm khoan thai biến thành ngưng trọng nghiêm túc lên. Ngươi làm sao vậy? Chữ tiểu phi chưa từng gặp Tiết Thiên Y toát ra qua loại này thần sắc, cảm thấy có chút sợ hãi. Chăm chú dắt tay của hắn. Đúng lúc này, công nhân hồ bờ bên kia mơ hồ truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, gọi âm thanh tựa hồ là cái nữ sinh phát ra đấy, chữ tiểu phi trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, cảm thấy có cái gì đại sự phát sinh. Tiết Thiên Y trầm giọng nói, đi theo ta. Chữ tiểu phi còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể của mình đã cách mặt đất bay lên, bị Tiết Thiên Y mang theo nghiêng nghiêng xuyên qua con đường nhỏ bên cạnh cái kia xếp hàng rừng liễu, hướng về phía trước hồ nhân tạo trên mặt hồ. Chữ tiểu phi không biết bơi lặn, nhìn xem dưới chân càng ngày càng gần sâu không thấy đáy hồ nước, nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng, chăm chú nhắm mắt lại, hai tay gắt gao bắt được bên cạnh Tiết Thiên Y cánh tay, sợ mình chỉ cần buông lòng tay, sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Tiết Thiên Y hai chân so hắn trước một bước rơi xuống trên mặt nước, mũi chân tại mặt nước nhẹ nhàng một điểm, cả người như phi yến giống như lướt trên, chẳng qua là cái này một cái lên xuống, hai người liền đã đi tới công nhân hồ bờ bên kia. Bờ bên kia đúng một mảnh nồng đậm rừng cây dương. Trong rừng cây sen lẫn từng khối bằng phẳng bãi cỏ, nơi đây cả hạo sạch sẽ, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, bình thời là công nghệ Mỹ Mục Học Viện đám tình nhân thích nhất hoa tiền nguyệt hạ địa phương. Hôm nay tuy nhiên không phải thượng học thời gian, nhưng chữ tiểu phi vừa rồi đi qua nơi này thời điểm, rõ ràng chứng kiến một cặp mà tình lữ tiến nhập cây cối ở bên trong, hơn nữa nữ nhân kia vẫn là trong lớp mình một cái so sánh xinh đẹp đồng học. Bình thường quan hệ của hai người cũng xem là tốt đấy. Chữ tiểu phi lo lắng đôi tình lữ kia lúc này đang tại cây cối trong làm lấy cái gì ám muội sự tình thị, chính mình hai người trở ra thấy được không tốt, đang muốn nhắc nhở Tiết Thiên Y, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia hét thảm một tiếng, cái kia rõ ràng chính là mình nữ đồng học vọng lại, có phải là hắn hay không đám bọn họ xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ này, đã bị Tiết Thiên Ý lôi kéo đi vào trong rừng cây. Chương 314, sân trường hung sát án. Trong rừng lúc này một mảnh tĩnh mịch, hai người đi về phía trước ra mấy mét vuông, chữ Tiểu Phi chóp mũi bông dưng nghe thấy được một cổ làm cho người buồn nôn dậy đặc mùi máu tươi mà, hắn một tay che lại miệng mũi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Thiên Ý, há miệng muốn hỏi cái gì, thấy hắn lông mày nhăn lại, đành phải lại cưỡng ép nhịn xuống, chẳng qua là trong nội tâm luôn luôn loại cảm giác sợ hãi, cảm thấy phía trước nhất định sẽ xuất hiện một bộ chính mình không cách nào thừa nhận hình. Ảnh. Lại đi ra hơn 10 thước xa, Tiết Thiên Ý bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, chữ Tiểu Phi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trên đồng cỏ, thình lình nằm hai cô không trọn vẹn không được đầy đủ nam nữ thi thể, máu tươi tự hai cô dưới thi thể tràn ra, hướng về khắp nơi chảy ra thật xa, đem một mảnh bãi cỏ xanh cũng nhuộm được huyết hồng. Gió đêm tự trong rừng thổi qua, vốn nên nghe thấy được chính là trong rừng hoa cỏ mùi thơm ngát khí tức, nhưng giờ phút này mang đến cũng chỉ có làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị cùng một loại khó nói lên lời kỳ quái mùi vị khác thường. Loại này mùi vị khác thường chữ Tiểu Phi nghe thấy không được, nhưng Tiết Thiên Ý lại có thể ngửi đạt được, chẳng những ngửi đạt được, hơn nữa hắn đối với cái này mùi vị khác thường còn rất quen thuộc, bởi vì cái kia rõ ràng chính là một loại phi nhân loại trên người tản mát ra yêu khí. Trong rừng trên đồng cỏ cái kia hai cô thi thể, đúng là chữ Tiểu Phi nữ đồng học cùng bạn trai của nàng. Nam sinh kia đầu tựa hồ là bị vật gì đại lực đập dẹp đấy, hồng hồng bạch bạch róc bắn tung tóe khắp nơi đều là, lồng ngực ổ bụng cũng đều bị cứng rắn vỡ ra đến, ngũ tạng sáu nội tạng bại lộ bên ngoài, tử trạng vô cùng thê thảm, nữ sinh thân không mảnh vải, tuyết trắng quang hạo thân thể thượng toàn bộ đúng máu tươi, hạ thể chỗ tư mật một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là bị người nào vô tình tàn phá qua. Chữ Tiểu Phi từ nhỏ đến lớn, ở đâu gặp qua trước mắt loại này thảm cảnh, chỉ cảm thấy trong đại nào trống rỗng, toàn thân lạnh run, hầu như tại chỗ bất tỉnh đi, đột nhiên một bàn tay đáp thượng bờ vai của nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không cho hắn lại nhìn những cái kia dễ dàng tại buổi tối phát ác mộng tình cảnh. Hoa! Chữ Tiểu Phi đầu thật sâu vùi vào Tiết Thiên Ý trong lồng ngực, dù là hắn bình thường to gan lớn mật, nhưng giờ này khắc này, liền kinh măng, dọa, vẫn là nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Chúng ta tới đã chậm một bước. Tiết Thiên Ý cảm giác được trên cổ tay ngũ sắc cổ tay châu không hề có chút rung động lắc lư. Biết rõ giết người người tất cả nên yêu, đã rất xa thoát đi nơi đây. Bất quá Tiết Thiên Ý có thể kết luận, cái này yêu nhất định là mình đã từng thấy đấy, có lẽ chính là thiên tử thành thị vượt qua sông cầu lớn trên mặt nước đột nhiên toát ra, cũng cùng mình kịch chiến một hồi chính là cái kia thân hình cực lớn yêu nhân. Chẳng qua là cái kia yêu nhân thực lực đã đủ cường đại, chừng cùng mình liều mạng năng lực, nó vì cái gì còn muốn lẻn vào sân trường tới giết mấy cái nhân loại bình thường. Mục đích của nó là cái gì? Tiết Thiên Y lần nữa hướng cái kia hai cỗ thi thể nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia bị tàn phá đến chết nữ sinh trên người, trong nội tâm đống nhiên khẽ động, có lẽ cái kia chết thảm nam sinh chẳng qua là vật hy sinh, cái kia yêu nhân mục đích thực sự chỉ sợ là tại nữ sinh kia trên người. Trước kia nghe lục sư tỷ đã từng nói qua, có chút yêu nhân sẽ tìm kiếm một ít vị phá thân nữ tử, thông qua thải âm thuật phương pháp đến rất nhanh tăng lên yêu lực, chẳng lẽ nói trước mắt giết người sự tình kiện chính là vì vậy mà nảy sinh. Muốn thật sự là như vậy, cái kia yêu nhân sau này có lẽ còn có thể tiếp tục giết người. Tiết Thiên Y đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, quyết tâm sau khi trở về cùng lục sư tỷ Huyền Băng thương nghị một cái, xem chuyện này muốn như thế nào ứng đối mới tốt. Làm sao bây giờ? Thiên Y, chúng ta làm sao bây giờ? Chữ Tiểu Phi chui tại Tiết Thiên Y trong ngực, hoang mang lo sợ, nước nở hỏi. Tiết Thiên Y thở dài, hiện tại chỉ có thông chi các ngươi học viện, để cho bọn họ báo cảnh sát. Nửa giờ sau, nhận được công nghệ Mỹ một học viện viện phương báo án cảnh sát rốt cục đi đến sự tình phát hiện trận, đem công nhân hồ khu vực nghiêm mật phong khóa đứng lên, hiện trường thảm trạng, lại để cho rất nhiều tham dự nhân viên cảnh sát đều nôn mửa không ngớt, mà ngay cả thường xuyên cùng các loại người chết giao tiếp pháp ý đều lông mày cao chặt. Cái này nảy sinh phát sinh ở trong sân trường vô cùng thê thảm vụ án, rất nhanh đã bị cảnh sát định tính vì giết người, án gian sát, với tư cách vụ án đệ nhất người chứng kiến, Tiết Thiên Y cùng chữ Tiểu Phi bị mang về cục cảnh sát tiếp nhận hỏi thăm. Phân biệt làm phần ghi chép về sau mới bị thả lại ra đi. Vào lúc ban đêm, Tiết Thiên Y chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi Huyền Băng Mỹ Dung hội sở ở bên trong. Hai người tại Huyền Băng mới sắm đưa trên mặt giường lớn một phen cuồng nhiệt quấn gấm về sau. Tiết Thiên Y khinh ôm lấy Huyền Băng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, gấm mềm lửa nóng thân thể mềm mại, bắt đầu hướng hắn nói lên hôm nay phát sinh ở chữ Tiểu Phi chỗ trường học trong sân trường hung sát án kiện. Ngươi rõ ràng bồi chữ Tiểu Phi cả ngày, sư tỷ ghen tị a. Tiểu sư đệ, nói một chút coi. Ngươi là lúc nào cùng chữ đại tiểu tỷ thông đồng đến cùng đi. Huyền Băng không đi để ý yêu nhân chuyện giết người, ngược lại như một tiểu nữ giật mình giống như tựa ở Tiết Thiên Ý trong ngực làm nụ đến, truy vấn nảy sinh hai người bọn họ sự tình, đồng thời ngón tay không ngừng treo chọc lấy Tiết Thiên Y trên người mẫn cảm nhất bộ vị. Tiết Thiên Y bị hắn treo chọc tức giận trong lòng, thế nhưng yêu nhân chuyện giết người không làm rõ ràng, với hắn mà nói thủy chung là cái cọc tâm sự, cười khổ nói, Lục sư tỷ, trước đừng loạn, nói chính sự đâu. Ngươi xác định đây không phải là kiện bình thường hung sát án. Huyền Băng động tác trên tay rốt cục dừng lại, an cười hỏi. Tiết Thiên Y nói, ta cùng cái kia yêu nhân đã giao thủ, khí tức của nó ta rất quen thuộc, mà công nghệ Mỹ Mục học viện giết người hiện trường, liền có lưu khí tức của nó hương vị. Huyền Băng nói, ừ, yêu nhân cùng nhân loại bình thường xác thực bất đồng, trên người bọn họ đều mang theo cổ quỷ dị tà ác khí tức, cũng chỉ có chúng ta những thứ này tu luyện giả mới có thể cảm ứng được đến. Ngươi nói kẻ giết người đúng cái kia yêu nhân, cái kia chắc chắn sẽ không sai rồi. Tiết Thiên Y nói, ta nhớ được sư tỷ trước kia đã từng nói qua, yêu nhân hiểu được dùng thải âm thuật, đến để thăng bản thân thực lực, ta hoài nghi cái kia yêu nhân mục đích đúng là như thế. Bởi vì từ giết người hiện trường đến xem, vị kia chết đi nữ tử đã từng gặp qua tàn phá. Huyền Băng nói, yêu nhân nếu dùng thải âm thuật, đến tăng thực lực lên, như vậy bọn hắn săn bắn đối tượng bình thường sẽ có hai cái đặc điểm, một là phải là tuổi thanh xuân ít nữ tử, hai là phải là hoàn bích chi thân nữ tử, bởi vì này tốt nữ tử nguyên âm rất thịnh, thái bổ đứng lên hiệu quả tốt nhất. Mà tuổi thanh xuân ít mà lại có hoàn bích chi thân nữ tử, tự nhiên là trong sân trường chiếm đa số, cho nên cái này nhất định chính là cái kia yêu nhân lẻn vào trong sân trường giết người túng dục động cơ. Tiết Thiên Y cau mày nói, nếu như cái kia yêu nhân về sau nhiều lần gây án, chẳng phải là sẽ có càng ngày càng nhiều nữ tử thụ hại. Huyền Băng nói, cũng sẽ không quá nhiều lần rồi, một người yêu nhân thái bổ nguyên âm về sau, thiết yếu phải đi qua ít nhất một tháng đến tiến hành luyện hóa, khiến cho chi trở thành chính mình yêu lực một bộ phận. Bất quá, nếu như yêu nhân số lượng nhiều rồi, sau này cùng loại hung sát án khẳng định cũng sẽ nhiều. Bây giờ vấn đề mấu chốt đúng, có trời mới biết trước mắt lẻn vào Yến Kinh nội thành yêu nhân có bao nhiêu. Đúng một cái vẫn là hai, vẫn là mấy trăm vẫn là hơn một ngàn cái. Hoặc là mười vạn trăm vạn cái. Tiết Thiên Y sợ hai nói, trên đời này không nên nhiều như vậy yêu nhân. Nếu có, chẳng phải là tùy ý có thể thấy được rồi hả? Huyền Băng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Nhưng là ta vài ngày trước cùng sư phụ điện thoại liên hệ thời điểm, sư phụ liền lo lắng trùng trùng điệp điệp nói với ta, sắp tới ẩn phục ở các nơi yêu nhân có đại quy mô hoạt động dấu hiệu, nếu như chúng dốc toàn bộ lực lượng, làm sao dừng lại 10 vạn trăm vạn. Chỉ sợ ngàn vạn năm đến, một hồi mới nhân gian đại kiếp nạn khó muốn bắt đầu. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Lục sư tỷ, sư phụ đây là đang nói đùa đâu này. Vẫn là nói thật. Chương 315, ta càng xấu, ngươi càng yêu. Huyền Băng nói, chúng ta sư phụ gần nhất hành tung càng ngày càng bí hiểm, gần nhất nói lời cũng càng ngày càng sâu áo, dù sao thật thật giả giả chân chân đấy, ta cũng làm không rõ ràng lắm hắn đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả rồi. Bất quá luôn luôn một điểm chắc là sẽ không giả dối, cái kia chính là trên đời này quả thật có phi nhân loại yêu nhân tồn tại, hơn nữa ta đoán chừng trước mắt chúng ta thiên cơ môn tất cả môn nhân, cũng đã cùng yêu nhân từng có giao thủ trải qua, cũng đều từng chém giết qua không chỉ một cái yêu nhân. Tiết Thiên Y nói, cuối năm ta lại quay về Càn Khôn Sơn, nhìn thấy sư phụ lúc, nói cái gì cũng muốn chuyện này làm rõ ràng. Những cái kia cái gọi là yêu nhân, đến cùng là từ đâu chạy tới đấy. Chẳng lẽ chúng trời sinh liền tồn tại? Dù sao ta là không tin đấy. Huyền Băng nói, ta cũng không tin. Cho nên chuyện này đáp án, chỉ có thể theo thầy phụ trong miệng cho ra rồi. Ta dám khẳng định sư phụ đúng nhất định biết rõ đấy, nhưng chỉ có không rõ hắn tại sao phải lén gạt đi chúng ta. Thiết Thiên Ý nói, có lẽ sư phụ có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nếu không hắn như thế nào lại không nói. Được rồi, có quan hệ yêu nhân sự tình, chúng ta đợi cuối năm trở lại Càn Khôn Sơn hơn nữa. Hiện tại, Huyền Băng cảm giác được bàn tay của hắn bắt đầu không thành thật một chút đứng lên, thân thể vốn éo một cái, nên hợp với động tác của hắn, nheo mắt lại, an cười nhẹ nói, hiện tại ngươi muốn làm gì? Tiết Thiên Y dùng miệng môi ngậm nhẹ lấy vành thai của nàng, thở dốc nói, hiện tại ta nghĩ làm. Sư tỷ. Huyền Băng khuôn mặt đỏ lên, thối đạo, tiểu sư đệ, ngươi chẳng những da mặt càng ngày càng hậu, người cũng càng ngày càng tệ rồi. Tiết Thiên Y đầu đã sâu chôn sâu nhập Huyền Băng cái kia một đôi tuyết trắng no đủ tầm đó, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đi châm ngòi cái kia đỉnh núi hai hạt màu hồng phấn anh đào, hắc hắc cười xấu xa nói, sư tỷ không phải nói ta càng xấu, ngươi lại càng yêu sao? Huyền Băng bị hắn linh hoạt đầu lưỡi treo chọc toàn thân như nhũn ra, mông đẹp nhẹ giơ lên, một đôi thon dài cặp đùi đẹp cao cao nâng lên, nhanh vòng tại Tiết Thiên Y bên hông. Thấp giọng hô nói, xấu sư đệ mau tới yêu ta. Hắn lời nói chưa dứt, đã bị Tiết Thiên Y cường thế xâm nhập thể bên trong, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái đầm địa thân âm. Theo Tiết Thiên Y phập phồng cày tấy, hắn trong cổ thiển hát than nhẹ dần dần chuyển biến làm nhanh tiết tấu tiểu đốn khúc, y y nha nha, tiếng như âm thanh thiên nhiên, làm cho người ta nghe xong thai đỏ mặt đỏ. Sự thật chứng minh, phát sinh ở Yến Kinh Công nghệ Mỹ Mục Học viện án gian sát cũng không phải một lần ngẫu nhiên sự tình kiện tại kế tiếp ngắn ngủn trong vòng một tháng. Tại Yến Kinh thành phố tất cả đại tá bên trong vườn lại liên tiếp đã xảy ra vài hầu như không có sai biệt án gian sát, người chết không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa những cô gái này trải qua xem xét, mỗi cái đều là hoàn bích chi thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ Yến Kinh thành tiếng gió hạc hầu, nhất là những cái kia vẫn là tấm thân xử nữ thiếu nữ, đừng nói buổi tối đi ra ngoài, mà ngay cả giữa ban ngày cũng không dám một mình đi bộ. Vì bắt hung thủ, Yến Kinh cảnh sát hầu như dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa tại tất cả đại tá vườn góc chết cài đặt tiến vào quản chế hệ thống, ngày đêm tiến hành quản chế, hy vọng có thể bởi vậy phát hiện hung thủ dấu vết để lại, nhưng mà hung thủ kia lại thủy chung như quỷ giống như mị, liền bóng dáng cũng không bị cảnh sát phát hiện một điểm, nhưng lại tựa hồ cố ý đang gây hấn với cảnh sát, ngay tại cảnh sát không coi vào đâu liên tiếp lại cưỡng gian rồi giết chết mấy người. Tiết Thiên Y trong khoảng thời gian này so bất luận kẻ nào đều muốn vội vàng. Đã bị sân trường án gian sát ảnh hưởng, Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước hai cái này nhà cấp 4 bên trong hàng xóm lo lắng hãi hùng, mỗi ngày thượng học tan học đều muốn cùng Tiết Thiên Y cùng đi, hầu như chính là như hình với bóng, mà tới được ban đêm, Tiết Thiên Y sẽ một người vụng trộm lặn ra nhà cấp 4, tại Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đang lúc chạy, nghĩ tìm kiếm ra chế tạo án gian sát chính là cái kia yêu nhân cũng giúp cho đánh chết, nhưng mà cái kia yêu nhân tựa hồ rất giàu hoạt, mỗi lần lựa chọn gây án thời gian cùng địa điểm luôn làm cho người ta không tưởng được. Án gian sát nhiều lần phát sinh, cũng khiến cho Yến Kinh thành phố vệ sĩ ngành sản xuất chưa từng có phồn vinh, hết thảy có chút thân phần hơn nữa còn bảo trì hoàn bích chi thân nữ nhân, cũng bắt đầu lương cao thuê có thực lực vệ sĩ bảo hộ bản thân an toàn, bình thường ra ngoài trên đường phố, cũng sẽ lại để cho vệ sĩ như hình với bóng đi theo bảo hộ lấy, vì vậy Yến Kinh thành trên đường cái xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử bên người thường thường có phần đông võ trang đầy đủ vệ sĩ tiền. Hô hậu ủng cảnh tượng kỳ dị. Rất nhiều cùng Tiết Thiên Y từng có tiếp xúc qua bằng hữu cũng biết thực lực của hắn bất phàm, vì vậy tại nơi này thời kỳ phi thường, nhao nhao hướng hắn phát ra mời, hy vọng hắn có thể song phương tầm đó tình bạn phân thượng, ra mặt bảo hộ thân nhân của mình, hoặc là hiệp trợ phá án và bắt giam vụ án. Trong chuyện này liền bao gồm Phật công tử Na Cổ Đạo, chữ Lăng Vân huynh muội cùng với Diệp Uy Diệp lao ra từ mấy vị cấp quan trọng nhân vật. Na Cổ Đạo con gái cùng Tiết Thiên Y cùng tồn tại một chỗ trong trường học, đối với giữa hai người đã từng truyền ra một đoạn chuyện xấu, hắn cái này làm cha cũng có nghe thấy. Con gái trời sinh hướng nội thẹn thùng, cực nhỏ cùng khác phái câu thông, có nam nhân cùng nàng nói câu nào đều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Na Cổ Đạo không chỉ một lần vì con gái tương lai vấn đề hôn nhân mà phát sầu, không lại hắn gần đây nói bóng nói gió, quan sát nét mặt, biết rõ con gái đối với Tiết Thiên Y rất có hảo cảm, mà bản thân của hắn cũng hiểu được Tiết Thiên Y là một có thể tạo chi tài, vì vậy cố ý mượn cơ hội lần này, lại để cho con gái cùng Tiết Thiên Y nhiều hơn ở chung, bồi dưỡng một cái cảm tình. Diệp Uy Diệp lão gia tử mời Tiết Thiên Y, tự nhiên là vì cháu gái Diệp Mạn Vũ suy nghĩ. Diệp Uy sớm đã từ Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ nào biết Tiết Thiên Y người mang thực lực cường đại, tuy nhiên lão gia tử không có thấy tận mắt nhận thức qua, nhưng tuyệt đối tin tưởng đây là thật đấy. Hắn nghĩ nếu như Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ cũng đều không kịp một cái Tiết Thiên Y lợi hại, cái kia chính mình mời Tiết Thiên Y tới đây, đã có thể bảo hộ cháu gái thân người an toàn, lại có thể lại để cho cháu gái cùng Tiết Thiên Y tăng cường trên mặt cảm tình, câu thông trao đổi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Về phần chữ Lăng Vân huynh muội mời Tiết Thiên Y, chữ Tiểu Phi tự nhiên là vì thỏa mãn chính cô ta tiểu tâm tư, là muốn cùng Tiết Thiên Y thường xuyên chán cùng một chỗ mà tị, chữ Lăng Vân nhưng là thật muốn lại để cho Tiết Thiên Y tới đây cho mình hỗ trợ. Gần nhất sân trường liên hoàn án gian sát như vậy, Yến Kinh thành phố cảnh sát sức đầu mẹ chán. Thân là đại đội trưởng chữ Lăng Vân tự nhiên cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào này án ở bên trong. Hắn mỗi ngày ban đêm đều dẫn đội tại đầu đường tuần tra, đã liên tục nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hiện tại hắn rất hy vọng chuyện đã xảy ra chính là mượn nhờ Tiết Thiên Y xuất quỷ nhập thần năng lực truy xét đến hung thủ đem ra công lý, sau đó thượng cấp cho mình để cái nghỉ dài hạn, làm cho mình thống thống khoái khoái ngủ say một hồi. Tiết Thiên Y cảm thấy rất xấu mượn, gặp gỡ loại chuyện này, chính mình không đáp ứng à. Tựa hồ lộ ra bất cận nhân tình, người khác biết nói chính mình không có một thân thực lực, vì cái gì không chịu giúp một việc đâu này. Nếu như đã đáp ứng à, chính mình lại phân thân thiếu mục, đến cùng tiếp nhận ai mời đi giúp ai tốt đâu này. Hậu này mỏng kia sự tình làm ra đến, chỉ sợ sẽ càng làm cho nhân ra mất hứng. Cuối cùng càng nghĩ, Tiết Thiên Y quyết định tiếp thu lục sư tỷ Huyền Băng hiểu rõ đề nghị, mặt khác mời một mực cự tuyệt, chỉ tiếp thụ chữ Lăng Vân mời, giúp đỡ hắn cùng một chỗ phá án và bắt giam liên tiếp sân trường án gian sát. chỉ cần có thể đem hung thủ bắt lấy, đại gia không cần lại sợ hãi lo lắng, cũng liền không có lại mời vệ sĩ tất yếu, đều tất cả đều vui vẻ. Tiết Thiên Y làm như vậy hồi phục, Na Cổ Đạo cùng Diệp Uy Diệp lao tay tự nhiên không lời nào để nói, Vũ Lăng Vân nhưng là vui mừng quá đỗi, ngày hôm sau chạm vạng tối liền trông mong những vì sao trông mong ánh trăng đem Tiết Thiên Y chờ đến chính mình đại đội trưởng chỗ nơi đóng quân đến. Vào lúc ban đêm, hai người tại chữ Lăng Vân trong văn phòng tư mật định ra một phần dẫn xà ra đống kế hoạch, chẳng qua là đang nói đến dùng người nào tới làm mối như lúc, hai người tuy nhiên cũng phạm vào khó. Chữ Lăng Vân vốn ai chuẩn bị tìm chính mình trong đội nữ đội viên mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi làm mối nhử, dùng dụ dỗ cái kia liên hoàn án gian sát hung thủ hiện thân, sau đó lại từ đội các đội viên liên thủ Tiết Thiên Y áp dụng vòng vây bắt, thế nhưng là tại Tiết Thiên Y nhỏ giọng hỏi qua hắn một cái mấu chốt tính vấn đề về sau, chữ Lăng Vân lại vào đầu bức thai rồi. Ta nói Tiết lão đệ, ngươi nói mùi này không nên là một không cùng nam nhân trải qua giường nữ nhân. Chữ Lăng Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiết Thiên Y, cảm thấy có chút khó tin. Hắn đương nhiên không biết cái này nguyên nhân trong đó chỗ, Tiết Thiên Y cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Tiết Thiên Y gật đầu nói, pháp y bên kia kiểm tra thi thể kết quả ngươi cũng thấy đấy, từng bị hiếp giết nữ tay, khi còn sống toàn bộ đều là chỗ tay, cái này cho thấy cái kia hung thủ giết người có loại này đặc thù ham mê. Chữ Lăng Vân gãi đầu nói, thế nhưng là ta đã cảm thấy buồn bực, cái kia hung thủ giết người trước đó làm sao sẽ biết mình hạ thủ đối tượng người thị sử tay chi thân đâu. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta đây nào biết đâu. Dù sao trực giác nói cho ta biết, nếu như chúng ta mồi nhử từng có cái kia phương diện kinh nghiệm, hung thủ là nhất định sẽ không hiện thân đấy. Chữ Lăng Vân mặc dù đối với Tiết Thiên Y thực lực kính nể đã đến tột đỉnh tình trạng, nhưng đối với hắn nghe được lời này lại tỏ vẻ không dám nhận đồng, bán tín bán nghi mà nói, ta xem cũng không nhất định à. Nếu không, chúng ta trước hết để cho ta trong đội mấy cái nữ đội viên thử xem. Tiết Thiên Y biết rõ về thái bổ một sự tình đã không thể nói ra được, nói ra cũng khó có thể có người tin tưởng. Xem ra không cho chữ Lăng Vân thử xem, hắn là sẽ không tin tưởng chính mình theo như lời nói, vì vậy gật đầu nói, tốt, vậy thử xem á, chỉ mong trong lúc này, sẽ không còn có sự tình phát sinh. Vì vậy chữ Lăng Vân đêm đó liền từ đại đội trưởng nữ đội viên trong lấy ra vài tên thân thủ cao siêu, ý nghĩ linh hoạt, hơn nữa có vài phần tư sắc nữ đội viên, thay đổi tính cảm giác bại lộ quần áo, cách ăn mặc giới đệ tử bộ dáng, phân giới mấy cái tiểu tổ, tại tất cả đại tá vườn đang lúc vắng vẻ khu vực lưu luyến bồi hồi. Vì tất cả tiểu tổ đang lúc liên lạc phương đều, mỗi một gã nữ đội viên chẳng những tại trên thân thể đã ẩn tàng luân chi vũ khí, còn mang lên tiên tiến nhất trò chuyện và định trụ hệ thống. Một khi có người phát sinh chuyện khẩn cấp, tại Yến Kinh nội thành mỗi lần trên một con đường đều có phiên trực tuần tra mấy phút đồng hồ bên trong sẽ đi đến trợ giúp. Hết thể ai chuẩn bị hoàn tất, tất cả nhỏ, tổ lần lượt xuất phát, đến chính mình thuộc khu vực về sau, trước âm thầm ẩn phục tốt, sẽ đem mồi nhử thả ra, sau đó liền chậm đợi con cá mắc câu. Đệ một ngày đi qua, hết thể gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau đi qua, tất cả tiểu tổ bình vọng vô sự. Ngày thứ ba đi qua, hung thủ còn không có hiện thân. Ngay tại tất cả mọi người giải quyết riêng khẩu khí, cho rằng cái kia liên tiếp án gian sát hung thủ có khả năng đã rời xa Yến Kinh thời điểm. Tại ngày thứ tư hoàng hôn, Tiết Thiên Y chỗ Yến Kinh thập lục trung học trong sân trường, lại một lần nữa đã xảy ra án gian sát, một cái 15, 6 tuổi hoa quý thiếu nữ bị tàn phá trí tử, gây án thủ pháp, cùng trước kia mấy nảy sinh vụ án giống như lúc. Lại để cho chữ Lăng Vân vạn phần căm tức chính là, cái này nảy sinh hung sát án vẫn còn là bọn hắn đội viên mí mắt thuộc hạ phát sinh đấy, mà bọn hắn lại hồn nhiên vô chi. Chương 316, có hay không đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến? Nghe ta đấy, có lẽ tiểu cũng không chết lại người. Nghe ta đấy, có lẽ hung thủ đã bị đem ra công lý. Yến Kinh đại đội trưởng nơi đóng quân đội trưởng trong văn phòng, Tiết Thiên Y hai tay nắm tay, sắc mặt nặng nề ngồi đối diện tại trước bàn làm việc mãnh liệt rút thuốc lá chữ Lăng Vân nói. Giờ này khắc này, chữ Lăng Vân biểu lộ thoạt nhìn hề vải mà phẫn nộ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình tỉ mỉ bố trí xuống một cái lưới lớn, vốn cho rằng có thể bao phủ một con cá lớn, nào biết nếu không liền đối phương bóng dáng cũng không có nhìn thấy, ngược lại lại một tên người vô tội bị hại chết, chữ Lăng Vân oán hận chính mình vô năng, cũng oán hận hung thủ giảo hoạt, tại Tiết Thiên Y nói chuyện lúc trước, hắn đã liền ngã mấy cái ly. Bây giờ nghe ngươi đấy, ngươi nói làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ? Chữ Lăng Vân thống khổ ôm đầu, oán trách chính mình một lát sau, đối với Tiết Thiên Y nói. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, từ tình huống trước mắt đến xem, hung thủ gây án vẫn có nhất định quy luật đấy, cũng không có thu tay lại thế, nếu như hắn còn có thể hiện thân, vậy chúng ta thì có hy vọng bắt được hắn. Chữ Lăng Vân nói, quy luật? Cái gì quy luật? Ta cảm thấy được hung thủ kia căn bản cũng không theo như lẽ thường ra bài, hôm nay tại đây một chỗ sân trường giết người, ngày mai lại chạy đến một cái khác chỗ sân trường giết người. ngày sau lại thay đổi người thứ ba trường học giết người. Ta hắn mẹ hoài nghi hung thủ là không phải đồng thời có mấy người. Tiết Thiên Y lắc đầu, kiên định mà nói, nếu như không ngoài sở liệu, hung thủ có lẽ chỉ có một. Chẳng qua là hắn hành động nhanh chóng, ra tay nhanh nhẹn, các ngươi quản chế hệ thống bắt không đến hình ảnh của hắn mà thôi. Dù sao trên đời này lại tiến vào quản chế hệ thống, cũng không thể nào làm được không chê vào đâu được. Chữ Lăng Vân sợ hay nói, có thể đào thoát quản chế hệ thống bắt. Người nọ khinh công thân pháp nên có bao nhiêu lợi hại. Thiết Thiên Y nói, muốn làm đến cái này cũng không khó. Người chú ý xem ta. Hắn vừa dứt lời, người liền đột nhiên từ chữ Lăng Vân trước mắt biến mất. Chữ Lăng Vân rủi rủi con mắt, còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Tiết Thiên Y lại đã xuất hiện tại trước mắt, trong tay lại nhiều hơn một chút nhỏ, tay súng. Chữ Lăng Vân nói, cái này, súng này. Tiết Thiên Y cười nói, vâng, súng này là của ngươi. Vừa rồi ta thi triển thân pháp vọt tới trước mặt của ngươi, dỡ xuống súng của ngươi chi, quá trình này, ngươi xem rõ chưa? Chữ Lăng Vân nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, không có. Tiết Thiên Y nói, vậy ngươi cho rằng có được ta như vậy thân pháp người nếu như đi ra ngoài gây án lời mà nói. Ngươi thiết trí những cái kia quản chế hệ thống có thể bị bắt được thân ảnh của hắn sao? Chữ Lăng Vân thở dài, không thể. Tiết Thiên Y nói, cho nên nói hung thủ kia chẳng những rất giàu hoạt, cũng rất lợi hại. Không cần thủ đoạn phi thường, là căn bản bắt không đến hắn đấy. Chữ Lăng Vân nói, như lời ngươi nói thủ đoạn phi thường, chính là dùng vẫn là tấm thân xử nữ nữ tử làm mồi dụ. Tiết Thiên Y gật đầu nói, vâng. Sự thật cũng chứng minh. Cái kia hung thủ đối với ngươi phái đi ra đã kết hôn hoặc là đã có qua nam nữ chuyện phòng the kinh nghiệm nữ cũng không có hứng thú. Cho nên hiện tại chỉ có thể dùng ta đây cái phương pháp thử xem. Chữ Lăng Vân lớn cao mày, nói, cái này, ngươi nói loại nữ nhân này khó tìm a. Ta cuối cùng không thể nhìn thấy một cái nữ nhân nào đó trước hết hỏi một câu, ngươi có phải hay không chỗ à? Người khác không mắng ta bệnh tâm thần mới bệnh. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi làm sao tìm được nữ nhân như vậy ta không xen vào, dù sao ngươi muốn biện pháp là được. Vì để sớm ngày phá án ta nghĩ ngươi nhất định có thể rất nhanh nghĩ đến biện pháp, hơn nữa nhất định có thể tìm tới nữ nhân như vậy. Chữ Lăng Vân nói, được rồi, cho dù ta có thể tìm được nữ nhân như vậy, nhưng đối với Phương có chịu hay không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm cái này mồi, ta đây cũng không dám bảo đảm. Cũng không phải mỗi người đàn bà, đều có hy sinh tinh thần. Hai người đang nói chuyện, một cái hồng y nữ tử hấp tấp xông vào, chứng kiến hai người đều trong phòng làm việc tiến lên một người vỗ một cái không kìm được vui mừng mà nói, ca. Thiên Y các ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Làm gì vậy đâu đây là? Nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc như thiết bản, miếng sắt, tựa như. Chữ Lăng Vân tức giận, Tiểu Phi, chúng ta đang thương lượng chính sự. Ngươi không hảo hảo coi trọng ngươi học, chạy tới nơi này làm gì? Ngươi không biết hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm sao? Từ khi Yến Kinh thành tất cả đại tá bên trong vườn liên tiếp phát sinh án gian sát đến nay, ở tại Yến Kinh tuổi trẻ nữ tử mỗi người cảm thấy bất an bình thường chỉ dám tại ban ngày đi ra ngoài. Buổi tối trên cơ bản đóng cửa không xuất ra, thật muốn có việc không thể không ra ngoài, cũng đều là hô bằng hữu gọi hữu một đám người cùng một chỗ. Chữ Tiểu Phi gia nhân vì bảo đảm người của nàng thân an toàn, dâu trên trời học tan học đều có vệ sĩ xe tiếp xe tiến đưa, cũng không cho phép hắn giống như trước kia như vậy cũng không có việc gì liền chuẩn đi tìm bằng hữu dạo phố du ngoạn. Chữ Tiểu Phi thân người tự từ bị hạn chế phảng phất đã thành một cái bị nhốt ở trong lồng chim nhỏ, cả ngày trong nhà liệu dĩu, bị đè nén đến sắp nổi điên. Hôm nay chữ Tiểu Phi thật vất vả chờ đến cơ hội, gạt ra nhân trộm chạy tới, nguyên nghĩ mời vài bằng hưu đến chỗ ăn chơi vui lùa một chút có thể các bằng hưu hoặc là cũng bị đã hạn chế tự tử, hoặc là không dám ra đến chơi, đều cự tuyệt hắn mời chữ Tiểu Phi cảm thấy không có chỗ để đi, nhàm chán trong liền nghĩ đến chữ Lăng Vân cùng Tiết Thiên Y, hắn biết rõ cái này mấy thiên ca ca cùng Tiết Thiên Y ngâm mình ở cùng một chỗ mưu thương, bắt án gian sát hung thủ sự tình, vì vậy tò mò, bỏ chạy đến. Đại đội trưởng đóng quân đến xem. Chữ Tiểu Phi đến đại đội trưởng đã không chỉ một lần hai lần, thế cho nên phiên trực lính gác tất cả đều nhận ra hắn, cho nên chứng kiến chữ Tiểu Phi tới đây, bọn hắn chẳng qua là cười lên tiếng chào, trực tiếp liền thả người đi vào, chữ Tiểu Phi quen việc dễ làm, rất nhanh liền sờ đã đến chữ Lăng Vân xử lý công thất, trách móc nháo xông vào. Tiết Thiên Y cũng không nghĩ tới chữ Tiểu Phi sẽ ở thời điểm này tới đây, xông hắn cười cười, nhưng không có lên tiếng. Chữ Tiểu Phi gặp ca ca sinh khí, cũng không sợ hắn, lôi kéo hắn một cái cánh tay. Hi hi cười nói, ca, ngươi giữ như vậy làm gì vậy? Nhân ra tới đây là vì? Bởi vì nhớ ngươi đi. Ha ha, hai ngày này trường học của chúng ta nghỉ, không hơn học. Chữ Lăng Vân tại cô muội muội này trước mặt thật sự phát không dậy nổi nóng này đến, hắc cười, sau đó biểu lộ quái dị nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, nói, ngươi thật là bởi vì nghĩ ca ca mới đến nơi đây hay sao? Trước kia như thế nào không có nghe ngươi đã nói như vậy? Cắt, đừng cho là ta ngốc, ngươi muốn ta người ca ca này là giả, muốn gặp người khác là thật. Muốn gặp đã nghi cách nhìn, còn cần tìm lý do sao? Cái này cũng không giống như ta cái kia hào sảng cởi mở, đánh đá người can đảm muội tử. Chữ Tiểu Phi nhìn lén Tiết Thiên Ý liếc, sau đó toát ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nói, ca, ngươi nói sai rồi, muội muội của ngươi ta đâu rồi, hào sảng phải không sai, đánh đá lớn mật cũng không tệ, nhưng là một chút cũng không ra để. Lớp chúng ta bên trong nữ sinh hiện tại 89 phần 10 đều cùng bạn trai ở chung rồi, mà ta trước mắt liền cái bạn trai đều không có, bởi vậy có thể thấy được, ta là rất rụt rè rất bảo thủ nữ nhân. Hắn người nói vô tâm, Tiết Thiên Y cùng chữ Lăng Vân nhưng là người nghe hữu ý, hai người nghe được chữ Tiểu Phi câu kia rất rụt rè rất bảo thủ lúc, trong nội tâm đồng thời khẽ động, sau đó hai mặt nhìn nhau liếc, ngay sau đó chữ Lăng Vân liền dùng lực lắc đầu, Tiết Thiên Y lại dùng sức điểm, đầu. Ca, ngươi dao động cái gì đầu? Chữ Tiểu Phi không hiểu hỏi. Chữ Lăng Vân tựa hồ không nghe thấy lời của nàng bình thường, túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đối với Tiết Thiên Ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiết Thiên Ý hiểu ý, chậm rãi đi ra văn phòng. Ca, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào lại để cho Thiên Ý rời đi đâu này? Chữ Tiểu Phi đang muốn đuổi theo ra đi, lại bị chữ Lăng Vân kéo lại. Tiểu Phi, ca rất nghiêm túc hỏi ngươi một câu, ngươi muốn thành thật trả lời. Chữ Lăng Vân hít mạnh một hơi, túc âm thanh hỏi, ngươi cho tới bây giờ. Thật không có bạn trai. Nếu có, giữa các ngươi phát triển đã đến một bước kia, có hay không đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến? Chương 317, để ta làm mồi nhử. Chữ Tiểu Phi không rõ ca ca hỏi cái này lời nói là có ý gì. Đỏ mặt nhỏ giọng nói, ca, ngươi hỏi cái này làm gì vậy, chán ghét. Chữ Lăng Vân thấy nàng một bộ tu tu ngượng ngùng bộ dạng, cười khổ nói, ngươi cho là ta muốn hỏi. Chẳng qua là vấn đề này, quan hệ đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn đem mồi nhử sự tình cùng chữ Tiểu Phi nói một lần, cuối cùng nói, vừa rồi Tiết Thiên Y xông ta gật đầu, ta biết rõ ý của hắn là muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Hỏi một chút ngươi, hay không còn đi. Hắn dù sao cùng chữ Tiểu Phi đúng huynh muội quan hệ, tuy nhiên huynh muội tình thâm, nhưng hỏi những vấn đề này vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, phía dưới cũng không biết như thế nào hỏi ra lời. Ngược lại là chữ Tiểu Phi đã minh bạch hắn nghĩ muốn hỏi điều gì, thoải mái, không có buổi trưa hơi có chút xấu hổ thái độ mà nói, ca. Mội tử ngươi tính cách ngươi còn không hiểu rõ. Tuy nhiên rất sáng sủa rất không bị cản trở, nhưng là không gặp được người đáng giá phó thác trung thân, đúng tuyệt sẽ không giao thân xác giao cho hắn đấy. Cho nên, chữ Lăng Vân khoát tay nói, Tiểu Phi, ngươi không cần hơn nữa, ta hiểu được. Ta hiểu được. Chữ Tiểu Phi xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc phấn khởi mà nói, ca, các ngươi là muốn cho ta làm mồi nhử, à. Chữ Lăng Vân nói, ta đây làm ca ca sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Thiết Thiên Ý tên kia thoạt nhìn cũng có ý tứ này. Hắc, tiểu tử thúi này thật không có lương tâm, thua lâu ngươi đối với cái kia sao tốt. Chữ Tiểu Phi lại nói, ca, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Hắn làm như vậy, là nói rõ trong nội tâm rất coi trọng ta, đối với ta ký thác hậu nhìn qua. Ca, giếng này sự tình quyết định như vậy đi, để ta làm mồi nhử. Chữ Lăng Vân giật mình, thở dài, yêu đương trong nữ nhân A, luôn dễ dàng mất phương hướng chính mình. Chữ Tiểu Phi nói, ta một chút cũng không có mất phương hướng chính mình. Ta nguyện ý làm các ngươi mồi nhử đến một lần bởi vì ngươi là anh ta, đồng thời cũng là đại đội trưởng, bắt nữa không đến hung thủ lời mà nói, ngươi chỉ sợ sẽ bị vấn trách, à. Thứ hai ta là Yến Kinh thị dân, vì có thể sớm ngày bắt đến hung thủ đem ra công lý, ta nghĩ cố gắng hết sức một phần lực lượng của mình, dù là gánh chịu điểm mạo hiểm cũng đáng được. Thứ ba, là vì Tiết Thiên Y. Chữ Lăng Vân tức giận, phía trước hai cái là giả. Một điều cuối cùng mới là thật ta. Hừ, với tư cách ca ca của ngươi, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ bảo hộ ngươi, cho nên tại này kiện sự tình lên, ta cầm phản đối ý kiến. Chữ Tiểu Phi trợn mắt nói, ngươi không muốn bắt hung thủ à nha? Ngươi không muốn vì dân trừ hại à nha? Ngươi không muốn bảo trụ ngươi đội trưởng bảo tọa à nha? Không muốn bị thượng cấp ngợi khen à nha? Không muốn đạt được một quả vinh dự vân chương à nha? Chữ Lăng Vân thản nhiên nói, công danh tại cùng ta như phù vân, có hay không chỗ nào vị? Ngươi là chúng ta chữa ra bảo bối phiền phức khó chịu, vạn nhất xảy ra sự tình, người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Dù sao ta cũng gánh không nổi. Tiết Thiên Y chẳng biết lúc nào đi đến, hắn đứng ở chữ Lăng Vân huynh muội trước mặt hai người, sắc mặt túc chỉnh nói, nếu như Tiểu Phi đồng ý làm mồi nhử như vậy tại toàn bộ dẫn động xuất động, trong quá trình, ta sẽ âm thầm đi theo tại hắn bốn phía, bảo hộ người của nàng thân an toàn. Tiểu Phi nếu xảy ra sự tình, ta đến gánh chịu trách nhiệm. Nếu như đổi thành những người khác, chữ Lăng Vân nhất định sẽ tức giận hỏi một câu ngươi có thể gánh chịu được rất tốt sao. Nhưng là đối với Tiết Thiên Y, hắn lại có một loại quá mức tin tưởng, phần này tin tưởng Lai Nguyên ở hắn tận mắt nhìn đến Tiết Thiên Y mấy lần ra tay đều có như thần trợ, cái kia đã vượt qua người bình thường tưởng tượng một loại thực lực cảnh giới. Chữ Lăng Vân thậm chí nghĩ thầm có lẽ bây giờ rất nhiều vũ khí nóng, đều cầm Tiết Thiên Y hắn loại người này không có cách nào, cho nên có Tiết Thiên Y âm thầm bảo hộ chữ Tiểu Phi, tuy nhiên không thể nói không sơ hở tí nào, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện lớn nguy hiểm, hơn nữa cạnh mình trọng binh bảo hộ, cũng đủ để bảo hộ cái này bảo bối muội tử sẽ không bị thương tổn. Rồi, người đã nói như vậy, ta đây an tâm. Chữ Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đêm nay mà bắt đầu hành động a. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bằng không thì khó bảo toàn không có người lại bị thương tổn. Hắn đối với thực lực của mình có thật lớn tin tưởng, chỉ cần hung thủ kia tới gần đến khoảng cách chữ Tiểu Phi quanh người 100 mét trong phạm vi, là hắn có thể cảm ứng được đến, cũng có 100% năm chắc đuổi ở đằng kia hung thủ tới gần chữ Tiểu Phi lúc trước đem hắn cản lại, cho nên đã có hắn bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn thương tổn chữ Tiểu Phi đều cơ hồ đúng chuyện không thể nào. Đúng là đã có tuyệt đối an toàn. Tiết Thiên Y mới dám lại để cho chữ Tiểu Phi đi bước lên một cái hiểm, nếu không dù là có tí xíu an toàn thượng lỗ thủng, Tiết Thiên Y đều tuyệt sẽ không lại để cho chữ Tiểu Phi xuất đầu lộ diện rồi. Hắn lo lắng chữ Tiểu Phi trong nội tâm sẽ được khẩn trương, cười nói, Tiểu Phi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hung thủ kia căn bản không có cơ hội tiếp cận ngươi. Có lẽ tại ngươi không nhìn thấy hắn lớn lên bộ dáng gì nữa lúc trước, hắn cũng đã bị ta bắt lấy hoặc là giết chết. Chữ Tiểu Phi đối với tín nhiệm của hắn, so chữ Lăng Vân càng nhiều vài phần, cho nên nói đến khẩn trương, ngược lại là một chút cũng sẽ không, cười nói thật, nếu có thể, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút bắt lấy hoặc là ngàn mất cái kia hung thủ toàn bộ quá trình. Thực lực của ngươi siêu cao, hung thủ kia cũng nhất định là cùng hung cực ác, hai người các ngươi nếu đánh nhau, nhìn xem nhất định rất mạo hiểm thử kích. Thiết Thiên Y nói, ngươi sẽ không sợ ta bị hung thủ tiêu diệt. Chữ Tiểu Phi căn bản sẽ không nghĩ tới sinh cái vấn đề, lắc đầu nói, không có khả năng. Ngươi cũng biết, trực giác của nữ nhân luôn luôn rất chuẩn, ta nghĩ thậm chí nghĩ đạt được, hung thủ kia khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi nhất định có thể bắt đến hắn hoặc là tiêu diệt hắn. Hơn nữa quá trình này còn có thể rất nhẹ nhàng. Thiết Thiên Y nói, ta đây trước hết cảm ơn ngươi phần này tín nhiệm. Chữ Tiểu Phi nói, cố gắng lên, bắt được hung thủ, quay đầu lại ta cho ngươi ban thưởng. Nói xong trừng mắt nhìn, bờ môi giật giật. Loại này im ắng dụ hoặc, chỉ có Thiết Thiên Y hiểu được là có ý gì. Hắn mặt nóng lên, khục khục vài tiếng dùng che giấu chột dạ. Chữ Lăng Vân ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, giả bộ như cái gì cũng không có trông thấy. Trạng vạng tối 5 giờ, một người mặc lấy vàng nhạt sắc bó sát người hậu tờ sợt, màu đỏ tính cảm giác váy ngắn cùng với màu trắng vận di chuyển giày thiếu nữ ra hiện tại Yến Kinh tứ trung nghiễm trăng lên. Thiếu nữ này son phấn mỏng thi, thân xịt nước hoa, mái tóc áo choàng, thoạt nhìn xinh đẹp vũ mị, phong độ tư thái tuyệt thế, dẫn tới vô số trải qua nghiễm trăng nam sinh nhao nhao hướng nàng xem đến. Cho tới bây giờ, Yến Kinh nổi tiếng nhất mấy sinh ra sản mỹ nữ trung học ở bên trong, cũng chỉ có tứ trung coi như bình an, không có phát sinh cùng một chỗ án gian sát, nhưng là căn cứ hung thủ gây án đặc điểm cùng quy luật, hắn trong thời gian ngắn sẽ không lựa chọn tại đồng nhất chỗ viện trong trường gây án, cho nên cảnh sát sẽ đem cái này chỗ chưa bao giờ phát như qua sự cố trường học trọng điểm tập trung, đem nơi đây dâu cái cạnh chết cùng nơi hẻo lánh với tư cách chủ yếu quản chế đối. Tượng, Tiết Thiên Y cũng có loại dự cảm. Dự có một chút trong hai ngày này hung thủ khả năng muốn đi ra gây án, cho nên trải qua cùng chữ Lăng Vân thương lượng, bọn hắn lại để cho chữ Tiểu Phi thoáng cách gan mặc một cái, sau đó từ Yến Kinh đại đội trưởng nơi chú quân xuất phát, một đường rêu rao khắp nơi tiêu sái đã đến Yến Kinh tứ trung đến, bởi vì trước đó đã lặng lẽ cùng tứ trung lãnh đạo và bảo vệ vọng cổng bảo vệ đợi bắt chuyện qua, cho nên cũng không có người ngăn trở. Chữ Tiểu Phi mặc dù là Yến Kinh công nghệ mỹ thuật học viện hoa hậu giảng đường, chưa từng đến Yến Kinh tứ trung cái này lạ lẫm trong sân trường đã tới, nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn là đã dẫn phát một hồi không nhỏ bạo động, dâu một người đều tại suy đoán thiếu nữ này thân phận, một ít phát dục thành tích cấp cao nam sinh, càng là nhìn chằm chằm chữ Tiểu Phi thanh xuân tiểu người thân thể, cực kỳ hâm mộ ánh mắt rốt cuộc rời vòng không ra. Chữ Tiểu Phi tại nghiễm tràng thượng chạm trong chốc lát, mắt thấy sắp bầu trời tối đen, bốn phía đệ tử cũng đã đi không sai biệt lắm, lúc này mới nhìn chung quanh một chút, sau đó cầm nhẹ nhàng bộ pháp hướng tứ trung dạy học cao ốc phía sau công viên nhỏ phương hướng đi đến. Mặc dù là công viên nhỏ, nhưng là chiếm đi tứ trung toàn bộ sân trường diện tích 1/3 tả hữu, trong công viên nhỏ gieo trồng lấy các loại hoa cỏ cỏ cây, tu kiến lấy không ít hòn non bộ cái ao nước, nguyên một đám tiểu đình làm đẹp ở giữa, tạo thành một đạo đặc biệt sân trường phong cảnh. Đặt ở thường ngày cái lúc này, trong công viên nhỏ đầu người tích lũy di chuyển, top 5 top 3 hội học sinh tới nơi này đi một chút, hoặc là du ngoạn nói chuyện phiếm, hoặc là bưng lấy sách giáo khoa ôn tập tri thức, thế nhưng là từ khi đoạn thời gian gần nhất liên tiếp đã xảy ra mấy lần sân trường án gian sát về sau, mỗi người cũng đã biết rõ mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm trong khoảng thời gian này, đúng cái kia tàn nhẫn hung thủ gây án thời gian, cho nên sau khi tan học, các học sinh về nhà, đi nhà ăn, quay về ký túc xá, lại không ai lại đến đi dạo. Chữ Tiểu Phi đứng ở trong công viên nhỏ hương cái kia địa thế cao nhất tiểu đỉnh tử ở bên trong, nhìn bốn phía bao la mở mịt trống trải cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, trời đã tối rồi, như thế nào cái kia hung thủ giết người còn không ra. Sẽ không phải là hắn chạy đến địa phương khác gây án đi a? Nếu như là lời mà nói, chúng ta đây đêm nay không phải đợi uổng công rồi hả? Hoặc là hành động của chúng ta đưa tới hung thủ cảnh giác, hắn không chịu ló đầu. Vẫn là ta chữ Tiểu Phi mị lực không đủ, hấp dẫn không xuất ra hắn đến. Cuối cùng loại khả năng này tính sẽ không tồn tại, nói như thế nào vốn tiểu tỷ cũng là thủ công mỹ nghệ học viện công nhận hơn nữa đã liên tục hai giới hoa hậu giảng đường. Hắn ánh mắt hướng công viên nhỏ sườn đông ngoài 200 thực một mảnh kia bụi cỏ hoa nhìn thoáng qua, khỏe miệng mơ hồ nổi lên mỉm cười, bởi vì nàng biết rõ Tiết Thiên Y liền ẩn phục ở đằng kia cánh hoa bụi cỏ về sau, cạnh mình có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Tiết Thiên Y trong chớp mắt có thể chạy tới bảo vệ mình, cho nên mặc dù trong lòng của nàng có một chút nho nhỏ khẩn trương, nhưng cũng không sợ hãi sợ hãi. Ngoại trừ Tiết Thiên Y tầng này bảo hộ bên ngoài, bốn phía từng cái chỗ bí mật còn không biết ẩn giấu bao nhiêu phương diện bắn tỉa sát thủ. Chữ Tiểu Phi thấy tận mắt nhận thức qua những cái kia tay súng bắn tỉa lợi hại, tuyệt đối là chỉ cái đó đánh cái đó, không phát nào trượt, hắn tin tưởng chỉ cần hung thủ xuất hiện, hơn nữa cố ý xâm hại chính mình, cho dù Tiết Thiên Y không kịp ra tay, bốn phía phẫn nộ bắn mà đến vô số tử đạn, cũng có thể đem hung thủ trực tiếp đánh thành cái sảng. Phía tây phía chân trời có chút ánh sáng đã bị dãy núi thôn phệ, sắc trời hoàn toàn tối xuống, trong công viên nhỏ không nhiều lắm mấy chén nhỏ đèn đường phát sáng lên. Chữ Lăng Vân cùng vài tên tay súng bắn tỉa ẩn thân tại công viên nhỏ phía tây một chỗ bên bờ ao hòn non bộ đang lúc, vị trí cùng sườn đông Tiết Thiên Y xa xa đối lập nhau, chỉ là bọn hắn khoảng cách chữ Tiểu Phi lại tới gần một ít, mặc dù như thế, dùng chữ Lăng Vân đám người thị lực, vẫn là chỉ có thể mơ hồ thấy rõ chữ Tiểu Phi. Một cái bóng dáng, tốt trong tay hắn có một bộ quân dụng kính viễn vọng có thể dùng đến quan sát bốn phía tình huống, làm được hết thảy đều ở nắm giữ. Đêm dài dần dần, gió dần dần dừng lại, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ẩn phục tại công viên nhỏ bốn phía từng cái nơi hẻo lánh đội viên mở to hai mắt nhìn qua khu trung tâm vực chính là cái kia tiểu đỉnh, kỳ vọng lấy cá lớn nhanh lên xuất hiện. Chương 318, chữ Tiểu Phi đảm lượng. Quy nhi từ đấy, sẽ không vừa muốn bạch thủ cả đêm a. Chữ Lăng Vân không biết đây là lần thứ mấy nhìn thời gian rồi, mắt thấy chỉ trung đã sắp chỉ hướng chạm vạng tối 8 giờ, không khỏi có chút lo lắng. Căn cứ bọn hắn lúc trước nắm giữ tình huống. Hung thủ gây án thời gian đều là lựa chọn tại 6 giờ tối đến 8 giờ tầm đó, chưa bao giờ sớm hơn hoặc là vượt qua khoảng thời gian này đấy. Nói cách khác, 8 giờ về sau, chính mình những người này lại thủ xuống dưới cũng không có gì tất yếu rồi, bởi vì hung thủ không có khả năng tái xuất hiện, thủ cũng là bạch thủ. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi Tiết Thiên Y cái này phương pháp đến cùng có thể hay không đi, có phải thật vậy hay không có ích, có đáng giá hay không phải tiếp tục lấy thêm chính mình mọi tử thân người an toàn mạo hiểm xuống dưới. Hắn nghĩ cái gọi là hung thủ gây án đối tượng đúng xử nữ cái này vừa nói, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Tất cả mọi người tại sốt ruột, đều có chút thiếu kiên nhẫn, duy chỉ có Tiết Thiên Y không có, hắn núp tại vài cọng cành lá sum suê, cao hơn nửa người hoa cỏ về sau, hai mắt như điện quang bình thường liên tục quét mắt nhỏ, công viên bốn phía, suy đoán nếu như mình đúng cái kia hung thủ, có thể sẽ từ phương hướng nào hiện thân. Những người khác đều cho rằng hung thủ đêm nay có thể sẽ không xuất hiện, có thể Tiết Thiên Y lại có một loại mãnh liệt trực giác, cái kia hung thủ đêm nay nhất định sẽ xuất hiện. Có chút gió đêm phảng phất bị đột nhiên băng cạo ở, phạm vi 100 mét ở trong cỏ cây cành lá cũng đều vẫn không nhúc nhích, mà ngay cả chiêm chiếp thấp ô trùng đêm đều đình chỉ gọi thanh âm, toàn bộ trong thiên địa biến thành giống như chết tiến tĩnh, một loại yêu dị âm trầm, làm cho người sợ hãi như địa ngục khí tức từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, lập tức tràn ngập toàn bộ công viên nhỏ, làm cho người ta hô hấp chịu cứng lại. Hơi thở này đối với Tiết Thiên Y mà nói thật là quen thuộc, đúng là ngày đó tại dưới cầu gặp phải tập kích chính mình chính là cái kia không rõ lai lịch đấy, thân hình cực lớn yêu nhân, từ khi tức thượng Tiết Thiên Y đã cảm ứng được, những ngày này không thấy, thực lực của đối phương lại so với trước càng thêm vài phần, mờ mờ ảo ảo có áp đảo trên mình xu thế. Cương giả tới gần, một hồi kịch chiến đang ở trước mắt, Tiết Thiên Y chẳng những không có lo lắng sầu lo, thể bên trong hiếu chiến thừa số ngược lại bị sắp xuất hiện yêu nhân kích khởi sừng đến, hắn nắm chặt lại nắm đấm. Toàn thân căng thẳng như là một tờ kéo căng dây cung cung tiễn, chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn lập tức sẽ như ở phẫn nộ cần giống nhau kích bắn đi ra ngoài. Đương nhiên, hoàn cảnh chung quanh phát sinh loại này biến hóa rất nhỏ, chỉ có Tiết Thiên Y mình có thể cảm ứng được đến, chữ Lăng Vân đám người vẫn còn đưa mắt nhìn bốn phía, không biết cái kia hung thủ giết người lúc nào mới có thể xuất hiện. Chữ ca, cho ngươi người toàn bộ đề phòng, cá lớn sắp xuất hiện. Cá lớn sắp xuất hiện. Tiết Thiên Y đối với bên thai thai nghe thấp giọng nói ra, hắn ở đây lúc trước xem qua những cái kia đội viên súng ngắm uy lực, tuy nhiên tử bắn ra lồng ngực sau lực đánh vào số lượng so với chính mình phát ra ám khí yếu nhược hơn mấy phần, nhưng trong chốc lát giao thủ thời điểm, mình cùng cái kia yêu nhân toàn lực đánh đấm, dẫn đến tinh thần của hắn cùng phòng ngự đều phân tán ra đến, khi đó các đội viên từ bốn phương tám hướng dùng súng ngắm xạ kích, có lẽ có thể cho cái kia yêu nhân tạo thành nhất định được uy hiếp, cho dù không đả thương được hắn, ít nhất cũng sẽ lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Bất quá Tiết Thiên Y cũng không dám đối với tay súng bắn tỉa đám bọn họ ôm lấy quá lớn hy vọng, muốn biết do nếu như cái kia yêu nhân thực lực cùng mình tương đối, như vậy hắn thân pháp thuấn gian di động tốc độ cực nhanh, đủ để tránh né từ trăm mét bên ngoài phẫn nộ bắn tới tử đạn. Chữ Lăng Vân nghe được Tiết Thiên Y truyền lời, vốn là khẽ giật mình, không dám lãnh đạm, lập tức thông qua thai của mình mạch, đem cao độ đề phòng chỉ lệnh đồng thời truyền đạt cho tiểu tổ, vì vậy mới dùng thập kế đang tập kích tử đạn lên đạn, đã bắt đầu nhắm trúng tư thái. Đem họng súng nhắm ngay trăm mét bên ngoài tiểu đỉnh tử, lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng chỗ. Cuồng phong chợt lên, vô số hoa cỏ cây cối cảnh lá bị cái này đống nhiên nảy sinh quỷ dị cuồng phong tồi bách lấy rời khỏi thân cảnh, cuốn bao lấy khắp thiên đều là, vốn không khí trầm lặng trong công viên nhỏ cũng không có người làm cho này cổ phong đến mà tràn ngập sức sống, bởi vì theo gió này mà đến, đúng nồng đậm dâm tà chi khí. Một cái cao tới hơn trượng cực lớn bóng đen ở nơi này cổ cuồng phong quét đến mãnh liệt nhất thời điểm, phảng phất từ trên trời giáng xuống bình thường, rơi xuống tiểu hoa viên rất ở trung tâm chính là cái kia tiểu đỉnh lên, bóng đen kia thoạt nhìn quý trọng ngàn cân, nhưng rơi vào tiểu đỉnh từ thượng lúc, lại như bông đoàn bình thường nhẹ nhàng, thế cho nên tại tiểu đỉnh ngồi chữ tiểu phi một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Cái kia cự ảnh hai mắt huyết hồng, giống như hai cái lớn chừng quả đấm đèn lồng màu đỏ, trừ lần đó ra, toàn thân hắn bao phủ tại một đoàn nồng đậm khói đen ở bên trong, hơn nữa giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối. Bởi vậy hắn ngũ quan và vân vân, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng, mà bốn phía do tuy lớn, nhưng căn bản thổi không tan hắn quanh người tầng kia khói đen, liền phảng phất cái kia đoàn khói đen sinh trưởng ở trên người hắn bình thường. Chữ ca, đến đúng là hung thủ. Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia động tác, đồng thời thông chi chữ Lăng Vân, nói, hung thủ thiên tính hung tàn, các ngươi đừng nghĩ lấy bắt sống. Có thể đánh gục kích thương hắn tuy tốt nhất, không được liền xem ta. Hung thủ đến rồi. Tất cả tiểu tổ chú ý. Tất cả nhỏ, tổ chú ý. Đại gia tập trung tinh lực nhắm chung cái kia đoàn bóng đen, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ta nói để các ngươi lập tức nổ súng. Cố gắng luồng thứ nhất xạ kích, sẽ đem hung thủ đánh gục. Chữ Lăng Vân đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt trừng lao đại, cũng mật thiết chú ý cái kia đoàn bóng đen, nghĩ thầm người này nếu lộ ra lư sơn chân diện mục đến, không có 3 mét thân cao cũng không xê xích gì nhiều, có như vậy thân hình cao lớn. Thân pháp tốc độ còn có thể nhẹ như vậy nhanh nhẹn, thật sự không thể tưởng tượng. Cái kia cực lớn bóng đen tại tiểu đỉnh trên đỉnh dừng lại một lát, xung nhìn, tựa hồ cảm giác được bốn phía mai phục, khoe miệng lộ ra khinh miệt mà tàn khốc vui vẻ. Hắn cao lớn thân hình nhẹ như yến tử giống như bỗng nhiên cao cao bắn lên, trên không trung trở mình cái bổ nhào nhảy lùi lại rơi xuống tiểu đỉnh, rơi trên mặt đất lúc, đứng lên cao độ cùng cái kia tiểu đỉnh cao độ hầu như ngang hàng. Chữ tiểu phi ngàn nghĩ và nghĩ. Đem tất cả cái kia hung thủ giết người khả năng tướng mạo đều trong đầu quá lo một lần, tại hắn nghĩ đến, đối phương thủ đoạn sát nhân cực kỳ tàn nhẫn, vậy nhất định là một lớn lên miệng lệch ra mắt nghiêng, vẻ mặt có thể tặng, cùng hung cực ác, thoạt nhìn cực độ hèn mọn bị ổi, cực độ tình dục nam nhân, hơn nữa trên mặt nhất định còn có mấy cái lại dài lại thâm sâu làm cho người nhút nhát vết đau, như vậy mới phù hợp hắn sắp tới bị đóng cửa biến thái gian ma. Danh xưng, chữ tiểu phi nghĩ thầm nếu như một người như vậy đột nhiên ra hiện ở trước mặt mình. Mình mới sẽ không sợ hãi. Chữ tiểu phi là gan đúng khá lớn, trước kia cùng bằng hữu du xuân giã bơi thời điểm, Liên Sơn đang lúc nghĩa địa phụ cận đều đi chơi, xà trùng và vân vân chứng kiến cũng không sợ hãi, thế nhưng là hắn cũng không biết, đứng ở trước mặt mình đấy, cũng không phải một cái chính thức trên ý nghĩa người, mà là một cái yêu lực rất mạnh yêu linh phụ gửi tại thân người về sau, bởi vì tu luyện nguyên nhân mà đã xảy ra thân thể biến dị quái vật kinh khủng. Về phần quái vật kia khủng bố tới trình độ nào, mà ngay cả Tiết Thiên Ý lúc trước cùng hắn giao thủ lúc cũng không có thể thanh hắn vẻ mặt, mà hiện tại quái vật kia liền thẳng tắp đứng ở chữ tiểu phi trước mặt, lúc chữ tiểu phi trừng to mắt, dùng không biết sợ dũng khí ngẩng đầu nhìn hướng mặt của hắn lúc, thậm chí ngay cả một tiếng thét kinh hãi đều không có phát ra, liền hai mắt trắng dã, thân thể mềm mại mềm nhũn, chậm rãi tê liệt ngã xuống tại tiểu đình ở bên trong. Chương 319, cự quái. Cái kia khổng lồ quái nhân cúi đầu đánh giá chữ Tiểu Phi một cái, phát hiện cái này té xỉu thiếu nữ chẳng những vẫn là tấm thân xử nữ, hơn nữa còn là cái loại này vạn trung vô nhất huyền âm linh thể. Như vậy thể chất nếu như dùng thái bổ thuật, đến tu luyện yêu lực, so bình thường trăm ngàn cái tấm thân xử nữ còn muốn có ích, yêu lực đâu chỉ điên cuồng tăng gấp đôi. Trong lúc nhất thời, cái kia khổng lồ quái nhân hồng như đèn lung cự nhãn rồi đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, hắn dùng lực đấm đấm lồng ngực, trong miệng phát ra một hồi hưng phấn trầm thấp chìm giống, sau đó chậm rãi đem một đôi kỳ, dụng cụ hốt rác lớn bàn tay vươn hướng chữ Tiểu Phi. Nổ súng. Chữ Lăng Vân từ bội số lớn nhìn xa lần ở bên trong phát hiện cái kia khổng lồ quái nhân động tác, lập tức hét lớn một tiếng, hầu như ngay tại hắn tiếng quát vang lên đồng thời, hơn 10 đạo ngọn lửa từ mai phục tại công viên nhỏ bốn phía đang tập kích nòng súng trong phẫn nộ bắn ra, bắn về phía tiểu đỉnh bên cạnh khổng lồ quái nhân thân thể tất cả lớn bộ vị yếu hại. Những thứ này tay súng bắn tỉa mỗi cái đều là không phát nào trượt thần đoạt tay, dù là có một súng đánh trúng cái kia khổng lồ quái vật thân thể, đều đủ để chí mạng. Tại chữ Lăng Vân gào to vang lên một sát na kia, Tiết Thiên Ý cũng triển khai, hắn đủ để tại sau lưng một khối nham thạch mãnh lực rất mạnh, thân thể đã từ bụi cỏ hoa sau thoát ra, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, hầu như so với kia hơn 10 hạt bay ra khỏi nòng súng bắn tỉa thương tử đạn tốc độ nhanh hơn mấy phân. Những mầm ngống kia đạn tập kích chính là khổng lồ quái nhân đầu, ngực, bụng, lưng những người này thần trí mạng bộ vị yếu hại, mà Tiết Thiên Ý nhưng không có trực tiếp ra tay. Thân hình hắn lướt đến cái kia khổng lồ quái nhân hướng trên đỉnh đầu, lại tại giữa không trung cứng rắn lơ lửng ở. Hắn chiêu thức ấy hiển lộ ra, thấy mai phục tại bốn phía các đội viên trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm vê đút vò vê đút, hắn cái này như vậy là cái gì ảo thuật. Thân thể rõ ràng liền cứ như vậy sâu tại trong giữa không trung, trên người có buộc không có uy hơn kém sâu dây thừng và vân vân. Chữ Lăng Vân cũng bị khiếp sợ ngây dại, hắn gặp qua các loại lợi hại võ giả, nhưng như Tiết Thiên Ý như vậy thân thể có thể treo trên bầu trời mà đứng đấy. Nhưng lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, loại này thân pháp, đã không thể dùng khinh công để hình dung. Hắn nghĩ nếu như Tiết Thiên Ý dưới chân lại đạp vào một đoàn khói trắng lời mà nói, vậy đơn giản chính là thần tiên mới có thể đùa bỡn đẳng vân giá vũ pháp thuật. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, chữ Lăng Vân trong nội tâm càng nhiều nữa vẫn là nhẹ nhõm, nghĩ thầm đã có Tiết Thiên Ý cao nhân như vậy trợ trận, cái kia hung thủ giết người cho dù càng lợi hại, lần này cũng mơ tưởng chạy trốn nữa. Cái kia khổng lồ quái nhân vừa rồi chẳng qua là cảm ứng được bốn phía có nhằm vào chính mình mai phục, nhưng không có phát hiện đã đem bản thân khí chẳng hoàn toàn thu liệm đứng lên Tiết Thiên Y, thẳng đến Tiết Thiên Y ngang trời xuất hiện, hắn mới cảm ứng được một loại cùng mình chênh lệch không mình siêu cường khí chẳng xâm nhập mà đến, biết rõ đêm nay gặp được cao nhân, không khỏi chấn động, lập tức liền tỉnh ngộ người này chính là đã từng cùng mình từng có một trận chiến thiếu niên kia. Người, hắn lần trước tập kích thiếu niên này người không thành, biết thực lực mình vẫn là hơi yếu một chút. Vì vậy đã nghĩ thông qua loại này thái bổ thuật đến rất nhanh tăng thực lực lên, sau đó lại tùy thời ra tay đánh chết thiếu niên kia, chẳng qua là không nghĩ tới thiếu niên này lại nhanh như vậy tìm tới chính mình. Đối với khổng lồ quái nhân, đối với hắn chính thức cấu thành uy hiếp chính là ngăn ở đỉnh đầu hắn Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y vị trí phương vị, vừa rồi phong bế hắn khả năng đường lui, nếu như hắn không hướng lên mạnh mẽ lao ra, cũng chỉ có tiếp nhận bốn phía phẫn nộ bắn mà đến mưa bom báo đạn trùng kích. Mặc dù đến từ mấy ngoài trăm thực những mầm ngống này đã uy hiếp không lớn, nhưng lại để cho hắn chịu một chút vết thương nhỏ vẫn có khả năng đấy. Khổng lồ quái nhân cũng không có nắm chắc đánh thắng Tiết Thiên Y, mà nếu như bị thương, chỉ sợ tại Tiết Thiên Y chính là thủ hạ liền cơ hội chạy trốn đều mất đi. Lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, cố mệnh trọng yếu, lập tức lại cũng bất chấp đi đụng có được lấy huyền âm linh thể chữ Tiểu Phi, tại rút tay về đồng thời thân hình hướng về sau ngược lại đi, phía sau lưng hầu như áp vào trên mặt đất. Hắn lần này né tránh động tác nhanh đến chút nào đỉnh, cũng hay đến chút nào đỉnh, từ bốn phương tám hướng phóng tới hơn 10 hạt đạn từ hắn phục bụng trên ngực phương bay qua, lại tất cả đều thất bại. Tiết Thiên Y gặp khổng lồ quái nhân thân thể đột nhiên sau ngược lại, trong nội tâm khẽ động, thầm kêu không tốt, thân hình xoay tròn hướng phía dưới, hai đấm rót đủ huyền dương chân khí, hướng về khổng lồ quái nhân thân thể hung hăng nện vào, chỉ tiếc phản ứng của hắn vẫn là bận rộn vỗ, năm đấm phát ra hai luồng chân khí còn chưa nện vào, khổng lồ quái nhân phía sau lưng tựu như cùng lau dầu bình thường. Mũi tên bình thường về phía trước chuyển ra, trong chớp mắt đã đến 10m có hơn. Khổng lồ quái nhân biết rõ đối phương đến coi chuẩn bị, nơi đây không nên ở lâu, tuy nhiên bị kích nổi lên khôn cùng nộ khí, cũng không dám ham chiến, lệ gào thét một tiếng, hướng về xa xa trong màn đêm bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tiết Thiên Y nghìn tính vạn tính, nếu không có tính toán đến cái này một lấy, âm thầm bội phục cái kia khổng lồ quái vật phản ứng nhạy bén đồng thời, cũng ảo não chính mình tính sai, lần này hắn ra mưu thương, sách. Thật vất vả mới lợi dụng chữ Tiểu Phi dẫn xuất đối phương, cái đó cam tâm làm cho đối phương cứ như vậy chạy thoát. Gào to một tiếng, thân thể lướt ngang đến phía trước Tiểu Đỉnh Đỉnh, ở đằng kia trường hô khẩu khí, mượn lực lăng không hướng khổng lồ quái nhân bỏ chạy phương hướng đuổi theo, đồng thời ném cho chữ Lăng Vân một câu, nhanh cứu Tiểu Phi. Hắn trong lúc nói chuyện, cùng cái kia khổng lồ quái nhân khoảng cách đã kéo đến chừng 20 mét, lo lắng chậm một chút nữa sẽ đem người cho truy tìm, không dám lãnh đạm, chân khí tại lòng bàn chân nhanh chóng lưu chuyển đứng lên, thôi động thân hình của hắn về phía trước bay vút đi ra ngoài, hắn toàn lực thi triển thân pháp, tốc độ dường như so với kia khổng lồ quái nhân nhanh hơn thượng một điểm. Hai đạo bóng đen một trước một sau, hóa thành hai đạo xám xịt cùng bốn phía cảnh ban đêm hòa làm một thể, mặc cho chữ Lăng Vân đám người dù thế nào mở to hai mắt, cũng căn bản nhìn không tới bọn hắn. Chỉ có thể từ bọn hắn phát ra gào to cùng trong tiếng huýt gió đoán được hai người bọn họ đã nhanh chóng đi xa, đảo mắt rời đi rồi yến kinh tứ trung. Tiểu Phi. Chữ Lăng Vân tại nguyên chỗ ngây người một lát, lúc này mới nghĩ đến Tiết Thiên Ý lúc gần đi giao làm được lời nói, thân hình nổi lên, giống như bay bổ nhào vào nhỏ, trong công viên trong đỉnh, gặp muội muội chữ Tiểu Phi túi té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, người vẫn còn hôn mê trạng thái, vì vậy án lấy người của nàng trong bấm veo đứng lên. Sau một lúc lâu chữ Tiểu Phi trong cổ mới phát ra ôi một tiếng, ung dung tỉnh lại tới đây, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Ca, Thiên Y đâu này? Sau khi tỉnh lại chữ Tiểu Phi câu đầu tiên hỏi đúng là Tiết Thiên Y, trắng bệnh trên mặt đẹp còn mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn đi truy cái kia hung thủ giết người rồi. Gặp muội muội sau khi tỉnh lại quan tâm nhất người lại là Tiết Thiên Y, chữ Lăng Vân ám thở dài, biết rõ cô em gái này tử tâm đã triệt để rơi vào tay giặc rồi. À! Chữ Tiểu Phi nghĩ đến cái kia giết người hung hồ kinh khủng dung mạo, sắc mặt trắng nhợt, thiếu một ít lại bất tỉnh đi, bắt lấy chữ Lăng Vân cánh tay, vội la lên, ca, gọi Thiên Ý trở về à, đừng đuổi theo. Cái kia hung thủ giết người là một quái vật, là một lớn lên rất đáng sợ quái vật. Đầu của hắn đúng hình tam giác đấy, mặt đúng màu đỏ sầm đấy, miệng như một tờ bùn máu, mọc ra hai khỏa màu xanh răng nanh, con mắt như đèn lồng giống nhau đỏ bừng, lỗ mũi thật lớn, đầu lưỡi như là độc xà lưỡi liên tục phun, ôi. Không thể hơn nữa ta nghĩ nhả, dù sao cái kia chính là cái quái vật. Quái vật sẽ phải yêu pháp A. Thiết Thiên Y càng lợi hại, làm sao có thể đánh thắng được nó. Ca, ngươi mau đuổi theo hắn trở về A. Chữ Lăng Vân liếc mắt, nói, muội tử, ngươi quá để cao ca ca ta. Thiết Thiên Y cùng cái kia hung thủ giết người đều là tới vô ảnh đi vô tung cao nhân, ta ở đâu đuổi đến thượng. Ba mẹ nó, bọn hắn một chạy một đuổi, tốc độ kia nhanh đến làm cho người ta căn bản thấy không rõ. Quả thực sẽ không là một người loại có khả năng có. Chữ Tiểu Phi gấp hơn, nói, vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Chữ Lăng Vân nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng hắn. Ngươi muốn à, cái kia hung thủ giết người nếu là bị hắn sợ quá chạy mất đấy, liền nhất định có kiêng kỵ chỗ của hắn. Theo ta xem, Tiết Thiên Y lần này cho dù bắt không được hung thủ kia, cũng sẽ không bị thương. Cho nên ngươi bây giờ còn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình à. Chữ Tiểu Phi nói, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút mà là tốt rồi. Chữ Lăng Vân nhìn xem hắn ha ha cười nói, cái kia hung thủ giết người mới vừa xuất hiện, sẽ đem ngươi cho dọa ngất đi à nha. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cái này được xưng to gan lớn mật nữ nhân, rõ ràng cũng có xấu mặt thời điểm. Chữ Tiểu Phi mặt đỏ lên, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, đống nhiên đứng dậy, hai tay bắt chéo bên hông, cả giận nói, ta dù thế nào gan lớn, cũng là nữ nhân đi. Vừa rồi nếu đổi lại là ngươi đang ở đây hiện trường lời mà nói, ngươi thấy được quái vật kia đáng sợ bộ dáng, cũng giống nhau sẽ chóng mặt đấy, hừ. Chữ Lăng Vân giờ phút này trong lòng nghĩ đều là Tiết Thiên Y có thể hay không đuổi tới cái kia hung thủ giết người sự tình, cũng không biết hắn có thể hay không đuổi đến lên, đuổi theo sau giao thủ kết quả thì như thế nào, cũng không tâm tình ở chỗ này cùng muội tử tranh luận cái gì, lập tức kêu lên mấy người thuộc hạ, để cho bọn họ hộ tống chữ Tiểu Phi trở về, chính mình dẫn theo một đội người, dọc theo vừa rồi Tiết Thiên Y hai người bỏ chạy phương hướng một đường truy tung mà đi. Như Tiết Thiên Ý những thứ này đi tới đi lui người, chữ Lăng Vân rõ ràng biết mình những người này căn bản không thể nào đuổi đến thượng đấy, nhưng trong nội tâm nhiều ít vẫn là tồn lấy một phần may mắn, nghĩ thầm vạn nhất đã tìm được bọn hắn, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Tiết Thiên Ý một ít vội vàng, chỉ cần đến lúc đó đừng càng giúp đỡ càng vội vàng là được. Mặc dù chữ Tiểu Phi chết sống cũng không muốn về nhà, cuối cùng vẫn là bị chữ Lăng Vân vài tên cấp dưới chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn khung đã đến trên xe cảnh sát, một đường hộ tống đến tử trong nhà. Hắn vừa vào cửa, đã bị cha mẹ nghiêm khắc trông giữ đứng lên, không đến hừng đông, quyết không chuẩn chạy nữa đi ra ngoài. Muộn 9 giờ, đêm còn chưa sâu. Giờ này khắc này, yến kinh nội thành trên đường cái dòng xe cộ như con kiến, dòng người như nước thủy triều, sáng chói dưới ánh đèn, năm màu rực rỡ sống về đêm đã kéo ra màn tre, đối với từ trên đỉnh đầu không cực nhanh mà qua hai đạo bóng đen, căn bản không có người sẽ đi để ý, cho dù có người phát hiện, cũng cho rằng đây chẳng qua là hai cái dạ điểu. Đi vào Yến Kinh ngoài thành một cái lượn quanh thành mà qua sông lớn phụ cận lúc, phía trước khổng lồ quái nhân rốt cục dừng lại thân hình, quay người đối mặt với Tiết Thiên Y, hồng như đèn lung giống như hai cái cự nhãn lời nói đồng ra quỷ dị hung tàn hào quang. Tiết Thiên Y khi hắn trước người 5 mét bên ngoài dừng lại, hai đạo như điện ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn khổng lồ quái nhân, nói, lại là ngươi. Tại khoảng cách này lên, Tiết Thiên Y cuối cùng thấy rõ khổng lồ quái nhân khuôn mặt, trong lòng không khỏi chịu chấn động. Thầm nghĩ khó trách chữ tiểu phi hội kiến hắn sau sẽ tại chỗ bất tỉnh đi, chỉ sợ đổi thành một cái lại gan lớn người chứng kiến trước mắt quái nhân này đáng sợ dung mạo, chỉ sợ cũng sẽ có một loại kinh sợ cảm giác, tựa hồ trên đời này xấu nhất lẩu ngũ quan, đều chắp vá đã đến cái kia khối hình tam giác không dài một cọng lông tóc trên đầu. Khổng lồ quái nhân tuét ra miệng rộng, phát ra một kiệt kiệt cười quái dị, tiếng cười nghe tới đúng tới từ địa ngục quỷ hồn thân âm. Chương 320, huyết mãng xà. Trước trước sau sau. Tám cái hoa quý thiếu nữ tánh mạng bị ngươi tàn nhẫn cướp đoạt, ngươi thật là ác độc tâm. Tiết Thiên Y nhìn xem đứng ở chính mình đối diện, so với chính mình cao hơn nửa người khổng lồ quái nhân, nghĩ đến cái kia tám gã người vô tội đánh mất hoa quý tánh mạng, âm lượng dần dần lớn lên, ngón tay lấy hắn, giận không kềm được mà nói, không không cần biết ngươi là cái gì người, cũng mặc kệ bản lãnh của ngươi có bao nhiêu, từ hiện tại bắt đầu, ta cũng sẽ không lại cho ngươi tiếp tục làm ác xuống dưới. Tuyệt sẽ không. Cái kia khổng lồ quái nhân cười quái dị một hồi. Lúc này mới nói, ngươi biết ta là người như thế nào? Ngươi không phải người. Tiết Thiên Y hít mạnh một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình kích lay động tâm tình, nói, một người, làm sao sẽ lòng dạ độc ác như vậy? Một người, tại sao có thể có như vậy giết chóc chi tâm? Cái kia khổng lồ quái nhân khẽ giật mình, chú tức cười nói, thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, ta thật không phải là cá nhân, mà là cái yêu. Tiết Thiên Y bỗng nhiên phá lên cười, cười nói, vậy thì thật là tốt, ta chính là tới bắt yêu đấy. Khổng lồ quái nhân cười lạnh nói, nghĩ bắt yêu, liền nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, bản lãnh của ta, ngươi đã thử qua. Lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này liền không dễ dàng như vậy rồi. Khổng lồ quái nhân ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, lần trước đúng lần trước, lần này ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Tiết Thiên Y cảm ứng được hắn rồi đột nhiên phóng xuất ra cường đại khí tràng, biết rõ thực lực của hắn xác thực đã cùng mình chênh lệch không mình, có lẽ cái này là cái gọi là thái bổ thuật mang đến hiệu quả. Không khỏi âm thầm kinh hãi, nhưng hắn đã có chuẩn bị ở sau, cho nên cũng không lo lắng lần này lại bị đối phương chạy thoát, thản nhiên nói, ta có thể không thể thắng ngươi dâu dịa, dù sao lần này vô luận như thế nào nhất định phải diệt trừ ngươi. Ngươi người như vậy, đúng rồi, ngươi là yêu. Ngươi như vậy yêu nhân, ở lại thế gian, chỉ có thể tiếp tục làm hại thế nhân. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm khổng lồ quái nhân cái kia tờ xấu xí đến cực điểm trách mặt, lại nói, có chuyện ta một mực không hiểu rõ. Trước kia ta tin tưởng trên đời này vốn không yêu quái, có thể các người đám này yêu nhân lại là từ đâu xuất hiện hay sao? Ngươi lại xem như cái gì yêu? Khổng lồ quái nhân nghe hắn hỏi ra vấn đề như vậy ngửa mặt lên trời một hồi lệ cười, nói ra, ai nói trên đời này vốn không yêu? Ngươi sai rồi. Mười phân sai. Nói cho ngươi biết, tại thiên thiên vạn vạn như lúc trước, trên đời này không chỉ có nhân loại, còn có vô số thần tiên yêu ma cùng tồn tại hậu thế, chúng ta yêu loại vốn là trên đời cường thế nhất tộc. Hoành hành thế gian, không chỗ nào cấm kỵ về sau thần tiên cường thế quật khởi, song phương đã trải qua một hồi gần 10 vạn mưu hỗn loạn về sau, bởi vì tiên mạnh mẽ ta yếu, chúng ta những thứ này yêu loại chết thì chết, tổn thương chết, đại đa số nguyên thần đều diệt, còn lại một số nhỏ, cũng bị tiên thần tộc loại dùng khôn cùng pháp lực phong ấn. Hắc hắc, ta chính là trong đó may mắn không xê. Hết một người yêu tộc. Tiết Thiên Y nghe hắn nói nảy sinh những thứ này trước kia chính mình từ chỗ không nghe thấy có quan hệ thần tiên yêu ma một loại đồ vật đặt ở trước kia hắn là căn bản sẽ không tin tưởng đấy. Bất quá đoạn thời gian gần nhất đến chứng kiến hết thể rất nhiều đều là không thể tưởng tượng, lớn ra không ngờ, lại làm hắn không thể không tin, nếu không có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích. Chỉ nghe khổng lồ quái nhân lại nói, ta là huyết mãng xà tại ngàn vạn năm trước đã tu luyện thành hình người, có vô thượng yêu lực, chẳng qua là về sau bị chúng tiên pháp lực phong ấn về sau. Yêu lực dần dần đánh mất, nếu không có không người nào ý trong xé rách chúng tiên phong ấn, đem chúng ta những thứ này yêu tộc thả ra, tiếp qua trăm năm chúng ta sẽ toàn bộ bị đánh quay về nguyên hình, cũng không có trở mình khả năng. Ngươi xem ta bây giờ bộ dáng người không giống người, mãng xà không giống mãng xà, có phải hay không rất xấu xí? Ha ha, bất quá không có sao một lần nữa cho ta trăm năm thời gian, ta có thể một lần nữa luyện người hồi hình. Hoa ha, hoa ha ha ha ha. Hắn càng nói càng đúng đắc ý nhịn không được lại cười như điên, cự nhãn lập lòe, răng nanh lộ ra ngoài, hồng tín phun ra nuốt vào, thoạt nhìn làm cho người ta sởn hết cả gai úc, không rét mà run. Tiết Thiên Y như thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này diện mục khả tăng ra hỏa, lại có thể biết đúng ngàn vạn năm lúc trước yêu tộc nặng đến thế gian đang lúc, chẳng qua là đối với hắn theo như lời cái gì kia chúng tiên phong ấn, nhưng là không quá lý giải, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, mơ hồ cảm giác mình cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi sư phụ, nói không chừng cùng chuyện này có nào đó liên hệ. 10 vạn năm. Chúng ta những thứ này may mắn sống sót yêu tộc bị chúng tiên phong ấn áp chế suốt 10 vạn năm. Hôm nay chạy ra tìm đường sống, một lần nữa tu luyện, chờ chúng ta yêu lực khôi phục lại đỉnh phong lúc, cái thế giới này đem lần nữa từ chúng ta khống chế. Huyết mãng xà một đôi cự trưởng nắm thành quả đấm, hướng lên trời vung mạnh vài cái, mang theo vù vù tiếng gió hú, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tiết Thiên Y mắt lạnh nhìn hắn, khỏe miệng mang theo vài phần trào phúng, nói ra, thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các ngươi yêu nhân nếu như còn dám làm hại nhân gian, khi đó tất có thần tiên xuất thế đến ngăn được các ngươi, đến lúc đó các ngươi những thứ này yêu nhân dương nghiệt, chắc chắn tan thành mây khói. Thần tiên. Ha ha, thần tiên. Huyết mãng xà ngửa đầu hướng lên trời, lạnh lùng nói, đám kia thần tiên, toàn bộ đúng một đám tự phụ gia hỏa. 10 vạn mưu lúc trước một hồi dung chuyển tiên yêu, hòa và tam giới kịch chiến, bọn hắn tự nhận là đã đem chúng ta đại đa số diệt trừ sạch sẽ, còn lại tại 10 vạn năm bên trong cũng sẽ bị chúng tiên thiết lập phong ấn chi lực đánh về nguyên hình, rốt cuộc không cách nào tu luyện yêu lực, vì vậy kể cả thiên đế ở bên trong chúng tiên đều cho rằng có thể vô tư rồi, như vậy thăng nhập thiên giới, cũng dùng vô thượng pháp lực ngăn cách thiên giới cùng thế tục giới lẫn nhau cầu thông thiên môn. Hắc hắc, thiên môn, một phong, chúng ta đã không thể đi lên, bọn hắn cũng mơ tưởng xuống lần nữa đến. Tay phải hắn hướng về Tiết Thiên Y một ngón tay, điềm nhiên nói, cho nên ngươi thần tiên xuất thế vừa nói, đã không có khả năng. Cho nên chỉ cần chúng ta những thứ này sống sót sau tai nạn yêu tộc khôi phục yêu lực, có thể đồng sơn tái khởi, trở thành cái thế giới này chúa tể. Tiết Thiên Y lặng lặng nghe hắn nói lấy, trong nội tâm lại bị thật sâu rung động một chút, huyết mãng xà lời mà nói, đã xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn thật không ngờ cái thế giới này rõ ràng không phải chỉ một đấy, lại có thể biết như thế kỳ quái, lại có thể biết có tiên yêu ma thần tồn tại. Sư phụ công pháp cái thế, mánh khóe thông thiên, nếu như nói trên đời này trong nhân loại chỉ có một người biết rõ về tiên yêu ma thần vừa nói đấy, khẳng định như vậy chính là hắn. Khó trách những năm này sư phụ đem đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn toàn bộ vung thả ra, khi đó sư phụ nói là để cho bọn họ đi xúc yêu trừ ma. Mà chính mình còn cho rằng chính là hành hiệp trượng nghĩa. Quản một ống thế gian này chuyện bất bình, nào biết thật sự chính là đi để cho bọn họ đi diệt trừ yêu ma rồi. Nhìn từ điểm này, cảm tình sư phụ đã sớm biết trên đời này là có yêu ma tồn tại đấy, cũng bao giờ cũng không muốn đem những cái kia yêu ma đưa vào chỗ chết, thế nhưng là Tiết Thiên Y có chút nhớ nhung không thông, sư phụ tại sao phải đối với trừ yêu nhiệt tâm như vậy, dẫu năm chẳng những phái ra mấy vị sư huynh sư tỷ, chính mình bản thân cũng sẽ chuồn đi một thời gian ngắn. Cái này chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì chu yêu trừ ma cái này thiên cơ môn mục đích đơn giản như vậy à. Sư phụ trên người có quá nhiều bí mật, lần này trở về Can Ngưu Sơn, nói cái gì cũng muốn cho hắn toàn bộ móc ra. Thiết Thiên Ý thầm nghĩ. Chẳng qua là trước mắt cái này huyết mãng xà, nếu như chính hắn thừa nhận đúng yêu nhân một loại, như vậy lần này vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn còn sống rời khỏi, tiếp tục làm hại nhân gian. Chương 321, Vạn Tiến Phệ Thân. Tiết Thiên Y không có thời gian đi lý giải huyết mãng xà theo như lời những cái kia quá mức mê hoặc ảo diệu lời mà nói, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là đem huyết mãng xà ngăn mất, lại để cho cái này đối với xã hội loài người cấu thành thật lớn uy hiếp yêu nhân từ trên cái thế giới này triệt để biến mất. Yêu loại thì như thế nào? Thực lực không đủ mạnh, còn không phải như vậy biến thành bại tướng dưới tay của ta. Một lần nữa tu luyện, Đông Sơn tái khởi. Nghĩ sướng vãi. Lần này bắt được ngươi. Sẽ không cho ngươi chạy ra tìm đường sống cơ hội. Tiết Thiên Y nếu không nói lời nói, tay trái huyền dương, tay phải huyền âm, hai luồng chân khí từ hai cái nắm đấm quyền đầu phún dũng mà ra, cuốn bọc lấy thế như điên lan khí tức, hướng mấy mét có hơn huyết mãng xả mãnh liệt đánh tới. Thiên vi dương, địa vi âm, Tiết Thiên Y hai đấm đánh ra cái này một âm một dương hai luồng chân khí, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên chi lực, uy lực không phải chuyện đùa, huyết mãng xả tuy nhiên sớm có đề phòng, nhưng cảm ứng được đập vào mặt tới. Thế như núi khuynh đảo giống như khí tức lúc, không khỏi hoảng sợ kinh hãi, tuy nhiên dơ trưởng toàn lực đón chào, nhưng thân thể khổng lồ lại như cũ bị Tiết Thiên Y phát ra tay đấm trùng kích liên tục rút lui, đợi đến lúc ổn định thân. Hình lúc, đầu gối trở xuống đích bộ vị đã chạm vào đến sau lưng trong nước sông. Tiết Thiên Y hai đấm bức lui huyết mãng xà, đắc thế không cho, thân hình cực nhanh mà vào, hai tay ngón trỏ đồng thời điểm ra hai phát càn khôn chỉ. Hai sợi chân khí như phá không mũi tên nhọn giống như, mang theo chói tai xì xì tiếng vang. Xé rách trước người tầng tầng song khí, nhanh đâm huyết mãng xà ấn đường, khí hải hai đại huyệt. Đang bình thường trong mắt người, ấn đường, khí hải chẳng qua là hai cái trọng yếu huyệt vị, mà ở Tiết Thiên Y như vậy tu luyện giả trong mắt, ấn đường hòa khí biển lại theo thứ tự là trên đan điền cùng dưới đan điền, đúng tu luyện giả ngưng kết nội tức chỗ, cường đại trở lại tu luyện giả, cái này hai nơi đan điền bị hủy, một cái mạng cũng tương đương vứt bỏ hơn phân nửa. Tiết Thiên Y từng nghe lục sư tỷ Huyền Băng đã từng nói qua, nếu muốn triệt để biến mất huyết mãng xà cái này một loại yêu nhân, phải đồng thời hủy diệt bọn họ lên, ở bên trong, hạ ba chỗ đan điền, như vậy có thể để cho bọn họ hình thần câu diệt. Chẳng qua là hắn cũng biết huyết mãng xà thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, đối với thân thể bộ vị yếu hại nhất định phòng ngừa nghiêm mật, chính mình đồng thời tập kích hắn hai nơi đan điền, có thể gây tổn thương cho đến trong đó một chỗ coi như là rất hạnh vận sự tình, về phần một lần hành động đưa hắn tiêu diệt, cũng không phải nhất thời một lát sự tình. Tiết Thiên Y ngược lại không muốn lấy vừa lên đến cùng với huyết mãng xà cứng đối cứng lấy cái chết đánh đấm, mà là chuẩn bị chọn dùng quần chiến phương thức kiểm chế huyết mãng xà, lại để cho hắn không cách nào đào thoát. Sau đó lại đợi lục sư tỷ Huyền Băng đi đến lúc đó hai người liên thủ, thì có hy vọng chế đối phương vào chỗ chết. Vừa rồi tại truy kích huyết mãng xà trong quá trình, Tiết Thiên Y đã có liên lạc lục sư tỷ Huyền Băng, hơn nữa tại dọc theo con đường này để lại bọn hắn thiên cơ môn chỉ có liên lạc phương pháp, Huyền Băng chỉ cần trên đường chứng kiến Tiết Thiên Y lưu lại tin tức, rất nhanh là có thể đổi tới. Nhưng huyết mãng xà cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn tựa hồ đoán ra Tiết Thiên Y muốn dùng kéo dài chiến pháp, tuy nhiên không biết hắn dùng ý ở đâu. Nhưng là không có lại để cho Tiết Thiên Ý vừa lòng đẹp ý, quát lên một tiếng lớn, hai đấm ở trước ngực nắm thật chặt nảy sinh hai luồng thủy cầu tự hành ngưng kết đến hắn quyền đầu, hơn nữa theo hắn nắm đấm về phía trước đánh ra thế, gào thét lăn lộn đón nhận Tiết Thiên Ý phát ra cái kia hai sợi chân khí. 3. Thủy cầu cùng chân khí chạm vào nhau, Tiết Thiên Ý lập tức trước mắt bọt nước vẩy ra, mê mẩn mênh mông trong hơi nước, hắn ngạc nhiên phát hiện huyết mãng xà cực lớn thân thể không ngờ mất đi bóng dáng. Hắn biết do huyết mãng xà khả năng lợi dụng thân pháp cao siêu trốn giấu đi, chẳng qua là trước mặt con sông lớn này rộng lớn mênh mông đều muốn lập tức tìm ra chỗ ở của hắn không quá dễ dàng, vạn nhất nếu là hắn có chủ tâm đào tẩu, mình cũng không có biện pháp, trong nội tâm không khỏi âm thầm hối hận, thật sự không nên lại để cho hắn chạy trốn tới có nước địa phương đến, tên của hắn nếu như gọi huyết mãng xà, mà mãng xà lại thâm sâu am thủy tính thấy nước về sau, còn không phải như cá bơi, giống nhau rảo hoạt khó bắt. Tiết Thiên Y đem chính mình khí chàng hướng bốn phía tận lực kéo dài phong thích, dùng cầu thăm dò rộng lớn hơn trong phạm vi dị thường khí tức chấn động, chẳng qua là tựa hồ không có hiệu quả gì, cũng không biết cái kia cự mãng có phải hay không đã từ đáy nước ở chỗ sâu trong trốn chạy. Hắn dọc theo bờ sông bồi hồi một lát, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đem ý niệm tập trung đến tay trái trên cổ tay đeo cái kia chuỗi ngũ sắc cổ tay châu thượng, cái kia chuỗi ngũ sắc cổ tay châu phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn bình thường. Trong đó ngụ ý thủy thuộc tính màu đen hạt châu rồi đột nhiên run lên đứng lên đồng phát ra một đám sáng mang, cái này sợi sáng mang tại mặt nước đảo qua, cuối cùng thẳng tắp phóng tại Tiết Thiên Y trái phía trước 30m chỗ một mảnh thủy vực. Nói cũng kỳ quái, cái kia bị sáng mang bao phủ một mảnh thủy vực vốn là nhất bình trong như gương, nhưng khi sáng mang phóng đến phía trên về sau, liền nhấc lên một hồi cực lớn gợn sóng, bọt nước quần cuộn chỗ, nước sông cuối cùng bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng hai bên tách ra, lộ ra tiềm phục tại chỗ đó huyết mãng xà tung tích. Huyết mãng xà tựa hồ hết sức kiêng kỵ cái kia hắc châu phong xạ hào quang, lập tức vặn vẹo thân hình, lần nữa chui được một bên trong nước sông, chẳng qua là hắc châu cái kia sợi sáng mang tựa hồ cùng định rồi hắn, vô luận hắn trốn đến ở đâu, tại hắc châu tia sáng chiếu rọi xuống cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn. Ngũ sắc cổ tay châu màu đen hạt châu tựa hồ có nào đó kỳ dị lực lượng, mà loại này thần kỳ lực lượng rồi hướng huyết mãng xà yêu lực cấu thành một loại kiềm chế. Huyết mãng xà vừa lúc mới bắt đầu, thân hình ở trong nước du động tốc độ còn được xưng tụng cực nhanh, nhưng về sau càng ngày càng chậm, đến người cuối cùng thân thể cao lớn chiếm giữ tại đáy sông, đều muốn di động một tấc đều rất khó khăn. Tiết Thiên Y như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị chính mình coi là từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất tỉnh tay yêu nhân, không có bị chính mình tự tay đả đảo, cuối cùng bị tay mình trên cổ tay đeo một quả nho nhỏ màu đen hạt châu chỗ thuyết phục. Hắn thi triển đăng thiên thê thân pháp từng bước một du ngoạn sơn thủy đến trên mặt sông không, túi đầu hướng phía dưới, nhìn đáy sông cuộn mình thành một đoàn, không biết sống chết huyết mãng xà, lại nhìn một chút tay mình trên cổ tay cái kia. Trôi ngũ sắc cổ tay châu, đoán không ra cái này ngũ sắc cổ tay châu đến cùng còn có cái gì chưa từng phát hiện huyền bí ảo diệu chỗ, trong lúc nhất thời lại đứng ở chỗ đó. Hắn cái này vừa phân thần không quan trọng, màu đen hạt châu hào quang rồi đột nhiên ảm đạm xuống. Vì vậy bị hắc châu hào quang một mực ngăn chặn huyết mãng xà rốt cục đã có một tia thở dốc cơ hội, thân hình hắn từ tách ra trong nước sông rồi đột nhiên phóng lên trời, người đang không trung, hai tay tật vùng, từng sợi nước sông tại ý thức của hắn khu động xuống, khi hắn trước người ngưng kết thành thiên thiên vạn vạn chi huyết sắc trong suốt thủy tiễn. Vạn tiến phệ thân. Đi. Theo huyết mãng xà một tiếng quát chói tai, cái kia ngàn vạn chi huyết sắc thủy tiễn hiệp bọc lấy từng sợi âm chịu đựng rét thấu xương khí tức, phá không nứt ra khí, hình thành một cái phạm vi mấy trượng mũi tên màn, hướng về đồng dạng đang ở không trung Tiết Thiên Y bao phủ đi qua. Tiết Thiên Y thấy kia chút ít thủy tiễn thế nói mạnh mẽ, nếu như mình đón đỡ xuống, cũng không phải là không thể làm được đến, nhưng vội vàng tầm đó, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, đối phương chỉ cần có một chi thủy tiễn xuyên thấu chân khí của mình phòng ngự, tiếp theo đối với chính mình tạo thành cực lớn tổn thương, mà bọn hắn cái này cấp bậc cường giả quyết đấu, dù là tí xíu sai lầm, tiếp theo tạo thành không cách nào cứu vãn sai lầm, bởi vậy hắn cũng không dám vô lễ, thi xuất đăng thiên thê. Thân pháp, thân hình như thiểm điện hướng lên cất cao mấy mét. Ừ, một chùm thủy tiễn tự dưới chân cực nhanh mà qua, kích bắn vào bờ sông một loạt trong bụi cây, rừng cây lập tức toát ra đằng đằng khói trắng, lập tức chết héo. Thật độc thủy tiễn. Tiết Thiên Y ngược lại rút ngụm khí lạnh, vừa rồi thủy tiễn xẹt qua lúc, hắn lại có loại mê muội cảm giác, biết rõ thủy tiễn trong ẩn chứa độc tố có lẽ liền bách độc bất xâm mình cũng không cách nào chống cự, lập tức hét lớn một tiếng, bất đồng huyết mãng xà đợt thứ hai thủy tiễn phát ra, thân hình tất tiến, tả hưu song trưởng như gió báo mưa rào liên hoàn điên cuồng đánh ra 18 thức thuần dương vô cực trưởng. Hắn thể bên trong huyền dương chân khí đến cương trí dương đến nhiệt, đúng là huyết mãng xà thể bên trong âm tà yêu lực khắc tinh, cái này liên hoàn thập bát trưởng đánh ra về sau, từng cổ một ngập trời sóng nhiệt bài sơn đảo hải giống như áp hướng đối diện huyết mãng xà, bức bách huyết mãng xà không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hắn lui nhanh, Tiết Thiên Y truy nhanh hơn, hai người thân hình tại cảnh ban đêm đang lúc lăng không hư độ, tung hoành bay vút, lập tức liền từ bờ sông đánh tới lòng sông phía trên. Huyết mãng xà đúng trong nước cự mãng trải qua ngàn vạn năm tu luyện hóa thành hình người yêu loại, bản thân cực thông thủy tính, lúc này hắn tá trợ lấy hơi nước, lơ lửng đồng bền tại trên mặt nước không cùng Tiết Thiên Y du đấu, đúng là không chút nào cố hết sức, mà Tiết Thiên Y thực lực tuy mạnh, nhưng lại xa xa không có đạt tới ngự khí phi hành, lâu treo không rơi cảnh giới, chẳng qua là dựa vào cường đại chân khí tại thể bên trong nhanh chóng lưu chuyển đến với tư cách chính mình lơ lửng. Không trung động lực, như vậy người đang không trung dừng lại từ lâu rồi. Chân khí tiêu hao quá lớn, liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi. Huyết mãng xà dùng nước vì ra, cũng là dùng nước với tư cách công kích phòng ngự vũ khí, hắn không ngừng lấy ý niệm điều động dưới chân nước sông, hoặc thủy tiễn nước đao đối với Tiết Thiên Y phát động công kích, hoặc kết thành nước tường tiến hành tự vệ phòng ngự, cái kia mạch nước ngầm kích tuân ra nước sông tại ý niệm của hắn khu dùng điều động xuống, không ngừng khi hắn quanh người tùy tâm sở dục biến ảo hình dạng, sau đó theo hắn phát ra nguyên một đám chỉ lệnh, triển khai điên cuồng công thủ. Song phương vốn thực lực tương đương, nhưng nơi này là huyết mãng xà chủ chiến trận, quần chiến từ lâu rồi, thực lực này tiêu so sánh phía dưới, Tiết Thiên Y lại dần dần rơi xuống hạ phong, bị huyết mãng xà thế như điên lan giống như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích đè chế trụ. Đã lâu như vậy, lục sư tỷ như thế nào còn không hiện thân? Tiết Thiên Y đem hết toàn lực quanh ra hai quyền, hóa giải huyết mãng xà nhất thức cường thế công kích, ánh mắt thừa dịp khe hở xung quét mắt một lần, lại như cũng nhìn không tới huyền băng thân ảnh xuất hiện. Trong nội tâm không khỏi âm thầm xuất ruột, nghĩ thầm chính mình tuy nhiên còn có thể mạnh mẽ chống đỡ một thời gian ngắn, không đến mức rất nhanh liền thua ở huyết mãng xà, nhưng nếu như huyết mãng xà lúc này muốn chạy trốn, mình cũng căn bản ngăn trở không ngừng. Tiết Thiên Y bổn ý là muốn bắt hoặc là đánh chết huyết mãng xà, vì sắp tới phát sinh liên hoàn án gian sát làm cái chấm dứt, nếu để cho huyết mãng xà chạy thoát, cái kia chính là đánh rắn động cỏ, đến lúc đó còn muốn dụ huyết mãng xà đi ra, chỉ sợ sẽ là khó như lên trời sự tình. Huống hồ Tiết Thiên Y tại đã biết huyết mãng xà đúng yêu tộc một loại bí mật về sau, đã dậy rồi ý quyết giết, một khi thả hổ về rừng, huyết mãng xà như tiếp tục dùng cưỡng gian rồi giết chết tà dị phương pháp đến để thăng yêu lực, rất nhanh liền đem sẽ không người có thể chế, đến lúc đó lại tiêu diệt hắn chỉ sợ sẽ so hiện tại khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Huyền băng thực lực tuy nhiên không kịp Tiết Thiên Y, nhưng tay nàng đoạn đa dạng, bị bợm chống chất, có hắn ở một bên hiệp trợ, Tiết Thiên Y phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn rất nhiều. Nhưng huyền băng nếu như còn như vậy chậm trễ một lát thời gian, Tiết Thiên Y chân khí cũng liền tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó đã khiến cho hai người liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể duy trì cái bất bại kết quả, huyết mãng xà muốn chạy trốn, bọn hắn căn bản vô lực ngăn trở. Tiểu sư đệ, ngươi đeo cái kia chuỗi ngũ sắc cổ tay châu đúng kiện bà bối. Ngươi thử lại lần nữa xem, có thể hay không lấy ý niệm khống chế cái kia miếng hắc châu, lại dùng hắc châu lực lượng thần bí đi điều động nước sông, đối với cái kia yêu nhân khởi xướng phản kích. Một cái nũng nịu giọng nữ đột nhiên tại Tiết Thiên Y vang lên bên tai, truyền âm không phải Huyền Băng là ai. Chương 322, liên thủ trừ yêu. Lục sư tỷ rốt cuộc đã tới. Nghe được Huyền Băng thanh âm, Tiết Thiên Y vui mừng quá đỗi, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy một cái bóng đen xinh đẹp đứng ở bờ sông phía tây một cây trên ngọn cây, bao la mở mịt trong bóng đêm, bóng đen kia lá lướt nhiều vẻ, đồng bền như tiên, giống như dục vọng thuận gió bay về phía chân trời. Nghe Huyền Băng khẩu khí, tựa hồ hắn đã đi tới hiện trường có một thời gian ngắn, chẳng qua là một mực không có ra tay giúp đỡ mà thôi. Hắn truyền âm cho Tiết Thiên Y về sau, gặp Tiết Thiên Y lập tức sẽ phát hiện sự hiện hữu của mình, vì vậy vô thanh vô tức, thân hình nhoáng một cái, người đã rời khỏi ngọn cây, lăng không dẫm trận tại chỗ về phía trước, mượn cảnh ban đêm che giấu, hướng Huyết Mãng Xà sau lưng lượn quanh đi. Huyết Mãng Xà lúc này đang ngưng tụ toàn lực cùng Tiết Thiên Y đánh đấm, chút nào phân tâm không được, vì vậy đối với Huyền Băng đến, lại không hề cảm giác khách. Lấy ý niệm khống chế Hắc Châu, dùng Hắc Châu điều động nước sông. Theo lục sư tỷ nói như vậy, ngũ sắc cổ tay châu trong màu đen hạt châu, chẳng lẽ có được điều khiển nước năng lực sao? Gặp Huyền Băng đi đến, Tiết Thiên Y giống như ăn hết viên thuốc can thần, lại nghĩ tới Huyền Băng vừa rồi câu nói kia đến, trong nội tâm khẽ động, hóa giải Huyết Mãng Xà một lớp công kích về sau, trong đầu ý thức nhanh chóng tập trung đến ngũ sắc cổ tay châu màu đen hạt châu lên, cái kia hạt châu run lên một cái, lập tức bắn ra mao ra tia sáng chói mắt, so trong bầu trời đêm cái kia một vòng hàn nguyệt còn muốn tươi sáng gấp mấy lần, phạm vi vài dặm ở trong nước sông mặt nước cũng bị tia sáng này chiếu rọi phát ra thành từng mảnh bạch lân. Huyết Mãng Xà vừa rồi đã hiển lộ ra đối với cái kia miếng màu đen hạt châu một tia sợ hãi, gặp lúc này hạt châu phóng xạ mạo ra so với trước càng thêm sáng ngời hào quang, trong nội tâm càng thêm e ngại, hào quang chiếu xạ đến trên người hắn lúc, toàn thân như bị vạn châm đủ thứ bình thường thống khổ, nhịn không được một hồi kịch liệt run rẩy, nếu không như thế, hắn một thân yêu lực phảng phất cũng bị khóa chặt lại, thập thành yêu lực mà ngay cả ngũ thành đô khu dùng không đi ra. Hắn biết rõ thật sự nếu không đào tẩu, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội, tràn đầy oán hận ác độc huyết hồng cự nhãn nhìn chằm chằm một cái Tiết Thiên Y, sau đó phát ra một tiếng động trời tiếng kêu kỳ quái, thân thể hướng lên nhảy lên thật cao, ngược lại lao xuống hướng phía dưới, đã nghị hướng nước sâu trong vùng trốn chạy. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Tiết Thiên Y thấy hắn đầu hướng phía dưới, trong chốc lát thân thể muốn chui vào trong nước sông, tâm tùy ý di chuyển đang lúc. Màu đen hạt châu tỏa sáng ra tia sáng chói mắt đã ngược lại phóng đã đến Huyết Mãng Xà sắp sửa rơi xuống trên mặt sông, nói cũng kỳ quái, sông kia mặt vốn sóng ánh sáng lân lân đấy, nhưng hắn ý thức nghĩ tới băng chữ, vì vậy cái kia khu vực nước sông tại lập tức liền cứng lại đã thành một tầng kiên hơn sắt thép hậu hậu tầng băng. Vành. Huyết Mãng Xà viên kia có thể đụng nát sắt đá cực đại đầu đánh lên mặt sông tầng kia băng cứng về sau, phát ra một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang, băng cứng lập tức hiện ra từng đạo quy hình dáng vết rạn đến. Huyết Mãng Xà tuy nhiên đụng nứt ra tầng băng, nhưng thân hình thực sự đã bị tầng băng cản trở, trong lúc nhất thời không gây pháp trốn vào trong nước. Cùng lúc đó, vây quanh sau lưng của hắn Huyền Băng đã lấn đến gần đến đây, hai tay lặng yên không một tiếng động mãnh liệt dương mà ra, lập tức vạn điểm tia sáng gai bạc trắng đâm xuyên qua Huyết Mãng Xà quanh thân bố trí xuống phòng ngự yêu khí, đều chui vào đến hắn thân thể khổng lồ bên trong. Huyết Mãng Xà rên thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đổ mồ hôi trên người hạ lại chập choạng lại ngứa vừa đau. Một thân yêu lực lại tại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hắn vong hồn cố gắng hết sức bước lên, thân thể mềm nhũn, vang một tiếng, cả người từ không trung té ngã tại trên mặt băng, đem tầng kia hậu hậu dựng thẳng băng cứng rắn ném ra cá nhân hình cái hố nhỏ đến. Hắn lúc này mới ý thức tới có người từ phía sau lưng tập kích chính mình, quay đầu lại nhìn xem trên mặt đẹp hiện ra lạnh như băng nụ cười Huyền Băng, trong lồng ngực lửa giận cao lửa đốt sáng, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Huyền Băng phát ra một tiếng rung trời triệt địa giống to. Chẳng qua là hắn một thân yêu lực mất hết, cái này gào to hù dọa một chút người bình thường coi như cũng được, nhưng căn bản chấn nhiếp không nổi đồng dạng có được một thân thực lực Huyền Băng. Huyền Băng thấy Máu Mãng Xà còn muốn dây rủa lấy đứng lên, từng bước một đi đến hắn cẩn thân, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ác giả ác báo. Ngươi hại nhiều ít người vô tội, chắc hẳn trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Hôm nay những cái kia bị ngươi hại chết người vô tội vong linh, hướng ngươi lấy mạng đến rồi. Hắn lời nói chưa dứt, Tiết Thiên Y thân ảnh đã cực nhanh tới, Tiết Thiên Y cũng không nói nhảm, phấn khởi toàn thân dư lực, đem đan điển chân khí đều tụ tập đến hai đấm lên, sau đó đột nhiên đánh ra. Huyết Mãng Xà không động đậy năng động, trốn không cách nào trốn, chỉ có thể mắt trợn nhìn xem cái kia hai đạo vô hình vô ảnh đã có như thực chất giống như huyền dương chân khí chuẩn xác không sai trùng trùng điệp điệp va chạm trên mình đan điển, dưới đan điển bộ vị, phát ra một hồi thống khổ đến cực điểm kêu mãnh liệt, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thân thể khổng lồ dán tầng băng trượt ra hơn 10 thước xa. Chết đi. Tiết Thiên Y thân hình cực nhanh, như bóng dáng giống như đuổi theo Huyết Mãng Xà, bay lên một chân, mũi chân ở giữa Huyết Mãng Xà ngực ở giữa chỗ trong đan điền. Huyết Mãng Xà thân hình không chịu nổi một cước này uy lực, vậy mà cao cao bay về phía bầu trời đêm. Lên, ở bên trong, hạ ba chỗ đan điền hầu như đồng thời lọt vào trọng thương, đây đối với một người tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là chí mạng tổn thương. Huyết Mãng Xà thể máu bên trong kinh mạch tại trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy vỡ vụn. Ngưng tụ tại ba chỗ trong đan điền yêu khí cũng nhanh chóng hướng bên ngoài cơ thể chuốt xuống sói mòn, lúc cực lớn thân hình đến trong bầu trời đem một cái đỉnh, đang muốn ngược lại hạ xuống lúc, vang một tiếng nổ vang, thân thể của hắn run lên một hồi, lại trên không trung bạo liệt ra đến, hóa thành khó có thể tính toán huyết vũ thịt bạc, bay lả tả rơi xuống đến trên mặt nước, có xìm vào đáy nước làm con cá nhị liêu, có bị mãnh liệt nước chảy mang đi, hiện trường rốt cuộc tìm được về huyết mãng xà nửa điểm bóng dáng. Liên phảng phất người này hư không tiêu thất bình thường. Huyền Băng ngẩng đầu nhìn qua tuân rơi rơi vào trong sông một chút huyết nhục gân cốt, thật lâu mới thở dài, nói, tiểu sư đệ, ngươi ra tay quá là nhanh. Ta nguyên nghĩ tạm thời lưu hắn một cái mạng sống, hy vọng có thể từ trong miệng hắn moi ra điểm về mặt khác yêu nhân hạ xuống, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, một lần hành động tiêu diệt, kết quả. Kết quả. Tiết Thiên Y cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe vậy vò đầu cười nói, lục sư tỷ, ta là lo lắng hắn lại đột nhiên chạy thoát, cho nên chứng kiến cơ hội tới, liền thống hạ sát thủ. Không nghĩ tới làm rối loạn ngươi kế thương. Huyền Băng mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, có trời mới biết cái này hiến kinh nội thành còn có hay không cái này yêu nhân mặt khác đồng loa tồn tại. Đáng tiếc cái này yêu nhân vừa chết, chúng ta nghĩ manh mối liền đã đoạn. Ngươi nha ngươi, chính là quá sốt ruột rồi. Tiết Thiên Y đánh chết huyết mãng xà, tinh thần tránh xử tại một loại cực độ phương. Phấn trạng thái, gặp Huyền Băng một bộ khinh sân bạc nộ xinh đẹp bộ dáng, trong lòng nóng lên, lắc thân đứng ở Huyền Băng sau lưng. Hai tay từ sau lưng nàng ôm lấy hắn hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, khỏe miệng ma xa cổ trắng của nàng cùng bên hai, nói khẽ, lục sư tỷ, ngươi có vẻ tức giận thật là đẹp mắt. Huyền Băng thể chất cực kỳ mẫn cảm, bên hai cùng cổ trắng khu vực thực tế đụng chạm không được, Tiết Thiên Y giờ phút này cùng nàng ngực lưng kề nhau, lúc nói chuyện trong miệng nhiệt khí phun tại hắn mẫn cảm nhất khu vực, hắn đuôi lông mày khỏe mắt lập tức vọt lên nồng đậm xuân ý, toàn thân mềm yếu vô lực, ưm một tiếng vòng qua thân thể mềm mại. Một đôi thon dài cánh tay ngọc phản ôm lấy Tiết Thiên Y cái cổ. Chương 323, ngươi cảm thấy em gái của ta như thế nào đây? Huyền Băng no đủ hai ngọn núi chăm chú đè xuống Tiết Thiên Y lồng ngực, hai con ngươi mê ly, cẩn thận cảm thụ được song phương thân thể xung đột mang đến thoải mái dễ chịu khoái cảm, đồng thời cũng cảm giác được Tiết Thiên Y thân thể cái nào đó bộ vị nhanh chóng sinh ra phản ứng cùng biến hóa, thân thể mềm mại lập tức biến thành như nước bình thường ướt át, tiểu chán âm thanh nói, tiểu sư đệ nha tiểu sư đệ, ngươi thật sự là không có đứng đắn. Vừa mới trừ qua yêu, đã nghĩ ngợi lấy làm chuyện này. Ừ, giết yêu giết không thoải mái, ta đây trong nội tâm nghẹn lấy một hơi còn không có phát tiết mau đi ra ngoài đâu. Tiết Thiên Y ôm Huyền Băng thân thể mềm mại, lăng không hư độ, rơi xuống bờ sông bên cạnh thực địa lên, tiện tay tại Huyền Băng trên người mẫn cảm nhất bộ vị sờ soạn một cái, an cười nói, lục sư tỷ, ta muốn chuẩn bị giết ngươi rồi. Huyền Băng không nghĩ tới hắn to gan như vậy, bị hắn sờ soạn một cái, thân thể mềm mại không khỏi một hồi run lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trở tay bắt lấy Tiết Thiên Y cái con kia không thành thật một chút bàn tay, nói, tiểu sư đệ, ngươi thuộc hầu đó à, vội vã như vậy. Không, không được, không thể ở chỗ này. Tiết Thiên Y cuối cùng vẫn chỉ là người thiếu niên, cùng cái này thành thục như cây đào mật bình thường lục sư tỷ có quá nhiều lần giao cổ triền miên về sau, đối với trong đó tuyệt vời hồn tiêu tư vị, lại có chút ít mê luyến cảm giác đê mê, thân thể đã có phản ứng về sau, chỉ cảm thấy thể máu bên trong giống như hỏa sơn dục vọng phun. Bức thiết cần lục sư tỷ cái kia mềm mại nước nhuận thân thể mềm mại đến tới tát, thở hào hển nói, lục sư tỷ, ta hiện tại đã nghi muốn. Huyền Băng nói, ngươi điên đường, nơi đây vẫn là nội thành đâu rồi, tùy thời đều có người đi qua đấy, nếu như bị bọn hắn phát hiện. Ngươi chết, ngươi nhịn nữa trong chốc lát, chúng ta đến ta nơi nào đây. Được rồi lục sư tỷ, nghe lời ngươi. Tiết Thiên Y hít một hơi thật dài khí, mặc cho rét lạnh gió đêm rót vào lồng ngực, ý nghĩ tùy theo thanh tỉnh một ít, hắn một tay nhẹ nhàng nắm ở Huyền Băng vòng eo. Mang theo hắn cùng một chỗ lăng không cực nhanh, như là song phi yến tử, lập tức chui vào phương xa trong bóng tối. Nước sông thấu dĩ về phía trước, giống nhau trước kia giống như lặng im im mắng chạy xuôi theo, phảng phất nơi đây cái gì cũng không có xảy ra, nhưng không có ai biết, nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi đủ để kinh thế hai tục kịch chiến. Một hồi mây mưa, thẳng đến đông phương phía chân trời lộ ra tinh dịch cá mới tính toán dừng lại nghỉ. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng trải qua hơn nửa đêm điên cuồng triền miên về sau, tại ôn hòa bị trong ổ thiêm thiếp chỉ chốc lát. Ánh mặt trời chiếu tiến bệ cửa sổ lúc, Tiết Thiên Y đầu tiên tỉnh lại, hắn mở to mắt, chứng kiến Huyền Băng tuyết trắng trắng non thân thể mềm mại dán chặt lấy chính mình, tứ chi như là bạch tuộc bình thường quấn quanh tại trên người mình, không khỏi cười khổ. Cái này lục sư tỷ quả thực chính là trời sinh vưu vật, tối hôm qua trở lại phòng ngủ của nàng về sau, hai người cùng một chỗ tại hồ tắm lớn ở bên trong nhường tắm rửa, vốn song phương ước định đã đến trên mặt giường lớn về sau lại anh em, ngươi nông ta nông, kết quả giặt rửa đến nửa đường thời điểm. Huyền Băng xuân ý kích lay động, tình khó chính mình, tại trong ao cùng với Tiết Thiên Y hồ thiên bất tỉnh mà đứng lên, trong miệng nói xong không nên. Thân thể lại giống như một thất khó có thể phục tùng tiểu liệt mã, biểu hiện so Tiết Thiên Y còn muốn chủ động, còn muốn điên cuồng. Hai người từ trong ao một mực đại chiến đã đến trong phòng ngủ trên mặt giường lớn, Huyền Băng học qua xong tu mị công, mà Tiết Thiên Ý lại chiến lược bền bỉ, kết quả một hồi vui vẻ lại rằng có hơn nửa đêm, cuối cùng song phương đều cảm thấy hơi mệt chút, lúc này mới tại cực hạn vui vẻ đỉnh phong trong dư vận ôm nhau thiếp đi. Tiết Thiên Ý gặp Huyền Băng ngủ hương vị ngọt ngào, biết rõ hắn buổi tối hôm qua thực sự quá điên cuồng, mệt mỏi không nhẹ, không đành lòng đánh thức hắn. Vì vậy chậm rãi dịch chuyển khỏi hắn đặt ở trên người mình một cái dài nhọn cánh tay ngọc cùng với một cái tuyết trắng hồn mao tròn cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo. Nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường, đã là sáng sớm hơn 7 điểm chung, Tiết Thiên Ý rửa mặt một lần về sau, lúc này mới ngồi vào phòng khách trên ghế salon, mở ra tối hôm qua cùng lục sư tỷ hoàn hảo lúc trước tắt đi tay cơ xem xét đứng lên, trên điện thoại di động biểu hiện có hai cái không nghe, theo thứ tự là chữ Tiểu Phi cùng chữ Lăng Vân đấy. Không cần phải nói, huynh muội hai người khẳng định đều là xuất phát từ quan tâm mình mới gọi điện thoại, nhất là chữ Lăng Vân, hắn càng muốn biết rõ Tiết Thiên Ý truy kích cái kia cưỡng gian rồi giết chết hung thủ kết quả như thế nào. Tiết Thiên Ý thậm chí có thể tưởng tượng đến, tối hôm qua mình và lục sư tỷ tại giường đệ đang lúc triền miên lúc, chữ Lăng Vân cũng tại khác một chỗ nhiều lần gọi điện thoại cho mình, kết quả chính mình không có nhận, hắn khẳng định nhanh chóng luồn lên nhảy xuống, nóng tính tăng lên. Hôm nay là hai ngày nghỉ ngày hôm sau, không cần đi trường học đi học. Cho nên Tiết Thiên Ý cũng không vội mà rời khỏi, hắn phân biệt cho chữ Tiểu Phi cùng chữ Lăng Vân trở về điện thoại, miễn cho để cho bọn họ lo lắng. Chữ Tiểu Phi buổi tối hôm qua không có liên lạc với Tiết Thiên Ý, sợ hắn gặp chuyện không may, suốt cả đêm cũng không có như thế nào ngủ ngon giấc. Nhận được Tiết Thiên Ý điện thoại, nghe được thanh âm của hắn, đạt được hắn bình yên vô sự về sau, rõ ràng vui đến phát khóc, Tiết Thiên Ý nhẹ giọng kẹp an ủi nàng tốt một hồi, này mới khiến hắn bình tĩnh trở lại, hai người tại trong điện thoại hàn huyên gần cái giờ đồng hồ. Lúc này mới cúp điện thoại. Cho chữ Lăng Vân gọi điện thoại lúc, chữ Lăng Vân biết rõ hắn lông tóc ít bị tổn thương về sau, cũng dài nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là trong giọng nói lại tràn đầy ưu oán. Thở dài, Thiên Y a. Thiên Y, ngươi suốt cả đêm không thấy bóng dáng, ta như thế nào cũng liên lạc không được, còn cho rằng ngươi đã, ha ha, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, hung thủ kia đâu này? Có phải hay không chạy mất? Chạy. Tên kia làm nhiều việc ác, giết người vô số, rơi xuống trong tay của ta, hắn có thể chạy trốn mới là lạ. Cái kia, ngươi bắt được hắn. Chữ Lăng Vân kích động một lòng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực, sắp tới phát sinh ở Yến Kinh tất cả đại tá trong viên liên hoàn cưỡng gian rồi giết chết đã bị liệt vào vốn mưu độ hoa hạ đệ nhất trọng án. Nếu như có thể thành công đem hung thủ bắt lấy, đợi chờ mình chính là vô số vinh dự, bởi vậy thăng liền tam cấp cũng có thể. Không, chưa bắt được. Ta đem hắn giết. Tiết Thiên Y nói. Người nọ hung tàn thành tính, bị ta đuổi theo về sau, chẳng những không chịu thúc thủ chịu trói, ngược lại liều chết phản kháng, ta sợ hắn chạy sẽ hậu hoạn vô cùng, bất đắc dĩ mới ra tay giết hắn đi. Giết cũng được. Nhưng là chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể a. Thiên Y, ngươi nếu như giết hung thủ, cái kia thi thể của hắn đâu này? Hung thủ sống hay chết đối với chữ Lăng Vân mà nói ngược lại dâu dịa, chỉ cần thi thể hướng lên mặt một phát, mình tại sao tốt đều là một cái công lớn. Thi thể. Thiết binh y cười hát hát nói, thi thể không có. Không có. Thiên y, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Hung thủ kia là một nội gia cao thủ, trùng hợp ta cũng thế. Ta đuổi theo hắn về sau, cùng hắn kịch chiến một hồi, cuối cùng song phương so đấu nổi lên nội lực, kết quả ta quân cờ cao nhất lấy, đem người nọ chấn tổn thương. Người nọ biết rõ bị ta bắt được cũng là chết, cho nên tại ta tiến lên bắt lúc trước hắn, dùng tự bạo phương thức đã xong tánh mạng của mình. Tiết Thiên Y biết rõ huyết mãng xả thân mao phần không nên để cho người khác biết rõ, hơn nữa coi như mình nói, người khác cũng không nhất định tin tưởng, vì vậy thuận miệng loạn bức lên đến, chữ Lăng Vân rõ ràng tin là thật, chẳng qua là không biết rõ tự bạo là thế nào cái chết kiểu này. Cái này tự bạo nha, chính là đem bản thân nội lực giải đến toàn thân các nơi, sau đó lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát, kết quả là như là một quả bùn từ thân thể mao bên trong bạo tạc nổ tung, thịt mao người bị đến bên trong lực lượng mãnh liệt trùng kích. Sẽ chia 5 xẻ 7. Ngươi hiểu. Minh bạch đúng đã minh bạch. Bất quá, cái này tự bạo, thật sự có ngươi nói như vậy mơ hồ sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi có thể dẫn người đi thành Bắc Vân mật bờ sông nhìn xem, chỗ đó có rất nhiều vết máu, vận khí tốt lời mà nói không chừng còn có thể từ trong sông kiếm ra một ít huyết nhục xương cốt đâu. Tốt, ta đây liền dẫn người nhìn. Vô luận như thế nào, chỉ cần cái kia giết người ra tay chết hết, toàn bộ Yến Kinh thị dân cũng liền có nhân rồi. Có danh rồi, ta đây trước hết treo rồi a. Tốt, hai anh em chúng ta về sau lại tán gẫu. Đúng rồi, Tiểu Phi cũng gấp lấy tìm ngươi, tựa như phát điên đấy, ngươi tranh thủ thời gian cho nàng quay về điện thoại a. Trở lại rồi, ta cái thứ nhất liền cho nàng về đích. Hắc hắc, Thiên Y huynh đệ, ngươi cảm thấy em gái của ta như thế nào đây? Chữ Lăng Vân đột nhiên hỏi. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, không rõ chữ Lăng Vân hỏi cái này là có ý gì, nói, người xinh đẹp, thiện tâm lương, rất tốt. Đúng thế, bằng không tiểu phi thế nào lại là các nàng trường học hoa hậu giảng đường đâu. Chữ Lăng Vân trong lời nói lộ ra một lượng tiêu ngạo chi ý, lại nói, kỳ thật tiểu phi cảm thấy ngươi người này cũng không tệ. Trước đó không lâu tiểu phi còn nói với ta, nói ngoại trừ ta đây cái làm ca ca bên ngoài, ngươi là hắn gặp qua tất cả trong nam nhân ưu tú nhất một cái. Thiết Thiên Y cười nói, cảm ơn khen ngợi. Trong nam nhân ưu tú nhất cái, ha ha, ta cũng đảm đương không nổi a. Không, ngươi đảm đương được rất tốt. Chữ Lăng Vân nói, những thứ không nói khác, liền lấy chuyện tối ngày hôm qua mà nói, người khác nghe được cái kia liên hoàn án gian sát hung thủ lúc đều hãi hùng khiếp vía, e sợ cho tránh không kịp, có ai dám đứng ra cùng hắn solo. Chỉ có ngươi. Ngươi dám. Biết không, hiện tại chúng ta đại đội trưởng đội viên nhắc tới ngươi lúc, mỗi người đều nhét lên ngón tay cái nói một tiếng thuần túy đàn ông, chân hắn tử. Được, các ngươi cũng đừng nâng giết ta rồi. Ta đây mặt đỏ dần. Chữ Lăng Vân đông nhiên giảm thấp thanh âm nói, huynh đệ, nói thực ra à, em gái của ta vẫn luôn rất thích ngươi. Thích cực kỳ khủng khiếp. Ta nhìn ra được, ngươi đối với hắn cũng có chút ý ử. Cho nên có thời gian, ta cảm thấy được hai người các ngươi có thể ngồi vào cùng một chỗ, tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, lẫn nhau câu thông một cái cảm tình. Khúc, ta cảm thấy được hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi, đứng ở cùng một chỗ không biết có bao nhiêu xứng. Cái này, ta, lời nói thật, Tiết Thiên Y đối với tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận chữ tiểu phi xác thực rất có hảo cảm. Chẳng qua là hắn hiện tại căn bản liền không có suy nghĩ qua sau này cùng với nữ nhân nào cùng một chỗ sự tình, cho nên nghe chữ Lăng Vân như vậy nhắc tới, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nam truy nữ, cách nặng sơn, nữ truy nam, cách lớp giấy. Lời nói ta đã nói rõ, cơ hội cũng sẽ cho ngươi sáng tạo đấy, kế tiếp liền nhìn ngươi có thể hay không cua được hắn, hắn có thể cua được ngươi cũng được. Dù sao tầng này giấy, tiểu xem các ngươi hai cái ai trước xuyên phá rồi. Đã thành thiên y. Cứ như vậy rồi, ta treo rồi a. Tốt. Chữ Lăng Vân cúp điện thoại về sau, Tiết Thiên Y cầm lấy tay cơ, ngồi ở ghế sofa trong suy nghĩ xuất thần, nào phong nghĩ đến chính là chữ tiểu phi một chương yên nhiên mang cười khuôn mặt. Chương 324, ta đây cuộc đời liền quấn lên ngươi rồi. Một hồi làn gió thơm bay vào chóp mũi, ngay sau đó một cỗ mềm mại lửa nóng thân thể mềm mại liên tiếp Tiết Thiên Y ngồi xuống, Tiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn lại, gặp Huyền Băng đang có chút ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trong tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt. Tiểu sư đệ, ngươi muốn cùng ai tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, lẫn nhau câu thông một cái cảm tình à? Ngươi cùng ai đúng thiên tạo đất tạo một đôi à? Ngươi muốn pháo ai à? Huyền Băng ăn cười không ngớt lời hỏi. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, trở tay đem Huyền Băng thân thể mềm mại kéo, thở dài, mặt mày ủ rũ mà nói, Lục sư tỷ, sư phụ nói ta đây cả đời mệnh phạm đào hoa, ta vốn đang không cho là đúng đấy, thế nhưng là hiện tại. Huyền Băng tìm cái tư thế thoải mái nhất rúc vào trong lòng ngực của hắn, thản nhiên nói, hiện tại ngươi đã tin tưởng đúng không? Tiết Thiên Y do dự một chút, nói, ta, trong nội tâm của ta đồng thời thích mấy cái nữ nhân, các nàng từng cái đều rất tốt. Đối với ta cũng tốt. Dứt bỏ mất trong đó bao nhiêu cái, ta cũng không nhẫn tâm. Huyền Băng ngón tay khi hắn ngực vẽ nên các vòng tròn, ngựa khi ưu hoán mà nói, sư phụ nói ngươi chẳng những mệnh phạm đào hoa, cả đời nữ nhân duyên vô cùng tốt. Hơn nữa còn là cái khắp nơi lưu tình đa tình hẳn giống. Ngươi nha, đại khái trời sinh chính là cái này mệnh, ai cũng không có biện pháp. Tiết Thiên Y vẻ mặt đau khổ nói, cho nên có chút thời điểm, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh vận, nhưng có chút thời điểm, lại sẽ cảm thấy buồn rầu rất phiền muộn, không biết tương lai nên xử lý như thế nào cùng những nữ nhân này quan hệ. Huyền Băng nói, chuyện tương lai hơn nữa quá. Dù sao vô luận như thế nào, ta đây cuộc đời liền quấn lên ngươi rồi. Tiết Thiên Y ngón tay vướt ve hắn một túm túm mái tóc, trong mũi lượn lờ lấy hắn sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, ôm hắn cánh tay kia nắm thật chặt, nghiêm mặt túc gầm thanh nói, Lục sư tỷ, ta cũng giống nhau, vô luận như thế nào, ta đây cuộc đời đều sẽ không phóng khai ngươi. Huyền Băng đạt được hắn câu này hứa hẹn, trong nội tâm vui mừng vô hạn, thở dài, có ngươi những lời này, ta liền thỏa mãn. Bất quá, Lục sư tỷ so ngươi lớn hơn vài tuổi đâu rồi, cuối cùng không phải ngươi tốt nhất bầu bạn miệng ngươi không nên nhất buông tha, đúng thất sư muội mới đúng. Hắn nói đến thất sư mỗi lúc, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì tình, đột nhiên mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thầm nghĩ, sư phụ để cho ta đến Yến Kinh đến chiếu ứng tiểu sư đệ, ta lại cùng tiểu sư đệ đã xảy ra sự tình như này, vạn nhất thất sư muội đã biết, hắn có tức giận hay không? Có thể hay không từ nay về sau không hề phản ứng ta? Ai, chuyện này về sau làm như thế nào cùng nàng giải thích ta? Thất sư tỷ. Tiết Thiên Y nghe Huyền Băng nhắc tới Huyền Sương, trong đầu lập tức hiện ra cái kia thanh lệ như tiên, thanh nhã như lan áo trắng thiếu nữ đến, lẩm bẩm nói, thất sư tỷ rất tốt với ta vô cùng, ta tự nhiên là sẽ không buông tha cho hắn đấy. Có thể đi, có thể đi. Huyền Băng nói, đừng nhưng là, ngươi có những nữ nhân khác ta không xen vào, nhưng thất sư muội một mực đem ngươi trở thành hắn thân mật nhất người đối đãi, dâu một năm cửa ải cuối năm đều trông mong những vì sao trông mong ánh trăng chờ ngươi đi trên núi, cái kia phần cùng dại, làm cho người ta nhìn đau lòng thương tiếc. Ngươi ngàn vạn không thể phụ hắn, bằng không ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiết Thiên Y nắm lên Huyền Băng một đôi bàn tay nhỏ bé, chăm chú hợp tại trong lòng bàn tay mình, nói, lục sư tỷ, các ngươi đối với ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, các ngươi mỗi người, ta cũng đều sẽ không phụ lòng. Ta tin ngươi. Huyền Băng đứng thẳng người, nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút Tiết Thiên Y, thở dài, cùng ngươi đang ở đây cùng nhau thời điểm, cảm giác thời gian luôn qua nhanh chóng, tiểu sư đệ, ngươi hôm nay không hơn học đúng không? Không đi lời mà nói, liền ở lại sư tỷ nơi đây quá. Sư tỷ hôm nay không đi chăm sóc làm ăn, ở tại chỗ này cùng ngươi một ngày. Tiết Thiên Y cười nói, ôn nhu hương đúng anh hùng mộ, nhiều hơn nữa ở một ngày, ta sợ ta sẽ vui đến quên cả trời đất, sự tình gì cũng không muốn đi làm. Huyền Băng cũng cười nói, vậy ngươi vẫn là rời khỏi a, ta cũng không dám ở lâu ngươi rồi. Chúng ta Thiên Cơ môn chín đại môn đồ ở bên trong, ngươi là sư phụ đắc ý nhất rất hợp ý đệ tử, cũng là hắn ký thác hy vọng chỗ, nếu bởi vì ta nguyên nhân ngươi đã thành một tên phế nhân, sư phụ không đem ta đuổi ra khỏi môn tưởng mới là lạ. Tiết Thiên Y nói, hay nói giỡn đâu rồi, kỳ thật ta còn có chút việc muốn đi làm. Huyền Băng nói, tốt lắm, ta đi làm bữa sáng, chúng ta ăn hết cùng một chỗ xuống lầu. Hai người ăn sáng xong, đã đến lầu một Mỹ Dung trong đại sảnh, lúc này khách hàng đã đem rộng lớn Mỹ Dung đại sảnh lách vào tràn đầy, mỗi người trong tay đều cầm lấy một tờ thẻ hội viên, xếp hàng chờ lấy làm Mỹ Dung. Mặc lấy thống nhất quần áo và trang sức du lệ nhân viên công tác cũng từ phòng làm việc ở bên trong ra ra vào vào, bận rộn túi bụi. Trong đại sảnh bày đặt Huyền Băng tự mình tài bồi mấy chậu lớn không biết tên hoa cỏ, lúc này những cái kia hoa cỏ cành lá đang thịnh, có chút còn khai ra đóa hoa, toàn bộ trong đại sảnh phiêu tán một cổ làm cho người ta sảng khoái tinh thần mùi thơm ngát. Huyền Băng đem Tiết Thiên Y đưa đến Mỹ Dung đại sảnh cửa ra vào lúc, chỉ thấy đâm đầu đi tới mười mấy tên nam nữ, nguyên một đám trên mặt vẻ giận dữ, hùng hổ. Có chút tay của đàn ông ở bên trong còn cầm lấy côn bổng những vật này, xem tư thế chính là hướng về phía Mỹ Dung hội sở đến đấy. Lục sư tỷ, những người này lai giả bất thiện a. Tiết Thiên Y vốn chuẩn bị rời khỏi đấy, thấy thế dừng bước lại, đứng ở Huyền Băng bên người, đối xử lạnh nhạt đánh giá bước nhanh đi tới những người kia. Huyền Băng một đôi dài mà mị ánh mắt híp lại, hướng về kia đám người nhìn nhìn, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, khẽ cười nói, đồng hành đúng oan gia. Đi tới trong những người này, chỉ ít có một nửa là phụ cận Mỹ Dung điếm lao bản hoặc là nhân viên cửa hàng, một nửa khác nói không chừng là bọn hắn dùng tiền thuê đến tay chân. Ha ha, ta đây tiểu điếm sinh ý quá tốt, làm cho người ta đỏ mắt đấu kỵ cũng là bình thường. Ta nguyên cho rằng bọn họ rất nhanh sẽ tìm đến phiền toái đâu rồi, không nghĩ tới hiện tại mới dám đến. Cái này trận thế, thoạt nhìn còn thật sự đồ sộ. Tiết Thiên Y nói, bọn hắn có người trong tay còn cầm lấy hung khí, chẳng lẽ muốn chuẩn bị đánh đập ngươi tiệm này? Dưới ban ngày ban mặt, đây cũng quá hiển nhiên đi à nha. Huyền Băng huyết lên cái miệng nhỏ nhắn, không cho là đúng mà nói, bọn hắn ai dám. Hừ, xem trước một chút quá, xem bọn hắn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Hai người bọn họ kề vai sát cánh đứng ở Mỹ Dung hội sở ngoài cửa, rất có nhất phu đương môn, vạn người không thể khai thông xu thế, chỉ bằng đối phương cái kia chính là hơn 10 người đám ô hợp, nếu muốn tới gần thật đúng là không thể nào. Đám người kia trong chốc lát đã đến băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở ngoài cửa lớn. Hiện lên hình quạt đem đại môn mở miệng cho vòng vây đứng lên, đi tuốt ở đằng trước một người cách gan mặc quý khí 10 phần nữ nhân chứng kiến Huyền Băng về sau, lập tức mắt lộ ra hung quang, ý chí chiến đấu sục sôi tiêu sái đến Huyền Băng trước mặt, giơ cánh tay lên, ngón tay hầu như giờ đến rồi Huyền Băng chóp mũi, lạnh lùng nói, ngươi chính là băng cơ ngọc cốt bà chủ a. Hừ, hồ ly lẳng lơ tinh, ngươi ra tới thật đúng lúc, lao nương đang muốn tìm ngươi đây. Tiết Thiên Y thối lui hai bước, cười mỉm khoanh tay đứng nhìn đứng lên, hắn biết rõ lục sư tỷ nóng nảy. Đối mặt bất luận cái gì một người đối thủ, đều là chưa từng đến không chịu thua thiệt chủ, cái kia một thân quý khí đích nữ nhân lại dám dùng tay chỉ hắn mắng, không may đúng nhất định được rồi. Chương 325, cái tát. Quả nhiên, cái kia quý khí nữ nhân tiếng mắng không rơi, chợt nghe ba một tiếng giòn vang, trên mặt đã trúng một cái tát, cái kia tờ lao hậu hậu son phấn khuôn mặt bên trái lập tức xuất hiện năm đạo đỏ tươi dấu tay, cao cao sừng phồng lên. Hiện trường ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, ai cũng không có nghĩ đến cái này dung mạo cực đẹp, dáng người cực hay bà chủ sẽ như thế bưu hãn, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây người, cái kia quý khí nữ nhân bị đánh bối rối, tay bụm lấy nóng rát đôi má, ngơ ngác nhìn xem Huyền Băng, an nói, ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi cái này tờ miệng túi mong. Huyền Băng lạnh mặt nói, ngươi biết ta là ai? Quý khí nữ nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tức giận toàn thân phát run, bất quá vừa rồi Huyền Băng đánh nàng một cái tát kia lúc, hắn liền Huyền Băng là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ, biết rõ cái này xinh đẹp vô song nữ nhân sức chiến đấu so với chính mình mạnh quá nhiều, trong lúc nhất thời lại không dám tiến lên cùng nàng xé rách. Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám mắng ta, ta liền đánh ngươi. Huyền Băng cười lạnh nói. Quý khí nữ nhân giật ra giọng, lớn tiếng nói, ba ta là Yến Kinh thành Nam khu cục cảnh sát phó cục trưởng, ta cậu đúng thành Bắc khu phó khu trưởng, ca ca ta đúng Yến Kinh thành Đông khu cục cảnh sát hình cảnh đại đội trưởng đội phó, đệ đệ của ta đi. Hắn nói một hơi một nhóm lớn chính mình bằng hữu thân thích thân phận, cái eo cũng dần dần cứng lên, gặp Huyền Băng không nói một lời, còn bởi vì nàng đúng bị dọa, trên mặt toát ra vài phần vẻ đắc ý, nói cho ngươi biết, của ta giao thiệp rộng vô cùng, nếu nói hết ra, có thể hủ chết ngươi. Hắc hắc, cùng ta đấu. Hiện tại biết rõ sợ chưa? Tiểu cẩu, đồ đĩ, lại dám đánh lao nương mặt. 3. Một cái còn hơn hồi nãy nữa muốn thanh thúy vang dội cái tát đánh vào quý khí nữ nhân mặt, đem nàng cả người đánh chính là tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó đặt mông ngồi ngay đó, đứng ngoài quan sát mọi người định tinh nhìn lên, thấy nàng khác một bên đôi má cũng cao cao sừng phồng lên, phảng phất cái này trong chốc lát liền biến thành cái mập mạp, nhịn không được trong nội tâm buồn cười, đồng thời cũng ngạc nhiên tại Huyền Băng xuất thủ hùng mãnh cùng mau lẹ. Quý khí nữ nhân người đứng phía sau bảy một hồi bạo động, kia phong mấy nam nhân có thể là quý khí nữ nhân bằng hữu, thấy thế vọt lên đến đây, ba mặt vây Huyền Băng, trong tay côn đồng không ngừng vùng vẩy vung mạnh động lên, trong mắt lộ hung quang. Mã đại tỷ, nữ nhân này đánh cho mặt của ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục, chúng ta giúp đỡ thay hắn giáo huấn hắn ngừng lại hơn nữa. Một cái trong đó đeo rộng xuôi theo cái mũ, mặc lấy màu đen hậu vệ y nam tử nói. Mã đại tỷ cái này một bạt thai lần lượt thật là không nhẹ, ngồi dưới đất, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong miệng cảm giác mặn mặt thật, khả năng ra huyết, bên trái một lượng cái răng cũng có chút buông lỏng, hắn đã lớn như vậy đến nay, còn chưa từng bị người như vậy đánh qua, trong lúc nhất thời đầy bụng ủy khuất, đau buồn từ đó đến, rõ ràng giật ra giọng, ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn lên. Hắn cái này vừa khóc, sau lưng đám người kia tất cả đều mắt tròn váng, trong đó mấy người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Một người đầu trâu mặt ngựa nam tử đứng dậy, chỉ vào Huyền Băng nói, người nữ nhân này rất phân rõ phải trái, làm gì vậy động thủ đánh người. Nói cho ngươi biết, chúng ta đều là Mã đại tỷ bằng hữu, lần này đến tìm ngươi, là vì Mã đại tỷ dùng các ngươi đồ trang điểm về sau, trên mặt dài ra rất nhiều tiểu đầu đầu, cố ý hướng ngươi lấy cái thuyết pháp đến rồi. Có Mã đại tỷ vết xe đổ, cho nên nam nhân này cùng Huyền Băng lúc nói chuyện, không dám mang một cái chữ thô tục, sợ mình cũng lần lượt hắn bàn tay. Hắn vừa rồi ở phía sau nhìn chằm chằm vào Huyền Băng, biết rõ nữ nhân này đánh người cái tát thời điểm ra tay thật sự quá là nhanh, nếu tới đánh chính mình thật đúng là không tránh thoát. Hả? Huyền Băng nghe xong cái kia lời của nam tử, cau mày, sau đó nhiều hứng thú tiêu sái đến Mã đại tỷ bên người, ngồi xổm trước người của nàng, hỏi, ngươi xác định là dùng chúng ta đồ trang điểm mới dài ra đầu đầu. Ngươi trên mặt đầu đầu đâu này? Cho ta xem. Mã đại tỷ mặt má, lông mi. Bờ môi mấy cái bộ vị phân biệt bôi lên màu sắc bất đồng son phấn dầu mỡ, một hồi khóc lớn về sau, những cái kia son phấn dầu mỡ bị nước mắt xông lên, hơn nữa một đôi tay lại lau, khuôn mặt nhìn lên đứng lên màu sắc rực rỡ đấy, vốn là lau một tầng bạch phiến trên mặt giờ phút này thoạt nhìn dậy đặc chập choạng lâm có một tầng tiểu hồng đầu, khiến cho hắn vốn là rất xấu xí khuôn mặt càng làm cho người không dám lấy lòng. Xem đi, ngươi xem a. Mã đại tỷ đem tóc hướng hai bên phân ra phần, chỉ mình mặt, lạnh lùng nói. Da của ta vốn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thế nhưng là dùng các ngươi những cái kia đồ trang điểm về sau, liền biến thành thô ráp đứng lên, còn rất dài ra rất nhiều tiểu đầu đầu. Bác sĩ nói, đây là đồ trang điểm dị ứng biểu hiện. Ta muốn ngươi công khai hướng ta nói xin lỗi, cũng bồi thường bởi vậy cho ta tạo thành hết thể tổn thất. Hắn vừa mới nói xong, theo sau hắn cùng đi đến những cái kia bằng hữu. Cũng đều theo âm thanh phụ hợp lại, lên án công khai Huyền Băng cùng nàng sáng lập băng cơ ngọc cốt nhãn hiệu, yêu cầu hắn lập tức cho cái thuyết pháp. Huyền Băng nhìn lướt qua Mã đại tỷ trên mặt tiểu đầu đầu, trong nội tâm cười lạnh không ngớt, nói, đồ trang điểm dị ứng. Bác sĩ nói là dùng của ta đồ trang điểm sau mới dị ứng đấy sao? Mã đại tỷ nói, ta đoạn thời gian kia, cũng chỉ dùng các ngươi đồ trang điểm, cho nên. Cho nên ngươi trên mặt nổi lên đậu đậu, đã nói là của chúng ta đồ trang điểm xảy ra vấn đề. Nhất định là ngươi phủ xuống đồ trang điểm vấn đề. Huyền Băng cười lạnh lên tiếng, nói, chính mình nội tiết mất cân đối, tâm hỏa tràn đầy ngủ không ngon giấc, ra vẻ mặt đậu đậu, lại còn nói là của chúng ta đồ trang điểm dị ứng, cho là ta tiền tốt như vậy lừa gạt sao. Buồn cười. Thực buồn cười. Chính là các ngươi đồ trang điểm có vấn đề. Ta không phải lừa gạt. Mã Đại Tỷ một tấm mặt mo này lập tức đỏ lên, mặc dù đang biện giải, nhưng thanh âm so với vừa rồi yếu đi rất nhiều. Đi theo Mã Đại Tỷ tới đám người kia căn bản chính là mượn cơ hội đến nháo sự đấy, bọn hắn trước khi đến cũng đã thương định, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đập phá băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở chiêu bài, đem thanh danh của bọn hắn khô héo xú, lại để cho những cái kia mộ danh mà đến khách hàng tất cả đều dọa chạy, gặp Mã Đại Tỷ yếu thế, rất nhiều người nóng nảy, vì vậy nhao nhao ồn ào. Mã Đại Tỷ, ngươi có quyền lợi bảo vệ ngươi hợp pháp quyền lợi, không cần sợ hắn. Đúng, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Hắn nếu dám đánh ngươi, chúng ta đem nàng ốm éo đưa đến cục cảnh sát đi. Mã Đại Tỷ nhất định là nói đến nàng đau chỗ, hắn trong cơn tức giận, mới ra tay đánh người. Ta xem các nàng cái này băng cơ ngọc cốt, da mỹ dung đồ trang điểm, nhất định có chất lượng vấn đề. Ừ, vợ của ta vài ngày trước dùng tấm bảng này mỹ dung sản phẩm, kết quả trên mặt cũng nổi lên rất nhiều đầu. Khá tốt kịp thời đình chỉ. Lại đã trong bệnh viện nhìn bác sĩ, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Loại này muội lấy lương tâm lợi nhuận tiệm không đức thương nhân, nên nói thiên lôi đánh xuống. Đúng, chúng ta cùng một chỗ lên án công khai hắn. Đốt tử hắn đồ trang điểm. Đập phá hắn điếm. Trong lúc nhất thời những cái kia chuẩn bị quấy rối người biểu hiện cùng chung mối thù, tâm tình kích ngang, cầm trong tay côn đồng đấy, đã đang sắn tay háo lên, chuẩn bị động thủ. Huyền Băng mắt lộ ra hàn quang, tại nào rất hung trên mặt mấy người đảo qua, sau đó giơ cánh tay lên. Làm bộ đi lướt bên thai sợi tóc, lúc cánh tay giơ lên trong nháy mắt đó, vài tia sáng gai bạc trắng như thiểm điện tự trong tay nàng bay ra, đâm vào này mấy người trong thân thể, ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, không có bất kỳ người nào chú ý tới cái kia vài lóe lên tức không có tia sáng gai bạc trắng. Ba mẹ nó, vật gì cắn ta một cái? Ta cũng thế. Ôi, trên người bỗng nhiên ngương ngứa. Ta ngày, khí trời chẳng lẽ còn sẽ có con muỗi cắn người? A, ngứa chết ta. Cái này trên người ngựa đấy, thật sự muốn chết ta. Mấy cái ồn ào rất ra sức nam tử đột nhiên chỉ cảm thấy trên người kỳ ngứa vô cùng, cắn răng cố nén một lát, rốt cục vẫn phải nhịn không được thò tay tại trên thân thể điên cuồng gãi đứng lên, không nghĩ tới càng bắt càng ngứa, càng bắt càng ngứa, đến cuối cùng mấy người bị ép bất đắc dĩ, cũng bất chấp cảm thấy thẹn, thoát khỏi trên người tất cả áo ngoài, dùng sức tại khỏa thân trên thân thể liên tục gãi, rất nhanh trên người liền xuất hiện từng đạo dài mà sâu vết máu, mà bọn hắn lại phản phất. Không biết đau đớn tựa như, vẫn như cũ tại bắt không ngừng. Những người khác chứng kiến mấy người bọn hắn trên người bị bắt huyết nhục mơ hồ bộ dạng, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có ít người còn cho rằng là bọn hắn bịa đặt đến tìm người khác phiền toái, kết quả bị trời phạt rồi, âm thầm đã ra động tác muốn lui lại. Những người kia một bên kêu thảm thiết, một bên gãi, trong nội tâm sợ hai vạn phần, bọn hắn biết rõ chuyện này 89 phần 10 cùng Huyền Băng có quan hệ, nhìn về phía Huyền Băng trong ánh mắt đều mang lên sợ hãi, hối hận cùng cầu khẩn. Huyền Băng đem bọn họ sửa trị cũng không xê xích gì nhiều, biết rõ tiếp tục như vậy nữa, không phải gây ra nhân mạng không thể, khoan thai đi đến những người kia trước mặt, tại trên người bọn họ phân biệt khinh vỗ một cái, đem đánh vào bọn hắn thể bên trong ngân châm ép đi ra, cười lạnh nói, cơm không thể tùy tiện ăn bậy, lời nói cũng không có thể tùy tiện nói lung tung, các ngươi đổi trắng thay đen, vu tội người khác, gặp báo ứng đi à nha. Tư vị thật không tốt chịu đúng không? Lý Mậu Thịnh, Lý lão bản, Trương Hữu Tài, Trương lão bản, Vương Toàn Phúc, Vương lão bản, Triệu Quang Năng, Triệu lão bản, các ngươi bốn vị tranh thủ thời gian quay về trong điếm của mình đi đi, về sau hảo hảo việc buôn bán, đừng luôn nghĩ một ít đường ngang ngõ tắt xấu khuê ý, nếu không kết quả là thua thiệt vẫn là chính mình. Bốn người kia bị tay nàng trưởng nhẹ nhàng vỗ, trên người liền không hề ngứa, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, túi đầu phát hiện mình toàn thân không mảnh vải che thân xấu xí bộ dáng, lại nghe đối phương một hơi gọi ra chính mình bốn người tên. Buồn cười chính mình còn muốn giả mạo xã hội nhàn tạp nhân viên tới đây đánh đập náo sự, không nghĩ tới đối phương đã biết mình thân phận, trong lúc nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cuộc không mặt mũi ở chỗ này ngốc xuống dưới, lung tung sau. Khi mặc quần áo vào, cũng không quay đầu lại chạy vội trở về trong điếm của mình, liên tiếp vài ngày cũng không dám mạo hiểm đầu. Mã Đại Tỷ cùng bốn người kia thông đồng tốt muốn tới đập băng ra ngọc, cốt chiêu bài, gặp bốn người bọn họ rõ ràng ném chính mình chạy, nhất thời ngẩn ra mắt. Bất quá hắn gặp đại đa số mọi người không có rời khỏi, lá gan lại mạnh lên, cái khác không nói trước, mình bị người đánh cho mặt chuyện này, như thế nào cũng phải ra nhất khẩu ác khí. Mã đại tỷ đúng Yến Kinh người địa phương, không ít bằng hữu thân thích tại Yến Kinh thành phố từng cái chính phủ ngành nhậm chức, nhân mạch phần đông, vẫn còn có chút năng lượng, cho nên lực lượng cũng so người khác đủ một ít, trấn an toàn đến từ về sau, hướng người phía sau bầy ở bên trong né tránh, bắt đầu khuyến khích lấy những người khác tiến lên cùng Huyền Băng lý luận cãi lộn, vì vậy cái kia hơn 10 người ở bên trong, có một nửa người chen chúc tiến lên, ba mặt vây quanh Huyền Băng, yêu. Cầu hắn cho Mã đại tỷ chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất. Chương 326, hồn siêu phách lạc. Những người này tuyệt đại đa số đều là Mã đại tỷ đám người dùng tiền mướn đến phụ cận quảng trường tên côn đồ cùng phố phường vô lại đồ, gây hấn gây chuyện, đánh nhau hầu đả đúng chuyện thường ngày, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mã đại tỷ gọi bọn hắn tiến lên, bọn hắn liền quán nảy sinh ống tay áo, vung côn đồng, hùng hổ chuẩn bị xông vào Mỹ Dung hội sở ở bên trong tiến hành đánh đập. Sau đó tại cảnh sát chạy đến lúc trước nhanh chóng đi, chuyện còn lại liền giao cho Mã đại tỷ xử lý. Dựa theo Mã đại tỷ dự đoán đấy, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở trải qua hôm nay cái này một náo, cho dù không đóng cửa, sinh ý cũng sẽ dần dần quặng cuể xuống dưới, băng cơ ngọc cốt xuống dốc rồi, vẻ đẹp của mình cho hội sở tất cả phương diện đều vượt lên đầu mặt khác đồng hành, không thể nghi ngờ sẽ thu lợi lớn nhất. Cho nên hôm nay trận này trò khơi hài, Mã đại tỷ đứng núi chịu sào, đúng biểu hiện nhất tích cực một cái, tuy nhiên Lý lão bản, Vương lão bản đợi vài tên hùn vốn đã chạy thoát, hắn vẫn là cắn răng kiên trì được. Hắn không tin cạnh mình thuê mười mấy tên thường xuyên tại đầu đường chém giết hung ác tên côn đồ, còn không đối phó được băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở cái này thoạt nhìn nhu nhược vô cùng bà chủ. Vây quanh Huyền Băng đám côn đồ cũng là có tổ chức, xông lên phía trước nhất chính là cái kia tóc nhuộm lửa đỏ, tên hiệu Hỏa Điểu thanh niên chính là bọn họ dẫn đầu đại ca. Hỏa Điểu 30 xuất đầu, dáng người khôi ngô cường tráng, tiếp cận 1m90 thân cao lại để cho hắn ở đây một đám lưu manh chính giữa hạc giữa bầy gà. Hòa Điểu mười mấy tuổi thời điểm đi thiếu lâm tự bên cạnh võ giáo luyện qua vài năm công phu, hơn nữa tính cách hung tàn, dám giết dám liều, rất nhanh ở nơi này khu vực thế giới dưới lòng đất lăn lộn tiếng gió nước lên. Vì đối phó băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở, phu cận hơn 10 gia Mỹ Dung điếm lao bản tụ cùng một chỗ trải qua thương lượng, quyết định cùng bỏ vốn 20 vạn, mời Hòa Điểu một đám người xuất đầu đại náo một hồi, đập vào băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung sản phẩm có chất lượng vấn đề ngụy trang tiến hành đánh đạn đập đốt. Cố gắng đem băng cơ ngọc cốt thanh danh bôi xấu, lại để cho thường xuyên đến bọn hắn trong tiệm làm Mỹ Dung những khách nhân bị hù cũng không dám nữa đến nhà. Hòa Điểu đám người làm chính là lấy người tiền tài, thay người trừ họa sự tình, 20 vạn đánh tới tài khoản thượng về sau, bọn hắn lập tức liền tổ chức đội ngũ, theo sau Mã đại tỷ đám người cùng đi đã đến băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bên ngoài, chỉ chờ Mã đại tỷ ra lệnh một tiếng, liền một lần hành động xông vào băng cơ ngọc cốt trong tiệm, thống thống khoái khoái đánh đập một hồi. Băng cơ ngọc cốt gần nhất sinh ý bốc lửa, ngày tiến đấu kim, với tư cách là con phố khu rắn rít địa phương. Hòa Điểu thủ hạ chính là tiểu đệ đoạn thời gian trước tới đây thu phí bảo hộ lúc, rõ ràng bị Huyền Băng chửi mắng một trận sau chạy ra, lần này Hòa Điểu tiếp nhận Mã đại tỷ thuê, đã vì cái kia 20 vạn khối tiền, cũng có mượn cơ hội cho Huyền Băng một điểm nhan sắc nhìn xem ý tứ, nghĩ thầm tại trong chốc lát đánh đập trong quá trình, nói không chừng còn có thể tiện tay dắt chúng dê, mang đi một ít thứ đăng giá. Về phần cảnh xem xét và vân vân, Hỏa Điểu căn bản không sợ, chơi hắn đám bọn họ một chuyến này đấy, âm thầm đã sớm chuẩn bị tốt rồi trong cục cảnh sát một số người, ra loại chuyện này, cho dù người bị hại kịp thời báo động, cảnh sát thường thường cũng đều là tại sau đó mới có thể đi đến, sau đó giả vờ giả vịt hỏi thăm kỷ lục một phen, về phần có thể hay không phá án, vậy xem thiên ý, chỉ cần không bị cảnh sát bắt cái hiện hình, hết thảy đều không là vấn đề, dù cho sự tình động tĩnh quá lớn. Nhiều nhất là Hỏa Điểu đám người bị mang vào cục cảnh sát ở bên trong đóng lại 10 ngày 8 ngày, đi ra sau làm theo ý mình, tiêu diêu tự tại. Huyền Băng đứng ở Mỹ Dung hội sở cửa vào, nheo mắt lại, cười nhìn xem xông lên phía trước nhất Hỏa Điểu. Đợi đến lúc bọn họ tiếng ồn ào ít đi một chút, lúc này mới dịu dàng nói, nếu như ta đoán không lầm, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Hỏa Điểu, Hỏa Đại ca a. Dù là Hỏa Điểu thường thấy đao quang kiếm ảnh, hung tàn thành tính, nhưng nhìn đến phong độ tư thái tuyệt thế, đẹp diễm vô song Huyền Băng lúc, vẫn là từ không ngừng thần hồn điên đảo, trong lòng kinh hoàng, nhất là Huyền Băng cái kia một tiếng mềm nhân nhất Hỏa Đại ca kêu ra miệng về sau, hắn toàn thân xương cốt càng là nhẹ ba phần, vô ngực nói, Hỏa Điểu, đúng giang hồ bằng hữu đưa cho tại hạ tên hiệu. Hắc hắc, tại hạ tên thật Lý Nguyên Phách, cùng Tuy Đường đệ nhất hảo hán cùng một cái tên. Tuy Đường Lý Nguyên Phách lực lớn vô song, tại hạ cũng có chính là khí lực. Ha ha, tốt khí phách tên. Thật bá đạo nam nhân. Huyền Băng môi anh đào khẽ mở, vũ mị cười cười, một đôi nheo lại con mắt đống nhiên trừng lớn một ít, trong đôi mắt đẹp phát ra khắc thường mê ly thần thái, hắn bình tĩnh nhìn xem Hỏa Điểu. Thanh âm cũng càng thêm mềm nhắn đứng lên, phảng phất mưa xuân cuốn thân, nói khẽ, Lý đại ca, khí lực của ngươi thật sự rất lớn sao? Tiểu muội rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi xem được sao? Hoa điểu cùng nàng ánh mắt chạm nhau, chỉ cảm thấy giống như rơi tiến vào biển rộng thật sâu vòng xoáy ở bên trong, ý nghĩ một hồi thiên huyễn mà vòng, hầu như đứng không vững. Đợi đến lúc Huyền Băng đem câu nói kia lặp lại một lần về sau, hắn toàn thân rồi đột nhiên đánh cho cái kích linh, đồng tử so bình thường phóng đại một vòng, ánh mắt biến thành có chút ngốc trệ, hắn loại này khác thường biến hóa, hiện trường ngoại trừ Huyền Băng cùng Tiết Thiên Ý bên ngoài, cũng không có người chú ý tới. Câu hồn nhất phách. Cái này, đây là lục sư tỷ từ bát sư muội chỗ đó học được. Tiết Thiên Ý chứng kiến Huyền Băng mị thái tận xương mỉm cười biểu lộ cùng với Hỏa Điểu Hoa Si thần thái, lập tức liền nghĩ đến Càn Khôn Sơn trong kia cái tuổi không lớn, lại am hiểu mị công mị thuật bát sư tỷ Huyền Tuyết đến, chiêu thức ấy câu hồn nhiếp phách công pháp, cũng không chính là bát sư tỷ sở trường cho hay. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ năm trước chính mình đi Càn Khôn Sơn lúc ấy bát sư tỷ vì lấy chính mình cùng thất sư tỷ vui vẻ, rõ ràng trước mặt mọi người đối với chính mình thi triển nổi lên câu hồn nhiếp phách công pháp, lúc ấy chính mình công pháp tu vị còn thấp, nếu không phải sư phụ Huyền Cơ Tử một tiếng gào to chấn tỉnh chính mình. Chính mình chỉ sợ sẽ tại chỗ thất thố, ôm lấy thất sư tỷ mãnh liệt thân đứng lên, từ đó về sau, chính mình liền đối với cái kia quỷ linh tinh quái bát sư tỷ có chút kiêng kỵ, không dám đơn giản trêu chọc hắn. Bất quá sự tình cách một năm, thực lực của chính mình đã có nhảy vọt tiến bộ, sẽ không dùng e ngại bát sư tỷ làm trách, nếu như nay mưu lại quay về Càn Khôn Sơn, bát sư tỷ còn dùng câu hồn nhiếp phách công pháp trêu đùa hí lộng chính mình, chỉ sợ sẽ lọt vào cắn trả, thua thiệt đúng chính cô ta. Ta khí lực thật sự rất lớn. Ngươi muốn như thế nào kiến thức? Hoa Điểu ý nghĩ đần độn, chứng kiến đối diện đẹp như thiên tiên Huyền Băng hướng về phía chính mình mỉm cười, toàn thân huyết dịch sôi trào, tâm tình vô cùng kích động, nghĩ thầm vô luận vị mỹ nữ kia nói cái gì, mình cũng sẽ tuân theo, dù là hắn làm cho mình đi tìm chết, mình cũng sẽ không chút do dự. Huyền Băng biết mình đã thành công khống chế được Hoa Điểu tâm thần, hướng về đứng ở Hoa Điểu đám người sau lưng cười trộm không ngớt Mã Đại tỷ một ngón tay, nói, nữ nhân kia ít nhất cũng có 160 cân a. Ta nghĩ nhìn xem, ngươi có thể hay không đem nàng dơ lên. Hoa Điểu đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt như ác lang bình thường nhìn về phía Mã Đại Tỷ, sau đó nhếch miệng cười cười, bước nhanh hướng Mã Đại Tỷ đi đến. Chương 327, nổi điên Hoa Điểu. Mã Đại Tỷ không nghĩ tới Hoa Điểu sẽ lâm trận đào ngũ chỉ hận thấy hắn trong chớp mắt liền vọt tới trước người, làm bộ muốn bắt y phục của mình, dọa đại nhất nhảy, hướng lui về phía sau khai mở vài bước, an nói, ngươi. Hoa Điểu, ngươi điên rồi, ta mà là ngươi đấy, ngươi mướn. Hắn cố chủ hai chữ còn chưa nói xong, đã bị Hỏa Điểu hai cánh tay nắm chặt phần eo cùng phần lưng quần áo, sau đó dụng lực hướng lên một thác, cả người đã bị Hỏa Điểu cao cao dơ lên không trung. Mã Đại Tỷ tuy nhiên không phải tiểu thư khuê các, nhưng bình thường cũng là sống an nhàn sung sướng, ở đâu trải qua loại này tình cảnh. Mập trắng to mọng thân thể bị Hỏa Điểu dơ lên về sau, tứ chi nắm bắt loạn loạn đạp, dãy rủa liên tục, trong miệng phát ra mổ heo tựa như kinh hô tiếng thét chói tai. Hoa Điểu một đám tiểu đệ thấy thế, cũng tất cả đều mắt tròn váng, nghĩ thầm lão đại thu Mã Đại Tỷ tiền tài, như thế nào ngược lại giúp đỡ người khác đối phó nổi lên Mã Đại Tỷ. Cái này có thể hư mất trên giang hồ quy củ a. Nếu lan truyền đi ra ngoài, về sau chính mình đám người tại đồng đạo trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Đại ca, Mã Đại Tỷ là người một nhà, người như thế nào? Ai nha? Một người Hoa Điểu tâm phúc đi tới nghị khuyên mấy câu, không nghĩ tới bị Hoa Điểu bay lên một cước ước lượng ngã xuống đất. Tay bụm lấy bụng dưới, đau hoa hoa kêu thảm thiết liên tục. Huyền Băng cười nói, Lý đại ca, người đám này tiểu đệ tựa hồ không quá nghe lời a, lại dám quản chuyện của ngươi, cứ thế mãi, bọn hắn còn không lật trời. Ai dám? Hoa Điểu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt biến thành một mảnh huyết hồng, hai tay nâng Mã Đại Tỷ thân thể, trực tiếp xông vào chính mình một đám tiểu đệ chính giữa, thân đụng chân đá, trong nháy mắt thì có mười mấy người bị hắn đánh chính là kêu cha gọi mẹ, không đứng dậy được. Mà nó. Lão đại đây là thế nào? Có phải hay không là Trương Tam tối hôm qua cho lão đại hấp mặt trắng quá nhiều, thế cho nên lại để cho hắn sinh ra hào giác? Nếu không chính là Lý Tứ tìm hai nữ nhân kia gần nhất cùng lão đại hàng đêm song phi, đem lão đại cho mệt mỏi vắng đầu. Mặt khác tiểu đệ gặp lão đại đột nhiên khởi sướng điên đến, cái nào dám thẳng ngăn cản kia phong? Nhao nhao lui về phía sau, có người càng là âm thầm đoán trách nổi lên đồng bạn Trương Tam cùng Lý Tứ. Hoa Điểu thật sự điên rồi, hắn mạnh mẽ đâm tới. Đem mình mang đến một bình tiểu đệ đánh chính là tứ tán chạy trốn về sau, trực tiếp đem dơ lên cao cao Mã Đại Tỷ từ đỉnh đầu ném đi xuống, Mã Đại Tỷ to mọng thân thể rơi xuống cứng rắn như sắt xi măng trên mặt đất, ngũ tạng sáu nội tạng cơ hồ bị chấn lệch vị trí, thiếu chút nữa nổ ra huyết đến. Giờ này khắc này, tại Hỏa Điểu trong mắt, cái đầu không cao, thân thể mập mạp, gần 40 tuổi còn rất dài vẻ mặt thanh xuân Đậu Mã đại tỷ, đã biến thành một cái như hoa như ngọc, dáng người kinh người mỹ nữ. Hắn thực chất bên trong nguyên thủy quyết nhìn qua bị kích phát ra tới, hai mắt che kín huyết hồng, hai bàn tay to bay tán loạn đang lúc, rõ ràng đem Mã đại tỷ y phục trên người vùng kéo nát bấy, sau đó thân thể trùng trùng điệp điệp đè lên, chui đầu vào hắn cái kia hai luồng tuyết. Câu thượng bú, trong miệng chật chật có tiếng. Biến hóa này đến thật sự quá nhanh, đứng ngoài quan sát mọi người tất cả đều xem trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại đã quên tiến lên đem hỏa điệu từ Mã đại tỷ trên người kéo ra. Tùy ý lấy hỏa điệu cái kia một đôi thô ráp bàn tay lớn tại Mã đại tỷ trên người sờ đến tìm kiếm, tự ý khi dễ. Mã đại tỷ bị hỏa điệu bóc lột không mảnh vải che thân, thân thể lại bị hỏa điệu sờ tới sờ lui, hơn nữa bốn phía trên trăm ánh mắt nhìn xem, xấu hổ dưới sự phẫn nộ, hét lên một tiếng, vậy mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lần này tới đây gây chuyện người chính giữa, có không ít đúng Mã đại tỷ thân bằng hảo hữu, mắt thấy Mã đại tỷ hai mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự, rồi mới từ ngốc ngạc trong kịp phản ứng. Mắng to lấy hỏa điểu, quán tay háo vọt lên tiến đến, đem hỏa điểu từ Mã đại tỷ trên người kéo ra, sau đó quyền đấm cước đá, ngừng lại hành hung. Hỏa điểu tiểu đệ tuy nhiên bị lao đại của mình đánh chạy không ít, nhưng là có 10 cái giảng nghĩa khí không co rời khỏi, chứng kiến lao đại bị quần đầu, lập tức một mảnh xôn xao, hùng hùng hổ hổ vung vẩy lấy côn bổng vọt mạnh tới đây, cùng Mã đại tỷ thân bằng hảo hữu hòa mình. Trong lúc nhất thời băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở trước cửa hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ai cũng thật không ngờ, đám người này vốn là vì cùng nhau đối phó băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở. Kết quả người một nhà ngược lại nội chiến mà bắt đầu. Tiết Thiên Y thấy kia đám người đánh chính là náo nhiệt, nhịn không được buồn cười, nhỏ giọng đối với Huyền Băng nói, sư tỷ, hảo thủ đoạn A. Huyền Băng khanh khách cười cười, nói, muốn tìm phiền phức của ta, sống không kiên nhẫn được nữa. Hừ, nếu không phải trong tiệm khách nhân nhiều, không muốn quấy nhiều đến các nàng, sư tỷ mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Hòa điểu lúc này đã từ đần độn trong trạng thái tỉnh táo lại, chứng kiến tình cảnh trước mắt về sau, không khỏi chấn động, thò tay kéo qua bên người một người nhuộm tóc đỏ tiểu đệ, lạnh lùng nói, tóc đỏ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta huynh đệ đâu này? Làm sao lại thừa mấy người các ngươi? Tóc đỏ trên đầu không biết bị ai dùng gậy gộc đánh ra một cái túi lớn, như là dài cái cơ giác tựa như, vẻ mặt đưa đám nói, lao đại, các huynh đệ đều bị ngươi đánh chạy à? Hòa điểu khẽ giật mình, cả giận nói, ta, cái đệ. Ta đuổi bọn hắn làm gì? Con bà nó, lại nói hưu nói vượng, cẩn thận ta chặt đầu của ngươi. Tóc đỏ nói, lão đại, thật là ngươi a. Vừa rồi ngươi thật giống như chúng ta tựa như, hai tay giơ Mã lao bản, xông vào huynh đệ chúng ta chính giữa, hai chân đông một đá, tây một đá đấy, rất nhiều huynh đệ bị ngươi cho đá bị thương, Trương Tam chân bị ngươi đá gãy rồi, Lý Tứ trứng chim tựa hồ bị ngươi cho đá phát nổ, đại gia gặp ngươi như vậy, không thể không trốn xa một điểm. Vốn mấy người chúng ta cũng muốn trước trốn trốn đấy. Về sau Mã lao bản một đám người tới đây quần đầu ngươi, huynh đệ chúng ta chạy tới che chở ngươi, cùng bọn họ đã làm đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ta giơ lên Mã lao bản. Còn xe nát y phục của nàng. Cái đệch, không thể nào. Mã lao bản đâu này? Người nàng đâu này? Hòa điểu nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà đắc tội cố chủ Mã đại tỷ, trong nội tâm vừa sợ vừa giận vừa nghi, ánh mắt dao động, tìm kiếm khắp nơi nảy sinh Mã lao bản đến. Tóc đỏ chỉ vào Mã đại tỷ nằm vật xuống địa phương, nói, lão đại, người đang cái kia đâu? Giống như mới vừa rồi bị ngươi một ném, đạo trận ngất đi thôi. Ba mẹ nó, bị ta ngã choáng luôn. Cái này sự tình đại điều. Hòa điểu gặp Mã đại tỷ quả nhiên trần truồng nằm ở nơi đó, dưới ánh mặt trời trên người một đống trắng bóng thịt mỡ rõ ràng có thể thấy được, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ cái này Mã đại tỷ tuy nhiên khó coi một điểm, nhưng ở quan trên mặt có chút ít bối cảnh. Chính mình lần có thể tính đem nàng cho đắc tội hung ác rồi. Mẹ kiếp, hôm nay vấn đề này, nghĩ như thế nào đều lộ ra một lượng tà môn. Hòa điểu nghĩ nghĩ, đồng nhiên đưa ánh mắt quang hướng đứng ở băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở trước cửa nét mặt tươi cười như hoa Huyền Băng, cảm thấy cái này tà môn sự tình cùng nàng có quan hệ. Lúc ánh mắt của hắn chống lại Huyền Băng ánh mắt lúc, lập tức lại sinh ra một loại mãnh liệt mê muội cảm giác, liều mạng đều muốn rời ánh mắt, cũng đã trưởng. Cả người vừa giống như vừa rồi như vậy ngốc trệ ở. Người đi luôn đi. Tại rất nhiều người nhìn chăm chú xuống, hỏa điểu lần nữa khởi sướng điên đến, một quyền đánh nát bên người tiểu đệ tóc đỏ xương mũi về sau, vọt mạnh đến đã ngã xuống đất hôn mê Mã đại tỷ bên người, bay lên hai chân, hướng trên người nàng hung hăng đá vào, đem nàng xương sườn đá gãy mấy cây. Mã đại tỷ vốn là ở vào trong hôn mê, rõ ràng cứng rắn cho đau tỉnh lại, lập tức hay bởi vì đau đớn lần nữa hôn mê. Đúng lúc này, dồn dập âm thanh cảnh báo vang lên. Mấy chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới, cảnh sau khi xe dừng lại, rất nhiều súng vắt vai, đạn lên nòng nhân viên cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, đi ngăn lại đang tại băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở trước cửa đánh nhau một đám người. Này, ngươi dừng tay. Không cho phép đánh tiếp người. Một người nhân viên cảnh sát gặp hỏa điểu vẫn còn không ngừng ẩu đả Mã đại tỷ, tháo xuống bên hông cảnh côn, chỉ vào hắn kêu to lên. Hỏa điểu căn bản nên sẽ không để ý đến hắn, vẫn như cũ chú ý của ta sông đã miệng nuôi chảy máu, hấp hối Mã đại tỷ quyền đấm cước đá, cảnh viên kia giận dữ, giơ lên trong tay cảnh côn, xông lên phía trước, hướng về hỏa điểu đập lên người đi, vang một tiếng trầm đục, cảnh côn đập nện tại hỏa điểu sau lưng đeo, đánh chính là hắn một cái lảo đảo. Hỏa điểu nghiêng đầu sang chỗ khác, huyết hồng hai mắt phẫn nộ trừng cảnh viên kia liếc, lập tức giống to một tiếng, hướng cảnh viên kia nhào tới, chộp túm lấy hắn cảnh côn, tiện tay một cái lực phách hoa sơn. Dùng cảnh côn đem cảnh viên kia đầu đập đầu rơi máu chảy, cảnh viên kia kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất run rẩy đứng lên. "Nóa, đánh lén cảnh sát á?" Mặt khác nhân viên cảnh sát thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, nhao nhao móc ra tay súng chỉ hướng hỏa điểu. Có chút nhân viên cảnh sát tuy nhiên nhận thức hỏa điểu, nhưng cái lúc này, trước mắt bao người, ai còn dám tiến lên cùng hắn đáp lời. Nghĩ thầm người này hôm nay có phải điên rồi hay không, liền đánh lén cảnh sát sự tình cũng làm ra đã đến, không phải muốn chết là cái gì. Không được núp đích. Ôm đầu ngồi xổm xuống. Thành thật một chút. Vài tên nhân viên cảnh sát nghiêm nghị cảnh cáo hỏa điểu. Lại để cho hắn không muốn lộn xộn, mặt khác vài tên nhân viên cảnh sát tiến lên đi giơ lên tên kia bị hỏa điểu đả thương đồng sự, chuẩn bị đưa đến bệnh viện cứu chữa. Nào biết bọn hắn vừa mới đi đến bị thương đồng sự bên người, hỏa điểu liền đỏ lên hai mắt, gào thét lao đến, hắn tốc độ nhanh như lửa báo, một tên trong đó nhân viên cảnh sát phản ứng không kịp nữa, bên hông chợt nhẹ, đọc ở chỗ đó tay súng không ngờ rơi xuống hỏa điểu trên tay. Bình! Tiếng súng vang lên, một súng nơi tay hỏa điểu rõ ràng hướng về đối diện vài tên nhân viên cảnh sát bắn một phát súng, mặc dù không có trực tiếp đánh tới nhân viên cảnh sát trên người, lại đem bọn hắn bị hù sắc mặt tái nhợt, trong đó vài tên nhân viên cảnh sát co lên thân thể, nằm chết dí xe cảnh sát về sau, bất chấp tất cả đấy, móc ra tay súng hướng về phía hỏa điểu bên kia chính là một trận loạn xạ. Một hồi súng vang lên nương theo lấy hét thảm một tiếng, hỏa điểu toàn thân toát ra mấy cái lỗ máu, trong miệng phát ra một hồi không cam lòng ôi ôi thanh âm, như vậy ngã xuống đất chết đi. Ai cũng thật không ngờ, vốn chỉ là một cái đập phá quán trò khơi hài, đến cuối cùng hội diễn biến thành một hồi bắn nhau, nhìn xem mới vừa rồi còn cố gắng kiêu ngạo hỏa điểu bị cảnh sát đánh gục, hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, hỏa điểu vài tên tiểu đệ càng là bị hù hồn phi phách tán, đâu còn dám ở hiện trường dừng lại. Lén lén lút lút trà trộn vào trong đám người trốn mất. Mặc dù biết hỏa điểu chết là lục sư tỷ Huyền Băng một tay tạo thành đấy, nhưng Tiết Thiên Y không có bất kỳ thương cảm đồng tình, tại hỏa điểu đứng ở Huyền Băng trước người tiến, hắn liền từ hỏa điểu trên người cảm ứng được một cổ dày đặc chịu đựng khí, mà có loại này chịu đựng tức giận người, trên người tuyệt đối phạm có người án mạng, hơn nữa chết ở trên tay hắn đấy, cũng tuyệt không dừng lại một người. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Phàm là đã giết người người, cũng có thể bị người khác giết chết, lúc liệu chuẩn bị nên đón tử thần vung vẩy hạ xuống liêm đao. Chương 328, cầu bao nuôi dưỡng, sẽ ấm dưỡng. Rất nhanh, hỏa điểu thi thể đã bị cảnh sát xử lý thỏa đáng, mà bị hỏa điểu đánh chính là nửa chết nửa sống Mã đại tỷ cũng bị xe cấp cứu kéo đi bệnh viện, vốn hôn loạn một mảnh băng da hơn kém, cốt Mỹ Dung hội sở trước, rất nhanh liền khôi phục nguyên lai thanh tĩnh. Sau đó cảnh sát đã điều tra chuyện này nguyên do, kết luận hỏa điểu chết cùng Mã đại tỷ tổn thương đúng gieo gió gặt bão, cùng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở không quan hệ. Lục sư tỷ, cửa tiệm trước người chết không quá may mắn, nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi, ngươi tiệm này có hay không cân nhắc đổi lại địa phương. Đưa mắt nhìn cảnh sát người rời khỏi, Tiết Thiên Ý trên mặt thần sắc lo lắng mà nói. Huyền Băng gật gật đầu, cười nói, ta trước đó không lâu nhìn chúng trung tâm chợ một chỗ hoàng kim mặt tiền cửa hàng, cùng cửa hàng lao bản cũng thỏa đàm thuê giá tiền, hai ngày này khả năng muốn rời đi qua rồi. Mặt khác ta tại bên cạnh quảng trường còn lấy được một mảnh đất, lại tìm người thiết kế một tòa tầng 88 cao ốc. Chuẩn bị năm sau phá thổ động công, đến lúc đó chúng ta thì có chính mình tổng bộ, sẽ không dùng đến chỗ rời rồi. Tầng 88, Lục sư tỷ, ngươi cái này thực là đại thủ bút ta. Thiết Thiên Y sợ hãi thán nói. Tại nội thành kiến trúc một tòa tầng 88 đại hạ, đầu tư mức cần mấy dùng 1 tỷ mà tính, bất quá hiện tại Huyền Băng thân gia xa xỉ, huống hồ phát triển không ngừng sinh ý cũng làm cho hắn tài sản tại trở nên gấp mấy lần thêm vào chính giữa, một tòa cao ốc cần thiết tài chính tuy nhiên có thể nói cực lớn. Nhưng có lẽ khó không được hắn. Huyền cười nói, muốn làm lớn sinh ý, tự nhiên cần đại thủ bút. Bất quá kiến trúc nhà này cao ốc, cũng không phải ta một người bỏ vốn, ta chỉ xuất ra một nửa tài chính là được, mặt khác một nửa, chữ gia cùng Diệp gia đã đáp ứng cùng bỏ vốn rồi, như vậy tiền của ta áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Tiết Thiên Y nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bắt được 10% công ty cổ phần, nói ra, Lục sư tỷ, ngươi cần đản muốn dùng tiền, liền dùng của ta, a ta cái kia tài khoản thượng tựa hồ cũng có mấy ức rồi. Huyền Băng vẫy vây tay, cười nói, những số tiền kia giữ lại chính ngươi chi tiêu a, sư tỷ tiền đủ đầy đủ dùng đấy. Tháng trước sư tỷ lại khai phát vài loại mỹ dung sản phẩm đưa vào thị trường, tiếng vọng nhiệt liệt, tiêu thụ bốc lửa, kiếm lớn một số đâu. Ha ha, cuối tháng này, ngươi tài khoản thượng mới có thể nhiều ra 2, 3 cái ước đến miệng tính toán ra, ngươi hiện tại cũng có không sai biệt lắm 10 cái ước a. 10 cái ước a, trên cái thế giới này, giống như ngươi vậy còn trẻ tiền nhiều tiểu suất ca, thật là không nhiều lắm a. Nếu như bị người biết do ngươi như vậy có tiền, không hiểu được sẽ có bao nhiêu đa tình thiếu nữ chủ động đối với ngươi đầu hoài tiễn đưa. Tiểu sư đệ, ngươi muốn cầm giữ ở ngàn vạn nơi khác chỗ lưu tình a, nếu không mệt mỏi suy sụp thân thể, ngươi để ở Càn Khôn Sơn ở bên trong si ngốc chờ ngươi thất sư muội tình làm sao chịu nổi. Tiết Thiên Y cười khổ thấp giọng nói, khắp nơi lưu tình ta cũng không buồn sự này, hiện tại cũng chỉ có Lục sư tỷ ngươi một cái, ta đều nhanh không chịu nổi. Nhớ tới dâu một lần cùng Huyền Băng cùng một chỗ hoàn hảo thời điểm, hắn biểu hiện điên cuồng cùng không biết mệt mỏi cố gắng, Tiết Thiên Y trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Huyền Băng vũ mị mắt trắng không còn chút máu thấp giọng sảng giọng, đi. Loại lời này không thể tại đây tốt công chúng nơi thảo luận, nếu như bị người nghe được, ta đây bà chủ ánh sáng chói lọi uy nghiêm hình tượng muốn hủy diệt rồi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười thấy nàng chuyện bên này đã giải quyết, cũng không nhiều làm dừng lại, một giọng nói gặp lại, khoan thai rời khỏi. Kế tiếp trong một đoạn thời gian Tiết Thiên Y luôn luôn sẽ chỉ đạo Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường tu luyện công pháp võ học, hai người cũng đầy đủ biểu hiện ra tại đây phía trên thiên phú, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Trong chuyện này Chu Kiên Cường biểu hiện quả thực lại để cho Tiết Thiên Y vui mừng một phen. Cái này nhìn thấy mỹ nữ sẽ nhan sắc lộ ra ra hỏa, từ khi tu luyện chính mình dạy cho hắn đạo ra công pháp về sau, tính cách lại có không nhỏ cải biến, tuy nhiên chứng kiến mỹ nữ sau, vẫn như cũ sẽ nhịn không được miệng ba hoa vài câu, nhưng so với trước kia lại thu liễm rất nhiều, Tiết Thiên Y lại để cho hắn không nên tùy ý vận dụng võ học công pháp, hắn cũng nghiêm nghị tuân thủ. Mã Đại Toàn trải qua bệnh viện phương diện tỉ mỉ trị liệu, chân tổn thương đã khỏi hẳn, xuất viện trước trải qua Diệp Mạn Vũ kẹp xếp hàng. Lại vì hắn cài đặt đường kim trên thế giới tiên tiến nhất chân giả mặc quần áo về sau, đi đường lúc cùng đang thường nhân không khác, ai cũng nhìn không ra đến hắn là cái gãy chân chi nhân, hoàn toàn không ảnh hưởng sau này sinh hoạt. Tiết Thiên Y gần nhất sau bữa cơm chiều rất thanh nhàn, bởi vì Hạ Thanh Ca ra ngoài tiến hành mỗi năm một lần thế giới lưu động buổi hòa nhạc, bắt đầu vài ngày vội vàng túi bụi, căn bản không có thời gian cùng hắn nói chuyện thiếm. Tiết Thiên Y trước kia hầu như mỗi ngày cũng sẽ cùng hắn video trò chuyện hơn mấy câu, đã nuôi dưỡng thành thói quen. Hạ Thanh Ca đột nhiên không có, lại để cho hắn cảm thấy có chút không quá thích ứng, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, chỉ có một người tại trên mạng. Liệt lãm một ít đối với chính mình tin tức hữu dụng, hoặc là nghe nghe mình thích âm nhạc. Hôm nay trạng vạng tối, Tiết Thiên Y đăng nhập gờ phần mềm trang, phát hiện Hạ Thanh Ca ảnh chân dung vẫn là màu xám đấy, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, đang muốn lọ góc, đột nhiên một cái tên là Tiểu Thủ Băng Lương bạn trên mạng yêu cầu thêm hắn làm hảo hữu, Tiết Thiên Y giật mình. Đây là hắn đăng ký cờ nhuyễn kiện đến nay, lần thứ nhất có người chủ động thêm hắn làm hảo hữu, tâm tình không khỏi có chút kích động, cũng không nhìn đối phương tư liệu và vân vân, tiện tay liền chọn. Đồng ý hai chữ, cũng thuận tay gia nhập bạn tốt của mình Lan ở bên trong. Tiết Thiên Y cũng là rảnh rỗi nhàm chán, muốn tìm cá nhân tâm sự giết thời gian, khi hắn nghĩ đến, nếu như cùng đối phương trò chuyện được đến cứ tiếp tục, trò chuyện không đến liền trực tiếp từ hảo hữu Lan ở bên trong xóa bỏ đi, dù sao cũng không cái gọi là... Người gọi Tiết Thiên Y là thật tên tốt hơn theo liền nảy sinh nít nạm. Gọi là Tiểu Thủ Băng Lương bạn trên mạng tựa hồ là nữ hài tử, hắn thiếu nữ ảnh chân dung chớp động vài cái, cho Tiết Thiên Y phát câu nói tới đây. Tên thật, không thể giả được. Tiết Thiên Y hồi phục một câu, sau đó hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Ngươi danh tự là thật tên tốt hơn theo liền nảy sinh nít nạm. Nửa thật nửa giả. Đối phương đã trầm mặc một lát, lại hỏi, nhĩ lao ra là nơi nào hay sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Hiện tại thượng học vẫn là công tác. Ngươi cha hộ khẩu đâu này? Tiết Thiên Y phát cái khuôn mặt tươi cười đi qua, trả lời, ta ở tại Hoa Hạ biển Thanh tỉnh cái nào đó nhỏ, thôn, cụ thể sẽ không thuận tiện nói. Tuổi sao, cái này có thể nói cho ngươi biết, qua hết năm liền 18 rồi. Bây giờ đang ở thượng học đâu rồi, Yến Kinh thập lục trung học cao nhất đấy. Ngươi thì sao? Thôi đi ba ơi, nghỉ ngơi ở đâu cũng không nói, thật nhỏ mọn. Nói cho ngươi biết, buồn cô nương nhà ở tỉnh thành phố một huyện một trấn, hiện tại đã ở Yến Kinh thập lục trung học đọc sách, năm nay xuân xanh 19 tuổi rồi, lớn ngươi một tuổi. Đến đến, gọi thanh học tỷ nghe nghe. Ngươi đã ở Yến Kinh thập lục trung học. Trùng hợp như vậy a? Ừ, bảo ngươi học tỷ cũng là nên phải đấy. Học tỷ. Thiết Thiên Y phát cái khuôn mặt tươi cười đi qua, trả lời. Thiết Thiên Y, ngươi đang ở đâu lên mạng đâu này? Tiểu thủ băng lương hỏi. Trong nhà. Ngươi thì sao? Ta tại tiệm internet. Tiểu thủ băng lương phát cái thút thít nỉ non biểu lộ, nói, trong nhà của ta nghèo, mua không nổi cỏm tủ tờ. Thiết Thiên Y, ngươi cỏm tủ tờ nơi nào đến hay sao? Đương nhiên là mua. Thiết Thiên Y nói. Hoa, thật có tiền. Để cho ta đoán xem, ừ, Thiết Thiên Y, ngươi nhất định là cái cao phú đẹp trai giàu. Tiểu thủ băng lương phát tử cái đắm đuối biểu lộ tới đây, nói, cao phú đẹp trai, cầu bao nuôi dưỡng, sẽ ấm dưỡng. Chương 329, tiểu thủ băng lương. Thiết Thiên Y giật mình, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính cho thấy cao phú đẹp trai, cầu bao nuôi dưỡng, sẽ ấm dưỡng một chuyến này chữ nhỏ, không khỏi âm thầm cười khổ, nghĩ thầm đối phương một cái 19 tuổi nữ hài tử, cùng mình trích là lần đầu tiên nói chuyện phiếm. Rõ ràng có thể nói ra loại này làm cho người ta xấu hổ mà nói đến, bởi vậy có thể thấy được, tính cách của nàng nhất định cùng chữ tiểu phi không sai biệt lắm, thuộc về ngay thẳng hướng ngoại hình đấy. Học tỷ, nếu như ta nói mua cỏm tủ tờ tiền là ta tự đánh mình việc vặt kiếm được đấy, lòng tự tin của ngươi sao? Thiết Thiên Y trả lời. Tin. Tiểu thủ băng lương trả lời, nhưng là ta rất muốn biết rõ, ngươi đánh chính là cái gì việc vặt, rõ ràng có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Ta trước kia cũng đánh qua việc vặt đấy. Thế nhưng là kiếm được tiền miễn cưỡng chỉ đủ chính mình tiêu dùng. Ai, gần nhất ta nghĩ mua kịch bản vốn trong nhà đất mạng lưới, nhưng này tiền còn không biết từ nơi này kiếm được đâu. Thiết Thiên Y, hỗ trợ giới thiệu cái công tác ca. Ha ha, ta hiện tại đã tử công rồi. Hơn nữa, ta đã làm những cái kia việc vặt, ngươi làm không đến đấy. Thiết Thiên Y trả lời. Thôi đi ba ơi, xem nhẹ người không phải. Học tỷ ta không phải nuông chiều từ bé đại tỷ, cái gì đều làm. Tiểu thủ băng lương phát cái bĩu môi biểu lộ. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện, đã đến khoảng 11 giờ thời điểm, tiểu thủ băng lương phát một câu đã muộn, ta phải về nhà rồi. Ngày mai lại tán gẫu. Đi, 88 về sau, tiểu lò gặp đây rồi. Tiết Thiên Y đóng cỏm tủ tờ, sau khi rửa mặt, tắt đèn ngồi ở trên giường ngồi xuống điều tức, đã qua ước chừng nửa giờ, chỉ nghe nhà cấp 4 đại môn nhẹ vang lên, một lát sau đối diện Hà tiểu thủ trong phòng đèn phát sáng lên, Tiết Thiên Y biết rõ. Đây là Hà tiểu thủ đã trở về. Gần nhất Hà tiểu thủ mỗi ngày buổi tối đều đến 11, nhị điểm mới có thể quay về nhà cấp 4, có chút thời điểm trên người còn mang theo giày đặc mùi rượu, thậm chí đã đến ngày hôm sau sáng sớm những rượu này khí còn không có hoàn toàn tàn đi. Lâm Tuyết Ước hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Hà tiểu thủ chỉ nói là cùng đồng học liên hoan uống chút rượu, thế nhưng là trên mặt nàng toát ra đau thương bất đắc dĩ cùng cô đơn biểu lộ, nhưng không có tránh được Lâm Tuyết Ước một đôi tuệ nhãn, nhưng vô luận Lâm Tuyết Ước như thế nào hỏi thăm, Hà tiểu thủ chính là không chịu nói ra tình hình thực tế, ấp úng, dùng các loại lý do qua loa tắc trách. Hà tiểu thủ nhẹ chân nhẹ tay trở lại gian phòng của mình về sau, đơn giản vọt lên cái tắm nước nóng, sau đó dùng một khối khăn tắm lớn bao lấy chính mình phát dục hài lòng, lồi lõm hấp dẫn thân thể mềm mại, đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra một cái, nghiêng đầu lau sạch lấy ở mức phát, ánh mắt nhìn hướng Tiết Thiên Y gian phòng, trong ánh mắt mang theo một vòng nhẹ nhàng vui vẻ. Từ nay ngày sau. Tiết Thiên Y cờ nhuyễn kiện hảo hữu lan trong ngoại trừ Hạ Thanh Ca bên ngoài, liền lại thêm cái gọi tiểu thủ băng lương đấy. Hơn nữa cái này tiểu thủ băng lương biểu hiện rất tích cực chủ động, chỉ cần phát hiện Tiết Thiên Y online, sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện nhiều hơn, dần dần liền biến thành không có gì giấu nhau bạn trên mạng, chỉ có điều Tiết Thiên Y trong nội tâm có chút bí mật, nhưng là không đủ để hướng ra phía ngoài nhân đạo đấy, mà tiểu thủ băng lương lại chân chân chính chính làm được không hề giấu giếm. Thậm chí mà ngay cả gia đình mình một ít việc riêng tư sự tình đều nói cho Tiết Thiên Y. Từ tiểu thủ băng lương ngôn ngữ tầm đó, Tiết Thiên Y nghe được ra hắn hiện tại đang đứng ở một loại đau nhức nói, mê mang, buồn khổ cùng không giúp trong trạng thái, cả người tùy thời đều gặp phải tinh loại tan vỡ nguy hiểm, cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm lúc nghe xong hắn một đoạn thổ lộ hết về sau, Tiết Thiên Y đều tận lực khuyên giải khai đạo, làm cho nàng dũng cảm đối mặt nhân sinh, dùng tích cực lạc quan hướng lên thái độ đi sinh hoạt. Theo tiểu thủ băng lương nói, quê hương của nàng là ở Nam Phương mỗi tỉnh một cái vắng vẻ trong trấn nhỏ, mẫu thân quanh năm tật bệnh bên người, hầu như mỗi ngày đều muốn uống thuốc, đúng xứng đáng cái tên ấm sắt thuốc. Mà phụ thân hết lần này tới lần khác lại thị đánh bạc thành tánh, trong nhà chỉ cần có một điểm tiền, đã bị hắn cầm lấy đi đánh bạc, hơn nữa mỗi lần đều thua cái sạch quang. Học trung học thời điểm, tiểu thủ băng lương tự mình một người tại thị trấn phòng cho thuê ở lại, vì tồn trữ tương lai lên đại học học phí cùng với duy trì chính mình hàng ngày chi tiêu. Hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian đi đánh các loại việc vặt kiếm tiền, vất vả khổ cực kiếm được tiền chính mình tồn một bộ phận, mặt khác một bộ phận cho mẫu thân mua thuốc ăn, về phần cái kia yêu đánh bạc phụ thân, hắn kiên quyết không để cho một phần. Bởi vì gia đình nguyên nhân, tiểu thủ băng lương tính cách quật cường mà phản nghịch, lời của mẫu thân hắn còn có thể nghe lọt một điểm, phụ thân mà nói hắn kiên quyết không nghe, mỗi lần ngày nghỉ về nhà, chứng kiến phụ thân vứt bỏ mẫu thân chạy ra đi đánh bạc, hắn đều không thể nhịn được nữa cùng phụ thân tranh chấp ồn ào một phen, sau đó trốn đến yên lặng địa phương khóc lớn một hồi. Tiểu thủ băng lương cả đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là tốt nghiệp đại học sau có thể ở Yến Kinh tìm một cái phần công việc tốt, sau đó mua một bộ căn phòng lớn, lại tồn thượng một số tiền lớn, trông nom việc nhà ở bên trong có bệnh mẫu thân nhận được Yến Kinh đến ở, sẽ tìm hoa hạ tốt nhất bác sĩ cho mẫu thân xem bệnh, mà cái kia không có cho chính mình một điểm tình thương của cha, không có kết thúc một điểm trượng phu chức trách phụ thân, sống hay chết, hắn mới chẳng muốn đi quản. Tiểu thủ băng lương gần nhất sở dĩ thống khổ hậm hực, là vì trong nhà cái kia yêu đánh bạc phụ thân lại chọc sự tình. Tại một lần cùng trên thị trấn một đám đám côn đồ tụ họp đánh bạc chính giữa, bởi vì thiếu lớn tiền đánh bạc, chẳng những bị đám côn đồ đánh chính là mình đầy thương tích, còn bị nhân gia đòi nợ đến thăm, mẫu thân bởi vậy tức giận bệnh tình tăng thêm, trước mắt tiến vào trên thị trấn một nhà trong bệnh viện, từ ở nhà nghề nông ca ca cùng vài tên các thân thích chăm sóc lấy. Càng làm cho người đáng giận đúng, thiếu đánh bạc khoản nợ phụ thân tại trị thương thế trên người về sau, không biết trốn tới nơi nào đi. Kết quả đám kia chủ nợ đám côn đồ mỗi ngày đến tiểu thủ băng lương mẫu thân ở trong bệnh viện đi náo, yêu cầu trả tiền, làm cho tiểu thủ băng lương mẫu thân bệnh tình tuyết càng thêm lôi. Vì thay phụ thân trả nợ, vì cho mẫu thân chủ tiền chữa bệnh, tiểu thủ băng lương tìm kiếm nghị cách đi kiếm tiền. Vài ngày trước chứng kiến có ra nghỉ ngơi giải trí hội viên tại thông báo tuyển dụng bồi tiểu tiểu mao tỷ, đãi ngộ rất cao, vì vậy liền ghi danh. Kết quả mỗi ngày buổi tối đều uống uống say say đấy, đã khuya mới có thể trở lại chỗ ở. Thế cho nên ngày hôm sau học tập đều đã bị rất lớn ảnh hưởng. Lúc tiểu thủ băng lương nói lên cái này lúc, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, không khỏi nghĩ tới ở tại đối diện Hà tiểu thủ đến, gần nhất Hà tiểu thủ cũng mỗi ngày trở về đã khuya, có đôi khi trên người mùi rượu mình cũng có thể nghe được, tình huống của nàng, cùng mình mới quen vị này bạn trên mạng lại có thể như thế tương tự, nếu không phải tiểu thủ băng lương nói hắn ở tại Yến Kinh thành khác một chỗ, Tiết Thiên Y thực sẽ cho rằng cái này bạn trên mạng chính là Hà tiểu thủ bản thân. Trong nháy mắt tị đúng trời đông giá rét tiết, hôm nay chủ nhật buổi chiều 10 giờ tả hữu, bầu trời bay bổng hạ nổi lên tuyết rơi nhiều, Tiết Thiên Y sông gió đạp tuyết, từ Miêu Lượng quốc thuật quán giám sát lấy Miêu Lượng cùng Chu Kiên Cường tu luyện xong công pháp về sau, đang chuẩn bị đi về nhà cấp 4 trong nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại chuyển được về sau, chuyển tới một thanh âm của thiếu nữ. Này, ngươi là Tiết? Tiết Thiên Y sao? Ta là... Thiếu nữ nói chuyện ngừng ngừng bữa. Khẩu khí trong mang theo vài phần men say, tựa hồ uống không ít rượu. Tiết Thiên Y cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng đối với lại vừa có thể là uống rượu nguyên nhân, đầu lưỡi có chút đăm đăm, lúc nói chuyện mồm miệng nghe không rõ lắm, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn là ai, vì vậy cau mày nói, ngươi là ai? Bàn tay nhỏ bé, ta là tiểu thủ băng lương, ngươi học. Học tỷ, là ngươi. Tiết Thiên Y cho tiểu thủ băng lương lưu bị điện giật lời nói, không nghĩ tới hắn thật sự đánh cho mình. Đây là giữa hai người ngoại trừ đánh chữ nói chuyện phía bên ngoài, lần thứ nhất dùng điện thoại liên hệ. Vâng, là ta. A, không nên. Người gặp mặt. Đúng ta cần phải hô người á. Tiểu thủ băng lương tại điện thoại một chỗ khác đỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên, lập tức nghe được mấy nam nhân tiếng cười dâm đãng, tựa hồ bên người nàng vây quanh không ít nam nhân, đồng thời còn có thể nghe được chén rượu va chạm lúc phát ra tỉ nỉn thanh thúy tiếng vang. Tiết Thiên Y biết rõ tiểu thủ băng lương gần nhất tại làm bồi tiểu thư công tác, nghĩ thầm cái lúc này hắn nhất định tại cùng trong quán rượu khách nhân uống rượu, có chút nam khách nhân tay không sạch sẽ, tổng yêu có uống rượu lúc chiếm một ít tiện nghi, tiểu thủ băng lương vừa rồi cái kia âm thanh thét lên, hẳn là có người quấy rối nàng. Tiết Thiên Y thở dài, ân cần hỏi, học tỷ, ngươi làm sao vậy? Không phải nói tốt rồi về sau không uống rượu đến sao? Ngươi tại sao lại, ai, tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ xảy ra chuyện đó a? Ta hôm nay một lần cuối cùng uống, nha, ngươi làm gì? Bỏ tay ngươi ra. Ngươi gặp mặt ta một cái, ta liền nha. Tiểu thủ băng lương lại là vài tiếng kinh hô, lập tức không biết mắng vài câu cái gì, trêu chọc đến bên người vài tên nam tử hét to ác mắng, đón lấy nghe được ba cái tắt giòn vang âm thanh cùng tiểu thủ băng lương tiếng khóc. Thiên Y, mau tới cứu ta không muốn đem đêm đầu tiên cho bọn hắn. Nha, tới cứu ta. Tiểu thủ băng lương đống nhiên lớn tiếng nói xong. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Học tỷ, ngươi đang ở đâu đâu này? Tiết Thiên Y trước sau một liên tưởng, mơ hồ đã minh bạch chuyện gì xảy ra, một lòng nhấc lên. Ta tại Hữu Nghị Đường. Hoàng gia hậu cung. 18 ghế lô, mau tới.